Chương 726, đến đoạt A. Thân là luân hồi chuyển thế chi nhân. Bất kể là lịch duyệt hay là nhãn lực, cũng bất kể là tinh thần hay là thần thức cũng không phải những người khác có khả năng so sánh với đấy. Bọn hắn kiếp trước đều vấn đỉnh qua tiên nhân, đối với tiên đạo rất hiểu rõ, nếu so với những người khác nhiều hơn nhiều, một thân tu hành kinh nghiệm, cộng thêm tinh thông nhiều loại tiên nghệ, dù là luân hồi chuyển thế về sau trọng đầu bắt đầu trúc cơ tu luyện, cũng so với người bình thường cường đại hơn rất nhiều. Như một bộ bình thường hoàng cấp võ công, những người khác mặc dù tu luyện đến viên mãn, có lẽ cũng chỉ có thể đánh xuất 9981 đạo huyền liền diệu, mà trên tay bọn họ, một bộ cái gọi là hoàng cấp võ công, có lẽ có thể đánh xuất siêu xuất đại viên mãn bên ngoài mấy trăm đạo huyền diệu nhiều, thậm chí có thể đánh xuất huyền cấp võ công uy lực cũng không phải việc khó gì. Nói một cách khác, một cái nguyên anh cảnh giới luân hồi chuyển thế đại năng, dù là không có bất kỳ tạo hóa, kỳ thật thực lực có lẽ cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối nguyên thần đạo tôn, cái này tuyệt không khoa trương, rất nhiều luân hồi chuyển thế chi nhân cũng có thể làm đến. Như cái này Thiềm Thừ công tử, năm đó gần kể bằng vào kim đan tu vi tiểu từng gạt bỏ đếm rõ số lượng vị nguyên thần đạo tôn. Đây vẫn chỉ là năm đó. Cho đến ngày nay, Thiềm Thừ công tử sớm đã tu ra rồi nguyên thần, thực lực chỉ sợ càng cường đại hơn, huống hồ, hắn cũng không phải là không có bất kỳ tạo hóa. Trái lại, trên người có hai đạo tạo hóa chi tức, một đạo là chính là thiên nhiên màu linh, mặt khác một đạo hẳn là tế luyện rồi cái gì tạo hóa hẳn giống. Về phần là bao nhiêu trọng thiên nhiên màu linh, lại tế luyện cái gì tạo hóa hạt giống? Không có ai biết. Thiềm Thừ công tử thực lực hiện tại đến tột cùng cường đại tới trình độ nào, đồng dạng cũng không người nào biết. Tại mọi người có lẽ, cái kia Xích Viêm công tử thân thể tiểu tính toán cường hắn nữa, cũng không có khả năng thật sự không thúc không kiên. Những người khác có lẽ không cách nào dung chuyển hắn, cũng không có nghĩa là luân hồi chuyển thế đại năng không được. Ngũ sắc núi Liêu Khinh Yên, Thanh Khê bọn người tại khẩn cầu lấy Thiềm Thừ công tử xuất thủ tương trợ, mà Thiềm Thừ công tử cũng không trở về ứng các nàng, chỉ là nhíu lại lông mày, nhìn thật sâu trong lương đình đang tại đánh đàn Xích Viêm công tử. Trông thấy Thiềm Thừ công tử thờ ơ, tất cả mọi người nhao nhao suy đoán. Làm khó nói đối mặt Xích Viêm công tử cái gọi là bản thạch chi thân thể, liền Thiềm Thừ công tử bực này luân hồi chuyển thế đại năng đều không thể làm gì sao? Xích Viêm công tử đúng không? Rốt cục, Thiềm Thừ công tử mở miệng nói chuyện, thanh âm cũng rất bình thản, nói, có thể cho ta một cái mặt mũi, tạm thời dừng tay. Không có ý tứ, ngươi tại ta ở chỗ này, không có mặt mũi. Cổ Thanh Phong hời hợt trả lời một câu, lập tức khiến cho trong tràng một mảnh xôn xao. Khẩu khí to lớn, thậm chí ngay cả luân hồi chuyển thế đại năng đều không để vào mắt, tất cả mọi người chờ mong lấy diệt trừ công tử động thủ, bất quá lại để cho bọn hắn thất vọng chính là, Thiềm Thừ công tử cũng không có xuất thủ, tuy nhiên trong đôi mắt xẹt qua một vòng sắc cơ, nhưng cũng chỉ là sắc cơ, lóe lên tức thì. Người trẻ tuổi, chớ để quá cuồng vọng. Cổ Thanh Phong không có ngẩng đầu, thậm chí liền nhìn cũng chưa từng nhìn liếc, tay trái như trước tại đánh đàn, tay phải như trước tại rót rượu, đáp lại nói, cùng các ngươi những này luân hồi chuyển thế chi nhân so với, ra hoàn toàn chính xác chỉ có thể coi là một người tuổi còn trẻ. Vậy sao? Thiềm Thừ công tử hai mắt dần dần bắt đầu híp mắt, trong hai mắt sát cơ cũng là như ẩn như hiện. Dù thế nào, Cổ Thanh Phong bưng chén rượu lên, tướng rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, nhàn nhạt nhìn liếc Thiềm Thừ công tử, cười nói, khoảng cách lao ra tử nguyên thần triệt để tán loạn, còn phải cần một khoảng thời gian. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, muốn hay không quá hai chiều chơi đùa. Cuồng. Không thể bảo là không cuồng. Đối mặt luân hồi chuyển thế, thực lực cao thâm mạt chắc Thiềm Thừ công tử, không người nào dám như thế cuồng vọng, mà cái này Xích Viêm công tử vậy mà to gan lớn mật nói cái gì, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Quá hai chiêu chơi đùa. Một người đến cùng cuồng tới trình độ nào mới dám nói ra cuồng vọng như vậy lời mà nói, cái kia trong lời nói tùy ý lộ ra tiêu sái, phảng phất một tí kẹo cũng không có tướng Thiềm Thừ công tử để vào mắt, thật giống như một cái đại nhân trêu chọc 3 tuổi tiểu hài nhi chơi đồng dạng. Thật sự là như thế. Tất cả mọi người nghe ra. Thiềm Thừ công tử sắc mặt cũng trở nên có chút tái nhợt mà bắt đầu. Hiển nhiên, với tư cách một vị luân hồi chuyển thế chi nhân, người này hắn gánh không nổi. Chỉ là, làm cho người cảm thấy kinh ngạc chính là, hắn chẳng những không có xuất thủ, thậm chí liền lời nói đều không có tiếp. Như thế nào? Không dám à? Cổ Thanh Phong không mặn không nhạt nói, liền điểm ấy lá gan cũng không có, cũng muốn theo ra trên tay giật đồ. Ngươi trẻ tuổi, cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói lung tung, hơn nữa. Thiêm thư công tử lời còn chưa dứt đã bị Cổ Thanh Phong đánh gãy, nói, trẻ cùng ta vô nghĩa. Các người đám này thằng danh con có chủ ý gì, thật đem làm ra không biết sao. Đơn giản là nhìn chúng ra trong tay cái con kia huyền quy rồi mà thôi, nhìn chúng tiểu nhìn chúng nha, không có gì không có ý tứ đấy. Trung quanh mọi người sắc mặt khác nhau, giống như ai cũng thật không ngờ Cổ Thanh Phong sẽ nói ra như vậy một phen. Hoàn toàn chính xác. Không thể không khiến người cảm thấy kinh nghi. Biết rõ nhiều người như vậy để cướp đoạt huyền quy, hắn vậy mà còn như vậy bình tĩnh tự nhiên, phảng phất một chút cũng không có để ở trong lòng, rất nhẹ nhàng rất tùy ý bộ dạng. Cái này không chỉ lại để cho người tốt kỳ, không biết hắn thật sự không sợ, hay là tại ra vẻ chấn định phô trương thanh thế. Chuyện này vốn là ra đối với Phong Liệt nói một câu vui đùa lời nói, chưa từng nghĩ nhanh như vậy đã truyền mọi người đều biết. Cổ Thanh Phong có chút dao động thủ, giống như có chút bất đắc dĩ, còn nói thêm, đã chư vị đều cho rằng ra là uống rồi huyền quy huyết, thân thể mới trở nên không thúc không kiên, ta đây cũng lười được giải thích với các ngươi, dứt khoát cứ như vậy lấy a. Hơn nữa ngày hôm nay cũng không ngại nói cho chư vị, huyền quy ngay tại ra trong tay, ai nếu muốn đoạt lời mà nói, đại có thể di động tay, ra không ngăn cản lấy, các ngươi cướp được coi như các ngươi có bản lĩnh. Lời nói xoay chuyển, Cổ Thanh Phong lại nói, chỉ có điều, ra không phải là thổ hào, cũng không phải tài chủ, lại càng không là cái gì đại thiện nhân, cho nên, ngày hôm nay chúng ta cũng đem từ tục tiểu nói đến đằng trước, đoạt có thể, động thủ cũng có thể. Nhưng là muốn thừa nhận động thủ hậu quả, đến lúc đó bị thương, tàn rồi, phế đi, chết rồi, đều được bản thân thụ lấy, chớ để oán trời trách đất. Ai tới trước? Có phải cùng đi? Ai tới trước? Không người nào dám. Trong tràng mọi người biểu lộ đều là thay đổi lại biến, trái chú ý nhìn phải, ai cũng không dám xung phong. Vệ Siêu Quần, Vô Ngân, Lệ Thiên Hóa bọn người cũng đều nhao nhao nhìn về phía Thiểm Thư công tử. Cũng chỉ có Thiểm Thư công tử động thủ, bọn hắn mới dám đi theo động thủ. Chỉ là đã đợi lại đợi, Thiểm Thư công tử chậm chạp cũng không có nhúc nhích tay. Không phải là không muốn, mà là không dám. Đúng vậy. Không dám. Hắn kiêng kỵ Cổ Thanh Phong cường đại thân thể. Cũng chỉ là kiêng kỵ cũng không có nghĩa là không dám. Cũng không phải hắn không dám động tay nguyên nhân chủ yếu. Chính thức lại để cho hắn không dám động tay chính là... Hắn không biết trước mắt cái này người đến cùng phải hay không 3 năm trước đây Xích Viêm công tử. Cái này rất trọng yếu. Hắn có lẽ dám đối với thân thể cường đại Cổ Thanh Phong động thủ, nhưng cũng không dám đối với một cái tan thành mây khói còn có thể chết mà phục sinh Xích Viêm công tử động thủ. Không có nhớ bao nhiêu, Thiểm Thư công tử nhìn về phía bên cạnh mặt khác một vị luân hồi chuyển thế chi nhân Kim Lao tiền bối. Hắn biết rõ, Kim Lao bái kiến chính thức Xích Viêm công tử, mới có thể nhìn ra thiệt giả. Kim Huynh, hắn nhưng là chân chính Xích Viêm công tử. Chương 727, đe dọa. Kim Lão tiền bối hoàn toàn chính xác bái kiến chính thức Xích Viêm công tử. Hơn nữa không chỉ một lần. Chẳng những bái kiến, năm đó còn kém điểm chết tại Xích Viêm công tử trên tay. Chỉ có điều chuyện này hắn chưa bao giờ đối ngoại người đã từng nói qua, một mực đều chôn giấu tại ở sâu trong nội tâm, hắn cũng vĩnh viễn quên không được, năm đó ở bí cảnh một tòa tự trong miếu. Xích Viêm công tử toát ra khủng bố sát cơ, cho dù chỉ là một cái thoáng tức thì, nhưng sớm đã sâu tận xương thủy, cái kia cao ngạo bá tuyệt, không ai bị nổi, lại bệ nghệ thiên địa sát cơ, đến nay nhớ tới, cũng còn lòng còn sợ hãi. Hắn không biết chính thức Xích Viêm công tử đến tột cùng là người nào. Cũng tưởng tượng không đi ra cái nhân tài nào sẽ có được như vậy đáng sợ sát cơ. Nhưng có một điểm hắn phi thường tin tưởng, chính mình trêu chọc không nổi. Nói thật. Hắn lần này tới tham gia ngũ sắc hội Hoa Xuân, cũng là vì cướp đoạt cái con kia theo như đồn đãi có thể làm cho người thân thể trở nên không thúc không kiên huyền quy. Hắn căn bản không tin tưởng 3 năm trước đây tan thành mây khói Xích Viêm công tử còn có thể chết mà phục sinh. Cho nên, ngay từ đầu tiểu cho rằng Xích Viêm công tử tuyệt đúng là giả dối. Chẳng qua là khi đi vào ngũ sắc hội Hoa Xuân về sau, tận mắt nhìn thấy Cổ Thanh Phong về sau, hắn lại lâm vào rồi thật sâu do dự bên trong. Đồng dạng một bộ áo trắng, đồng dạng tuân tú chi cho. Đồng dạng kim đan tu vi, đồng dạng bản thạch chi thân thể. Đồng dạng phong khinh vân đạm, gió nhẹ mây bay, đồng dạng tiêu sái không bị trói buộc. Đồng dạng không ai bị nổi, đồng dạng lười biếng nhàn nhã. Kim lão tiền bối nhìn lại xem, dò xét lại dò xét, tra xét lại dò xét, thấy thế nào đều cảm thấy người này tiểu là 3 năm trước đây Xích Viêm công tử. Bất quá, hắn thật sự không tin một cái tan thành mây khói người còn có thể chết mà phục sinh. Bởi vì 3 năm trước đây cổ Thanh Phong tại Thái Huyền dưới tấm bia tan thành mây khói thời điểm, hắn đã ở tràng. Chỉ là, nếu như cái này không phải Xích Viêm công tử lời mà nói, là ai? Kim lão tiền bối âm thầm hít sâu một hơi, ra vẻ trấn định, trầm giọng hỏi, các hạ có thể nhận thức lão phu? Không biết. Cổ Thanh Phong nhìn hắn một cái, cười nhạt nói, bất quá, tựa hồ bái kiến vài lần. Nghe vậy, Kim lão tiền bối trong lòng giật mình, lập tức truy vấn, xin hỏi các hạ, còn nhớ được đã gặp nhau ở nơi nào lão phu? Ở nơi nào? Cổ Thanh Phong tay trái đánh đàn, phải tay mang theo bầu rượu tiếp tục rót rượu, cũng không ngẩng đầu lên đáp lại nói, nếu như ta nhớ không lầm, hẳn là tại một tòa bí cảnh bên trong chùa Miểu A. Vâng! Tiếng nói vừa ra, kim lão tiền bối toàn bộ người như bị sét đánh đồng dạng toàn thân run rẩy, dọa sắc mặt đều trắng bệnh tái nhợt, chỉ vào Cổ Thanh Phong, trừng mắt hai mắt, một bộ như gặp quỷ rồi như thần, cười toe toét miệng, muốn nói cái gì, lại một chữ cũng nói không nên lời. Thấy vậy, chung quanh mọi người đều là kinh hãi không thôi. Bởi vì là tất cả mọi người nhìn ra, kim lão tiền bối giống như rất sợ hãi, sắc mặt trắng bệnh, liền lời nói đều nói không nên lời. Bọn hắn thật sự không cách nào lý giải, kim lão tiền bối như vậy luân hồi chuyển thế chi nhân sao sẽ biết sợ thành như vậy. Tạm thời không nói chuyện cái này Xích Viêm công tử là thật là giả, coi như là thật sự, kim lão tiền bối cũng không có khả năng bị sợ thành cái dạng này a. Vài năm không thấy, tu vi tinh tiến rồi không ít à, dù thế nào, đừng nói là ngươi cũng muốn cướp đoạt ra huyền quy. Cổ Thanh Phong nói chuyện thời điểm giọng điệu tựa như đang cùng một vị bằng hữu cũ nói chuyện phiếm đồng dạng, rất nhẹ nhàng rất thích ý, chỉ là truyền vào kim lão tiền bối trong thai, lại dọa được hắn, không người chắp tay ôm quyền, lắc đầu giải thích nói, không. Ngài chớ nên hiểu lầm, tại hạ. Tại hạ tuyệt đối với không có coi ý đó, tuyệt đối với không có. Thật không có. Sợ hai lấy, khủng hoảng lấy. Sợ hai không dám có bất kỳ lãnh đạm, khủng hoảng vậy mà sử dụng rồi tôn sưng, cũng cực kỳ khiêm tốn sử dụng rồi tại hạ. Tại hạ nhưng mà chống đỡ thiên thể, tại hạ thật sự. Thật không có cướp đoạt công tử chi vật ý tứ. Nói chuyện, kim lão tiền bối vậy mà quỳ một chân trên đất, thật sự phát khởi lời thề. Một màn này quả thực đem mọi người bị hù không nhẹ, dọa được không ít người đều có loại da đầu run lên. Sờn hết cả gai ốc cảm giác. Bọn hắn đều không thể lý giải, đường đường luân hồi chuyển thế đại năng, hôm nay lại là tiên phủ cao cao tại thượng khách hành, liền tiên phủ 24 tiên kiêu vệ siêu quần đều được nịnh bợ lấy, như thế nào sẽ đối với một cái thiệt giả không biết Xích Viêm công tử sợ hãi quỷ một chân trên đất thể. Vệ siêu quần, vô ngân bọn người liếc nhau, đều là cực kỳ khiếp sợ, cũng đều không thể tin càng không cách nào lý giải. Chớ nói bọn hắn không tin không hiểu, liền bên cạnh đều là luân hồi chuyển thế chi nhân thiểm thử công tử sắc mặt cũng là thay đổi lại biến, không nghĩ ra tiến lạp phá tiền bối tại sao lại sợ hãi thành như vậy. Mà phụ cận Liễu Khinh Yên, Thanh Khê đợi một đám ngũ sắc núi người nhao nhao ngẩn người, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Bọn hắn vốn đang kỳ vọng lấy hai vị luân hồi chuyển thế chi nhân ra tay giúp đỡ, chỉ là vô luận như thế nào cũng thật không ngờ, thiểm thử công tử chẳng những không dám động tay, thậm chí đối mặt Xích Viêm công tử khiêu khích cùng nhục nhã. Hắn liền đại khí cũng không dám thở gấp một cái, mà kim lão tiền bối càng lớn, vừa mới bắt đầu còn êm đẹp đấy, mấy câu xuống dưới, lại bị hù toàn thân run rẩy, hiện tại càng là quỳ một chân trên đất phát khởi lời thề. Vì cái gì? Đến tột cùng vì cái gì? Bọn hắn đều là luân hồi chuyển thế đại năng A, kiếp trước đều là hỏi đỉnh tiên đạo tiên nhân A. Mặc dù luân hồi chuyển thế, cũng đều là cao cao tại thượng, không người dám gây. Liền tiên phủ đều được cung cấp lấy bọn hắn. Vì cái gì đối mặt Xích Viêm công tử, sẽ biết sợ thành như vậy? Đến cùng vì cái gì? Không có ai biết. Nhưng tất cả mọi người tin tưởng, kim lão tiền bối tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cơ sợ hai đấy, chỉ là bọn hắn thật sự tưởng tượng không đi ra là bởi vì sao? Xích Viêm công tử. Xích Tiêu quân vương truyền nhân. Mặc dù đều thật sự, cũng không cần sợ thành như vậy a. Chớ nói như thế. Với tư cách một gã luân hồi chuyển thế đại năng, tiêu tính toán đối mặt Xích Tiêu quân vương bản thân, cũng không có lẽ sợ thành như vậy đi. Mọi người ở đây cảm thấy kinh nghi thời điểm, một đạo cường đại uy tiếng quát truyền đến. Tiểu bối, dám can đảm tại ta Ngũ Sắc dưới núi làm càn, hôm nay tha cho người không được. Vèo. Một đạo cột sáng màu trắng tại Ngũ Sắc trên núi tách ra ra, bay thẳng đến chân trời, một vị lao giả nương theo lấy bạch quang xuất hiện tại trong mắt mọi người. Đó là một vị râu tóc bạc trắng, mặt mũi hiền lành lao giả. Trông thấy lao giả này, mọi người thần sắc đều là khẽ giật mình, nhất là Liêu Khinh Yên, Thanh Khê đợi Ngũ Sắc núi người, biểu lộ càng kích động, bởi vì lao giả không phải người khác, đúng là Ngũ Sắc núi trưởng môn nhân, chính là cựu tuyệt tuổi già cô đơn đứng đầu, Khô Vũ. Cái tên này tại thượng cổ thời đại đại Tây Bắc địa mang đầy chính là như sấm bên tai. Ai cũng biết Khô Vũ là một vị tu luyện mấy ngàn năm đạo tôn, một đạo nguyên chức thần chân sau đủ ân cần săn sóc tế luyện rồi 2.000 tuổi lâu, sớm đạt tới trong truyền thuyết xuất thần nhập hóa cảnh giới. Hắn võ công tạo nghệ càng là rất cao minh, nghe đồn rằng võ công tạo nghệ đã là thần thông. Siêu siêu siêu siêu. Lại là bốn đạo cột sáng tại Ngũ Sắc trên núi tách ra ra, cũng có bốn vị lão giả xuất hiện. Đúng là Ngũ Sắc núi cửu tuyệt tuổi già cô đơn trong mấy vị khác, tại thượng cổ thời đại đều là uy danh hiển hách cao thủ, một đạo nguyên thần cũng đều tế luyện ngàn năm lâu, tu vi đều là hóa thần cảnh giới, tiên nghệ đều phi thường rất cao minh. Ngũ Sắc núi cửu tuyệt tuổi già cô đơn thoáng cái xuất hiện năm vị, lệnh mọi người tại đây đều vô cùng kích động. Ngũ Sắc núi người trướng đỏ mặt, nhao nhao hò hét. Trường môn, nhanh cứu Thái Sư Thúc. Trường môn, Thái Sư Thúc. Các người rốt cục phá đóng. Nhanh ngăn lại cái kia Xích Viêm công tử A. Chương 728, Ngũ Sắc trận. Tiểu bối dừng tay. Khô Vũ trưởng môn sắc mặt uy nghiêm, toàn thân màu trắng vầng sáng điên cuồng lóe ra, bành trướng nguyên thần lực, giống như biển cả giống như bằng bạc, đánh úp lại thời điểm, chỉ thấy hắn khẽ nhất tay một cái, nhẹ nhàng đẩy. Đồng nhiên, bành trướng nguyên thần lực theo bốn phương tám hướng tựa như biển gầm giống như điên cuồng hướng cổ Thanh Phong dũng mãnh lao tới. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được một chiêu này ẩn chứa lực lượng cường đại. Làm cho người ngạc nhiên lại khó có thể tin chính là, cái kia cổ Thanh Phong chỉ là nhẹ nhàng kích thích rồi một chân dây đàn, một đạo tiếng đàn vang lên, tựa như tiếng chuông giống như, trong khoảnh khắc, phảng phất biển gầm y hệt nguyên thần lực vậy mà không hiểu thấu bị chấn tan thành mây khói. Khô Vũ quá sợ hãi, không chần chờ, thân ảnh lóe lên, lập tức tới, đưa tay thời điểm, trường như núi. Nguyên thần lực ẩn chứa nhiều loại huyền diệu thần thông cưỡng chế mà xuống. Cái kia cổ Thanh Phong như trước không né không tránh, tay trái vẫn đang tại đánh đàn, tay phải đặt ở đàn cổ lên, lần nữa nhẹ nhàng kéo một phát dây đàn, phịch một tiếng, Khô Vũ kêu rên một tiếng, bị chấn lui về phía sau không ngớt. Cùng lúc đó, bốn vị khác tuổi già cô đơn cũng nhao nhao đánh úp lại, cổ Thanh Phong trở tay kích thích dây đàn, bốn vị tuổi già cô đơn đều là kêu rên một tiếng, lui về phía sau không ngớt. Nhìn qua một màn này, trong chàng mọi người trong lòng muốn nhiều khiếp sợ có nhiều khiếp sợ. Bọn hắn ai cũng nghĩ không thông, cổ Thanh Phong kích thích dây đàn, chớ nói âm luật, làn điệu đều không tính là, cũng chưa từng vận dụng bất luận cái gì linh lực, là Hà Cầm âm thanh sẽ đem 5 vị tuổi già cô đơn chấn lui về phía sau không ngớt. Muốn biết 5 vị tuổi già cô đơn từng cái đều là xuất thần nhập hóa cảnh giới nguyên thần đạo tôn A. Kết trận. Vèo. Khô Vũ đợi 5 vị tuổi già cô đơn đứng lặng tại nhô lên cao, hai tay véo động, ngược lại 5 đạo huyền diệu màu sắc rực rỡ vầng sáng nhanh chóng tướng cổ Thanh Phong bao phủ lại, 5 màu phảng phất kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành đồng dạng, diễn biến diễn hóa lấy, trong đó gió nổi mây phun, sấm sét vang rội. Phàm là lên điểm niên kỷ chi nhân cơ hồ cũng biết, còn đây là Ngũ Sắc núi đại danh đỉnh đỉnh Ngũ Sắc biến hóa trận. Ngũ Sắc đại biểu ngũ hành, trận pháp kết thành, ngũ hành sẽ vô cùng diễn biến. Đến lúc đó, có thể dẫn thiên nhiên mà động. Cái này khẽ động, cũng không phải những cái kia màu linh ẩn chứa uy thế, mà là uy lực chân chính, là thiên nhiên ngũ hành biến hóa uy lực. Ngũ Sắc núi đệ tử nghe ta hiệu lệnh, toàn bộ tiến vào Ngũ Sắc trận vị. Khô Vũ hai tay đập vào kết ấn, soạt. Bao phủ cổ Thanh Phong ngũ thải quang hoa như lửa diễm giống như thiêu đốt, càng tựa như một đóa nở rộ màu sắc rực rỡ đóa hoa giống như tầng tầng tách ra. Nhân cơ hội này, Huyền Tâm, Liêu Khinh Yên đợi Ngũ Sắc 18 kiếm, Thanh Khê, Thanh Liên đợi 24 thiếu hiệp toàn bộ tiến vào Ngũ Sắc biến hóa trong trận, tìm được thuộc về mình trận vị, mượn nhờ Ngũ Sắc biến hóa trận, cho đến gạt bỏ cổ Thanh Phong. Ngũ Sắc biến hóa trận. Cuồng phong đang gào thét. Hỏa diễm tại đốt cháy. Biển cả tại gào thét. Cực băng tại nổ tung. Tia chớp tại xét đánh. Còn đây là thiên nhiên uy lực, càng là thiên nhiên phong bạo. Thật sự là như thế. Giờ này khắc này, cực lớn phong bạo điên cuồng xoay tròn, tựa như một sợi cự long tại xoay quanh đồng dạng, cực kỳ khủng bố. Mọi người lui về phía sau đồng thời, cũng đều tế ra thần thức dò xét lấy, đáng tiếc, căn bản không có dùng, ngũ sắc biến hóa trận thật sự quá cường đại, thần thức vừa mới chạm đến, tiêu suýt nữa bị thiên nhiên uy lực chấn tán loạn, rất nhiều người tâm thần đều đã bị trọng tỏa, không dám lại dò xét, mà ngay cả trong chàng mấy vị luân hồi chuyển thế đại năng cũng không được. Thần trí của bọn hắn có cường đại, tinh thần cũng là như thế, bất quá tiến vào ngũ sắc biến hóa trong trận dò xét thời điểm, mặc dù không có bị thiên nhiên uy lực chấn tán loạn, thực sự bởi vì trận pháp ở trong ngũ hành biến hóa quá mức điên cuồng, làm bọn hắn nửa bước khó đi. Thiềm thử công tử trước sau thử rồi mấy lần đều không có thành công, thần thức thâm nhập vào đi, tựa như tiến nhập một cái pháp tắc hỗn loạn tựa như tận thế bình thường bí cảnh đồng dạng. Thật cường đại trận pháp. Thiềm thử công tử giống như không nghĩ tới nho nhỏ ngũ sắc núi vậy mà có thể bố trí xuất như thế huyền diệu trận pháp. Hắn dù sao cũng là luân hồi chuyển thế đại năng, tinh tường biết rõ, ngũ sắc dưới núi đạo kia ngũ sắc linh mạch tất nhiên cùng thiên nhiên có nào đó liên quan, như nếu không, cựu tuyệt tuổi già cô đơn căn bản không có khả năng bố trí xuất bực này ẩn chứa thiên nhiên uy lực trận pháp. Bởi vì không cách nào xâm nhập dò xét, thiềm thử công tử cũng không biết bên trong là tình huống như thế nào, nội tâm có chút sốt ruột, cũng không phải lo lắng ngũ sắc biến hóa trận có thể hay không gạt bỏ cổ thanh phong. Mà là lo lắng nếu là cổ thanh phong bị gạt bỏ về sau, ngũ sắc núi người có thể hay không nhân cơ hội này cướp đi cái con kia huyền quy. Lại tế ra thần thức thử xâm nhập. Đáng tiếc, lần nữa thất bại. Trận pháp bên trong phảng phất tự thành càn khôn đồng dạng, làm hắn không có đường nào, không thể nào dò xét. Quan trọng nhất là, thần trí của hắn cố nhiên cường đại, nhưng cũng chỉ là cường đại mà thôi. Thần thức dù sao chỉ là thần thức, cường đại trở lại thần thức. Cũng là một vòng tinh thần ý thức mà thôi, lại có thể nào chịu đựng được ngũ sắc biến hóa trong trận thiên nhiên chi uy điên cuồng tàn phá, gần kề tiểu như vậy dò xét rồi mấy lần, thiềm thử công tử tâm thần cũng đã có chút bị nhục. Càng chớ nói những người khác. Theo thời gian từ từ trôi qua, thiềm thử công tử nội tâm càng ngày càng sốt ruột, e sợ cho cái kia chỉ có thể làm cho người thân thể không thúc không kiên huyền quy rơi vào ngũ sắc núi trong tay, tâm niệm vừa động, không có lại do dự. Đem quyết định chắc chắn, thả người nhảy lên thời điểm, quắc, ta đến giúp đỡ bọn ngươi giúp một tay. Tiếng nói vừa ra, toàn bộ người hóa làm một đạo thốn mang tiến vào trận pháp bên trong. Thấy hắn xông sau khi đi vào, Vô Ngân, Vệ Siêu Quần, Lệ Thiên Hóa bọn người cũng bắt đầu bối rối. Bọn hắn cũng sợ cổ thanh phong trong tay huyền quy bị những người khác cướp đi, thế nhưng mà nếu như mù quáng xâm nhập trong đó, bọn hắn lại không dám. Cái này dù sao cũng là khiến cho thiên nhiên phong bạo ngũ sắc biến hóa trận. Mới tế ra thần thức dò xét thời điểm, bên trong ẩn chứa thiên nhiên chi uy tựa như phong bạo hạo kiếp đồng dạng. Quỷ biết rõ bên trong rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nếu là quen thuộc trận pháp cũng may, có thể mấu chốt là đối với trận pháp này, bọn hắn ai cũng chưa quen thuộc, đều sợ đi vào đi ra khó. Làm sao bây giờ? Ai cũng không biết làm sao bây giờ. Bọn hắn giờ phút này đều tại nghĩ ngợi. Nghĩ đến cổ thanh phong phải hay là không đã bị chết, ngũ sắc núi người phải hay là không đang tại cùng thiểm thử công tử tranh đoạt cái con kia huyền quy. Cứ như vậy suy nghĩ miên man, càng nghĩ càng do dự, càng nghĩ càng sợ hãi. Vèo một tiếng, một đạo nhân ảnh tránh rồi đi vào. Lại là một vị luân hồi chuyển thế chi nhân, bất quá cũng không phải kim lão tiền bối, mà là mặt khác một vị. Hôm nay trình diện luân hồi chuyển thế chi nhân chừng 5 vị nhiều. Chỉ có điều ngoại trừ thiểm thử công tử cùng kim lão tiền bối bên ngoài, mặt khác ba vị ai cũng không biết, kể cả vệ siêu quần cũng không biết. Siêu siêu. Lại là hai vị luân hồi chuyển thế chi nhân xông đi vào. Trong chàng năm vị luân hồi chuyển thế chi nhân, đã có 4 vị đều xông đi vào, hôm nay chỉ còn lại có kim lão tiền bối. Lần này Vô Ngân, Xích Vũ bọn người bắt đầu luống cuống. Thoáng chốc, vèo một tiếng, lại một đạo nhân ảnh xâm nhập. Là chính là Hắc Phong Động Lệ Thiên Hóa. Vừa thấy Lệ Thiên Hóa xông vào, Vô Ngân, Vệ Siêu Quần hai người không chút suy nghĩ, cũng đi theo xông đi vào, tùy theo, Đinh Duệ, Xích Vũ, Phi Ưng, Lanh Diệp Phi, Vương Hám đợi một đám thiên tài nhau nhau tiến vào. Chưa xong. Ngay tại Vô Ngân bọn người một tên tiếp theo một tên xông sau khi đi vào, Hôn Nguyên Môn Thanh Hoa bà, Hắc Phong động, Hắc Phong song sát, đợi các đại môn phái lao ra hỏa cũng đều nhao nhao xông đi vào. Chương 729, từ chỗ nào đến lăn đi đâu? Không biết có bao nhiêu người xâm nhập ngũ sắc biến hóa trong trận, nhưng có một điểm có thể khẳng định, bọn họ đều là hướng về phía cổ Thanh Phong trong tay cái kia chỉ có thể làm cho người thân thể không thúc không kiên huyền quy, vì vậy liều lĩnh phía sau tiếp trước xâm nhập đi vào, sợ chậm một bước bị người khác đoạt rồi tiên cơ. Tại bọn hắn có lẽ, cái này ngũ sắc biến hóa trận cường hãn vãi đê y, cái kia Xích Viêm công tử thân thể tiểu tính toán cường hãn nữa, cũng tuyệt đối với bù không được ngũ hành biến hóa dẫn dắt khởi thiên nhiên phong bạo. Bất quá, đem làm bọn hắn nhao nhao xâm nhập sau khi đi vào, mới ý thức sai rồi, hơn nữa sai vô cùng không hợp thói thường. Ngũ sắc biến hóa trong trận pháp, tự thành càn khôn, thiên nhiên phong bạo điên cuồng buộc phát lấy, tựa như tận thế hạo kiếp. Mà cái kia Xích Viêm công tử vậy mà như trước đứng lặng lúc này thời gian, tay áo không dương, sợi tóc không loạn, ánh mắt thiên tĩnh đang tại hai tay đánh đàn. Bù không được. Ở nơi này là bù không được. Hắn căn bản chưa từng đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng a. Cảm giác kia thật giống như giờ phút này bị ngũ sắc biến hóa trận bao phủ không phải hắn, mà là người khác đồng dạng. Tại sao có thể như vậy? Không biết. Ai cũng không rõ ràng lắm. Ngũ sắc núi cửu tuyệt cô lão, 18 kiếm, 24 thiếu hiệp đều tại trận vị thượng mượn nhờ ngũ sắc trận pháp vây quét lấy cổ Thanh Phong. Đáng tiếc, căn bản không có dùng. Tuy ý ngũ sắc trận pháp như thế nào huyền diệu, mặc kệ do thiên nhiên phong bạo như thế nào điên cuồng, mặc kệ do uy lực như thế nào cường đại, thủy chung đều không thể dung chuyển, dù là mảy may đều không có. Thấy vậy một màn, Thiêm Thư công tử trong hai mắt tách ra lấy vô cùng sắc cơ. Suy nghĩ lập tức về sau, cái thứ nhất tế ra tiên nghệ, ngay sau đó, Vô Ngân, Vệ Siêu Quần, Lệ Thiên Hóa đợi một đám thiên tài cũng đều nhao nhao tế ra tiên nghệ, sau đó, Thanh Hoa bà, Hắc Phong song sát đợi một đám lao ra hỏa cũng đều không chần chờ, tế ra tiên nghệ cho đến liên thủ gạt bỏ cổ Thanh Phong. Nhiều loại tiên nghệ tại thiên nhiên trong gió lốc theo bốn phương tám hướng đánh út về phía cổ Thanh Phong. Nhưng, không được, cũng không có dùng. Một đạo tiên nghệ chạm đến cổ Thanh Phong thân thể, tựu như châu đất xuống biển giống như biến mất vô tung vô ảnh, nếu như bọt biển đụng chạm lấy giống như hòn đá, lập tức tán loạn. Một đạo là như thế, 10 đạo, 100 đạo đều là như thế. Đã đều không biết sống chết, cái kia ngày hôm nay già sẽ nói cho ngươi biết đám bọn họ cái gì là chết, cái gì là sống. Cổ Thanh Phong bưng chén rượu lên, tướng rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, quát lên, đều cút trở về cho ta đợi chết. Chữ chết rơi xuống, tựa như thiên quân lôi đình nổ vang. Vâng! Huyền diệu trùng trùng điệp điệp ngũ sắc biến hóa trận trong khoảnh khắc bị chấn tán loạn biến mất, các đại môn phái đám lao già này liền hừ đều không có hừ một tiếng, tại chỗ bị chấn huyết nục bay tứ tung, mà Vô Ngân, Vệ Siêu Quần, Lệ Thiên Hóa đợi một đám thiên tài cũng bị chấn thiếu cánh tay thiếu chân, mà ngay cả luân hồi chuyển thế đại năng Thiểm Thư công tử cũng bị chấn thất khiếu chảy máu, chật vật không chịu nổi nằm rạp trên mặt đất. Một đạo uy uống. Chỉ là một đạo uy uống, như thiên quân lôi đỉnh nổ vang uy uống thanh âm, nếu không tướng ngũ sắc biến hóa trận chấn tán loạn biến mất, mà ngay cả đại Tây Bắc những thiên tài kia những tu luyện kia mấy ngàn năm láo ra hỏa cũng đều chết thì chết, tàn tàn, phế phế, tổn thương tổn thương. Phóng nhãn nhìn lại, mới xâm nhập trong trận pháp hơn 100 người, vậy mà không có một cái nào nguyên lành đứng đấy đấy. Không, có đứng đấy đấy, là ngũ sắc núi người. Bất kể là Khô Vũ đợi cửu tuyệt cô lão, hay là Liêu Khinh Yên đợi 18 kiếm cùng với Thanh Khê đợi 24 thiếu hiệp, bọn hắn đều đứng đấy, ngoại trừ sắc mặt trắng bệnh bên ngoài, tựa hồ cũng không có bị thương thế nghiêm trọng. Nhưng cũng chỉ là đứng đấy mà thôi. Nhìn qua trên mặt đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát, Liêu Khinh Yên, Thanh Khê bọn người ngũ sắc núi người đều là trừng mắt hai mắt, bị hù hoa dung thất sắc. Liền Khô Vũ bực này tu luyện nhiều năm ngũ sắc núi trưởng môn nhân, giờ phút này cũng nhịn không được hít một hơi lanh khí, hoảng sợ không thôi. Giờ khắc này, bọn họ cũng đều biết, nhóm người mình sở dĩ còn có thể đứng lấy, đó là bởi vì người này hạ thủ lưu tình, như nếu không. Ngũ sắc núi lần này tuyệt đối với lành ít dữ nhiều. Chỉ là vì cái gì? Hắn tại sao phải làm như vậy? Không biết. Ai cũng không rõ ràng lắm. Mà trong tràng, những người khác sớm được trước mắt một màn này bị hù chạy chạy tháo chạy tháo chạy, nhát gan chi nhân dọa được tê liệt trên mặt đất, đứng lên cũng không nổi, nhìn qua trên mặt đất những cái. kia phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát, nhìn qua những cái kia thiếu cánh tay thiếu chân đang tại ngao ngao kêu thảm thiết đám thiên tài bọn họ, trong tràng tất cả mọi người đang run rẩy lấy, sợ hãi lấy. Lúc trước tại đầm lầy chi địa thời điểm, ta niệm tình các ngươi tu hành không dễ, không có làm khó các ngươi. Nơi đây, Cổ Thanh Phong không có khẽ đàn đàn cổ, hai tay phụ tại sau lưng, nhìn qua tê liệt tại đang tại thống khổ kêu rên Hắc Phong song sát, nhẹ giọng nhạt nói nói. Hiện tại xem ra là lão tử sai rồi, sai tại đánh giá cao tâm cảnh của các ngươi, cũng đánh giá thấp các ngươi tham lam, nếu không có như thế, huyền quy sự tình cũng sẽ không truyền mọi người đều biết. Sai rồi. Chúng ta sai rồi. Cầu Xích Viêm công tử. Khai ân. Mong rằng Xích Viêm công tử đại nhân không bút tiểu nhân qua. Khoan dung chúng ta. Hắc Phong song sát không có chết, nhưng là cách cái chết không xa. Hai người vất vả tu luyện mấy ngàn năm nguyên thần bị chấn tan thành mây khói. Một người hai tay bị chấn đoạn, một người khác hai chân bị chấn đoạn. Giờ phút này bọn hắn cố nén trong lòng sợ hãi, thân thể đau đớn, nằm dạp trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ lấy. Khoan dung các ngươi là Phật chủ sự tình, bất quá, lão tử cho tới bây giờ tiểu không tin Phật. Cổ Thanh Phong ngưng âm thanh hừ lạnh, từ chỗ nào đến cho ta lăn đi đâu. Dứt lời, hắn đưa tay hất lên, không thấy vầng sáng tách ra, cũng không thấy linh lực bắt đầu khởi động, mà Hắc Phong song sát hai người toàn thân đùng đùng rung động, tại chỗ tan thành mây khói, hóa thành hạt bụi, dung nhập trong thiên nhiên rộng lớn, chính như Cổ Thanh Phong chỗ nói như vậy, từ chỗ nào qua lại đi đâu. Còn ngươi nữa? Không muốn sống, vậy thì chết. Cổ Thanh Phong giương tay một ngón tay, chỉ cái kia người là chính là Hỗn Nguyên môn Thanh Hoa bà. Một hồi đùng đùng không dứt giòn vang thanh âm, Thanh Hoa bà liền hừ đều không có hừ một tiếng, thân thể phấn thân thoái cốt, hóa thành hạt bụi, dung nhập trong thiên nhiên rộng lớn. Đây là cái gì thủ đoạn? Đồng dạng không có ai biết. Chỉ cảm thấy quỷ dị. Không. Không phải quỷ dị, mà là sởn hết cả gai ốc cảm giác. Đúng lúc này, một người dần dần theo trên mặt đất đứng lên, không phải người khác, đúng là Thiểm Thử công tử. Nơi đây, hắn không bao giờ. Nữa là lúc trước cái kia tao nhã như ngọc giống như quý công tử đồng dạng Thiểm Thử công tử, mà là tóc thai bù xù, thất khiếu chảy máu, muốn nhiều chật vật có nhiều chật vật, hắn giống như sợ, cũng rốt cục minh bạch đều là luân hồi chuyển thế chi nhân Kim Lao tiền bối vì sao vừa thấy Cổ Thanh Phong sẽ dọa thành như vậy. Đúng vậy, hắn đã biết, nhưng là đã quá muộn. Hắn đứng người lên, cho đến thoát đi thời điểm, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên thoáng hiện. Tháng tuyết áo trắng, lạnh lùng khuôn mặt, ưu tính đôi mắt, hờ hững thần sắc. Đúng là Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong. Thiêm Thư công tử quá sợ hãi, soạn. Quanh thân vầng sáng chợt tránh, cho đến lách mình thoát đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng mà, Cổ Thanh Phong tốc độ nhanh hơn, đem làm hắn vận chuyển nguyên thần một khắc này, Cổ Thanh Phong một tay đã khấu tại đỉnh đầu của hắn. Phích một tiếng. Một cái tát xuống dưới, tại chỗ tướng Thiểm Thử công tử nguyên thần chấn tan thành mây khói. Năm ngón tay dùng sức thời điểm, đùng đùng không dứt một hồi giòn vang, Thiểm Thử công tử một thân tạo hóa cũng tùy theo không còn sót lại chút gì, tính cả hai chân đều bị chấn huyết nhục bay tứ tung. Giờ phút này, Thiểm Thử công tử toàn thân là huyết, đem hết toàn lực một chữ một chầu quát, ta là Luân. Hồi trở lại. Chuyển. Thế chi nhân. Ngươi dám. Lời còn chưa dứt, người đã bị chết. Cổ Thanh Phong dùng một cái tát đáp lại rồi hắn mà nói, thiên hạ muôn dân trăm họ, thiên cũng tốt, ma cũng thế, chỉ có hắn có nghĩ là muốn giết người, cho tới bây giờ tiểu không có có dám hay không giết người, chớ nói chỉ là tiểu tiểu luân hồi chuyển thế chi nhân, ngay cả là thiên thần hạ phàm, chỉ cần hắn muốn, chiếu giết không tha. Chương 730, người rốt cuộc là ai? Cổ Thanh Phong không thích sát nhân. Cho tới bây giờ tiểu không thích. Trước kia sát nhân là vì sinh tồn, không giết người, cũng sẽ bị giết, hơn nữa giết nhiều người như vậy, hắn cũng thật sự giết đã đủ rồi, giết chán ghét, giết buồn nôn, giết có đấy. Đây là thứ nhất. Thứ hai, hắn tu luyện 500 năm, con đường tu hành đi so bất luận kẻ nào đều nhấp nhô cũng đều gặp ghềnh, cũng so bất luận kẻ nào đều tin tưởng tu hành con đường này đi là khó khăn bực nào, cho nên, nhiều khi, hắn có thể không giết người tiểu không giết người. Có thể tha tạm tha, có thể thứ cho tiểu thứ cho. Đương nhiên, tha thứ là tha thứ. Hắn có thể tha thứ một lần, nhưng tuyệt không thứ hai. Đây là hắn cho tới nay nguyên tắc. Trước kia là, bây giờ là, về sau cũng sẽ không biến. Cho dù hắn sát nhân giết buồn nôn, cũng không muốn lại sát nhân, nhưng nếu như có người chạm đến điểm mấu chốt, hắn như trước đều nghe theo giết không tha. Cho dù hắn không muốn, nhưng không thừa nhận cũng không được, có đôi khi chỉ có sát nhân mới có thể càng trực tiếp càng hữu hiệu giải quyết cái gọi là phiền toái. Hắn dương mắt nhìn chung quanh. Chung quanh mọi người chạm đến ánh mắt của hắn thời điểm, từng cái như gặp quỷ rồi thần, sợ hãi, lui về phía sau không ngớt. Đình nghỉ mát sớm đã biến thành một đống phế tích. Mà Khô Mục lão gia tử như trước quỳ trên mặt đất, chỉ là nguyên thần sớm đã tán loạn, người cũng tự hồ chỉ còn lại một hơi. Nhìn thấy Cổ Thanh Phong hướng Khô Mục lão gia tử đi đến, Khô Vũ đợi mấy vị tuổi già cô đơn trước tiên tiến lên tướng Khô Mục thủ hộ mà bắt đầu. Cùng một thời gian, Liêu Khinh Yên, Thanh Khê đợi ngũ sắc 18 kiếm 24 thiếu hiệp cũng đều không có chút gì do dự toàn bộ tiến lên. Hiển nhiên, bọn hắn tình nguyện chết trận, cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem Cổ Thanh Phong tướng Khô Mục giết chết. Các hạ rốt cuộc là ai? Ngươi đến tuột cùng sẽ đối ta thái sư thúc như thế nào? Không biết ta Khô Mục sư đệ đến tuột cùng ở đâu đắc tội các hạ, lệnh công tử ngươi không tiếc tại ta ngũ sắc núi đại khai sát giới. Cổ Thanh Phong dưới chân không có ngừng, nhìn qua bọn hắn, nói, lời nói ta đã nói qua rất nhiều lần, không muốn lại lần nữa phụ. Đọc truyện ở. Ngươi. Khô Vũ đợi ngũ sắc núi người sốt ruột vạn phần, rồi lại không biết nên làm cái gì bây giờ, đánh lại đánh không lại, lại sao có thể làm sao. Cái này người một tiếng uy uống không chỉ đem ngũ sắc biến hóa trận đều chấn tán loạn biến mất, cũng chấn nhiều cao thủ như vậy tử thương vô số, liền luân hồi chuyển thế thiểm thử công tử đều bị hắn mấy bàn tay cho chấn chết rồi. Đối mặt như thế thần bí quỷ dị, thực lực lại kinh thế hai tụ người, bọn hắn thật sự không biết nên làm thế nào cho phải. Cổ Thanh Phong từng bước tới gần, Khô Vũ bọn người chuẩn bị liều chết thủ hộ. Chỉ là chẳng biết tại sao, đống nhiên ngay lúc đó, bọn hắn cảm thấy trong lòng trầm xuống, cảm giác kia liền giống bị một tòa cự đại núi cao đè nặng đồng dạng. Theo Cổ Thanh Phong từng bước một đi tới, áp lực càng lúc càng lớn, một tòa núi đè nặng một tòa núi, ép tới bọn hắn mồ hôi đầm địa, toàn thân run rẩy, cũng ép tới bọn hắn sắc mặt trắng bệch. Phịch một tiếng, 24 thiếu hiệp thân thể cứng ngắc, tê liệt trên mặt đất. Tùy theo, 18 kiếm cũng đồng dạng. Ngay sau đó Khô Vũ đợi 5 vị tuổi già cô đơn, Thanh Khê cũng không chịu nổi cái này không hiểu thấu áp lực, bị áp tê liệt trên mặt đất, không thể động đậy. Cổ Thanh Phong đi đến đình nghỉ mát trong phế tích, đưa tay thời điểm lòng bàn tay vầng sáng lập lòe, nhẹ nhẹ đặt ở Khô Mục lao ra tử trên đỉnh đầu. Hắn nhìn tê liệt trên mặt đất Khô Vũ, Thanh Khê bọn người, lắc đầu, thở dài một tiếng. Thở dài một tiếng về sau, không hiểu thấu khủng bố áp lực trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh, ngũ sắc núi mọi người như chút được gánh nặng giống như, nguyên một đám như là bùn nhão đồng dạng thoang cái nhuyễn trên mặt đất, mồ hôi đầm địa, trùng trùng điệp điệp thở hào hẹn, toàn thân không có một tia khí lực. Ngẩng đầu nhìn lướt qua đám người, ánh mắt tại ba người trên người xẹt qua, đó là ba vị luân hồi chuyển thế chi nhân, thoạt nhìn bình thường, thậm chí có chút xấu xí bộ dạng. Đều là sói, cần gì phải trang dê, tu hành không dễ, luân hồi lại càng không dễ dàng, đã theo hạo kiếp trong nhặt về một cái mạng nhỏ, tìm yên lặng địa phương thành thành thật thật tu luyện tự được, không có chuyện con mẹ nó đừng đi ra mỏ mẫm nhảy nhót. Cái kia ba vị luân hồi chuyển thế chi nhân tựa hồ cũng ngụy trang qua đã dịch dung, bất quá theo mắt của bọn hắn trong mắt hay là nhìn ra thật sâu kiêng kỵ cùng khó chịu nổi. Cổ Thanh Phong phất tay tầm đó, Khô Mục lao ra tử lại biến mất vô tung vô ảnh. Ngay tại hắn quay người muốn lúc rời đi, một đạo non nớt lại lo lắng thanh âm truyền đến, đại ca ca, là Tiểu Cẩn Nhi. Giờ này khắc này, Tiểu Cẩn Nhi cùng Hàn Đông, Âu Dương, Dạ, Thiên Sơn bọn người đứng chung một chỗ, nhìn Cổ Thanh Phong ly khai, Tiểu Cẩn Nhi vội vàng hỏi thăm, đại ca ca, người muốn đi đâu? Ta được tìm một chỗ yên tĩnh giúp lao ra tử đúc lại nguyên thần. A, thế nhưng mà đại ca ca, cần thật lâu sao? Không rõ ràng lắm. Có lẽ dùng không được bao lâu. Đại ca ca, ngươi còn có thể trở về sao? Đương nhiên, ta ở bên cạnh công việc còn không có xong xuôi, không sẽ rời đi. Nghe xong Cổ Thanh Phong không sẽ rời đi, Tiểu Cẩn Nhi cao hứng bừng bừng mà nói, vậy thì tốt, đại ca ca, chờ ngươi giúp lao ra tử đúc lại hết nguyên thần, nhớ rõ đến tìm Cẩn Nhi a, Cẩn Nhi sẽ một mực chờ ngươi đấy. Cổ Thanh Phong gật gật đầu, cười cười. Ngươi, rốt cuộc là ai? Những lời này không phải Tiểu Cẩn Nhi hỏi đấy, bởi vì Tiểu Cẩn Nhi cho tới bây giờ tiểu không có hoài nghi qua Cổ Thanh Phong thân phận, câu hỏi chính là Âu Dương Dạ. Nói thật, nàng là không tin 3 năm trước đây đã tan thành mây khói Cổ Thanh Phong còn có thể chết mà phục sinh đấy. Đúng vậy. Nàng không tin. Ít nhất, lúc này trước kia nàng không tin. Nhưng là, hiện tại, nàng đã không biết nên không nên đã tin tưởng. Nàng có thể tiếp nhận trước mắt cái này tìm đến giả mạo Xích Viêm công tử lão cửu có được cùng chính thức Xích Viêm công tử đồng dạng không thúc không kiên bản thạch chi thân thể. Cũng có thể tiếp nhận đúng có một dạng thiên hạ vô song âm luật tạo nghệ. Thậm chí cũng có thể tiếp nhận tinh thông thần bí quỷ dị khủng bố thủ đoạn. Nhưng, nàng không cách nào tiếp nhận, cái này lão cửu cùng Xích Viêm công tử đồng dạng, vui mừng lúc tùy ý lười biếng, tựa như một vị bất cần đời cậu ấm, cũng không cách nào tiếp nhận. Cái này lao cửu nộ lúc cùng Xích Viêm công tử đồng dạng cao ngạo bá tuyệt, tựa như một vị bệ nghệ thiên hạ chiến thần. Bởi vì bất kể là bất cần đời cậu ấm, hay là cao ngạo bá tuyệt chiến thần, nàng đều đã từng tâm động qua. Không, cũng không phải đã từng. Cho dù là hiện tại, nàng cũng đều nhớ rõ rành mạch, Xích Viêm công tử tại Mây Tía, Vân Hà, phái lúc là bực nào nhàn nhã tự tại, cũng tinh tường nhớ rõ. Xích Viêm công tử tại Thái Huyền Đài tại Phong Vân Phân Đà là bực nào cao ngạo bá tuyệt. Xích Viêm công tử là như thế này. Hiện tại nơi này lão cửu cũng là như thế này. Quả thực cùng nàng trong trí nhớ Xích Viêm công tử giống như lúc, không có bất kỳ cải biến. Âu Dương đêm đã trôi qua phân không rõ trước mắt cái này áo trắng nam tử đến tột cùng là chính mình tìm đến giả mạo Xích Viêm công tử lão cửu, hay là cái kia lệnh nàng tâm động đến nay cũng không cách nào quên Xích Viêm công tử. Nàng không biết. Rất muốn biết. Không ngớt nàng muốn biết, Hàn Đông, Thiên Sơn cũng đều rất muốn biết đáp án của vấn đề này. Vốn nàng cũng tin tưởng vững chắc cho rằng lão cửu không thể nào là Xích Viêm công tử. Thế nhưng mà lúc này đây, nàng cũng bắt đầu hoài nghi, ngưng cau mày, trầm giọng hỏi, ngươi quả nhiên là Xích Viêm công tử. Cổ Thanh Phong nhìn nhìn Âu Dương Dạ, lại nhìn một chút Thiên Sơn, lắc đầu, giống như rất bất đắc dĩ bộ dạng, cũng không nói gì thêm. Cũng lời được lại cùng các nàng giải thích cái gì, phất phất tay, một bước bước ra, người đã biến mất. Chương 731, sự nghi ngờ. Cho đến Cổ Thanh Phong rời đi thật lâu về sau, trong chàng mọi người như trước chưa có lấy lại tinh thần đến. Nhìn qua trên mặt đất một mảnh kia phiến vết máu, vô số cỗ thi thể, một mảnh dài hẹp gãy chi, tất cả mọi người không thể tin được cái này thật sự. Hôn Nguyên môn trưởng lão Thanh Hoa bà chết rồi. Hắc Phong động Hắc Phong song sát chết rồi. Yêu Nguyệt cung tử Ngọc trưởng lão. Các đại môn phái trưởng lão chết thì chết, tàn tàn, bất tử không tàn, tu vi cũng đều phế đi. Bọn họ là như thế, mà các đại môn phái thân truyền đệ tử cũng không ngoại lệ, đồng dạng là chết thì chết, tàn tàn. Hôn Nguyên môn Đinh Duệ, Yêu Nguyệt cung Lãnh Diệp Phi, Vai Vũ Vương gia Vương Hám hơn 10 vị thân truyền đệ tử, kể cả tiên phủ vệ siêu quần. Hắc Phong động Lệ Thiên Hóa toàn bộ đều chết bất đắc kỳ tử mà vong, Cầu Vồng Phân Đà Vông Ân, Xích Vũ, Phi Ương tuy nhiên còn sống, nhưng cũng chỉ là còn sống mà thôi, tu vi phế đi, thiếu cánh tay thiếu chân, về sau tiểu tính toán có thể còn sống sót, sinh hoạt cũng vĩnh viễn không cách nào tự gánh vác. Tự Kim Cổ mở ra trăm từ năm đó, Đại Tây Bắc còn chưa bao giờ phát sinh qua bực này chuyện đáng sợ. Cái này là lần đầu tiên. Muốn biết chết tổn thương người, hoặc là các đại môn phái trưởng lão, hoặc là các đại môn phái thân truyền đệ tử, thầm thường thời điểm, ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp, dù là có cái gì thâm cửu đại hận, ai cũng không dám đưa đối phương vào chỗ chết, ai cũng biết, bất kể là các đại môn phái trưởng lão hay là thân truyền đệ tử, đối với một môn phái đều vô cùng trọng yếu, đặc biệt là thân truyền đệ tử, bồi dưỡng một vị chỗ tiêu hao tài nguyên, tinh lực cùng tâm huyết thì không cách nào tưởng. Tượng đấy, một khi thân truyền đệ tử bị giết, đối với bất kỳ một cái nào môn phái đều là thật lớn bị thương, không có môn phái nào sẽ đơn giản buông tha. Huống hồ, các đại môn phái lần này chết tổn thương còn không chỉ một vị trưởng lão cũng không phải một vị thân truyền đệ tử, mà là mấy vị, Hôn Nguyên môn chết rồi 5 vị trưởng lão, 4 vị thân truyền đệ tử, Yêu Nguyệt cung chết rồi 3 vị trưởng lão, 3 vị thân truyền đệ tử, Vai Vũ Vương gia chết rồi 7-8 vị trí đệ. Hôn Nguyên môn là Đại Tây Bắc biên cương khu vực cự đầu một trong. Yêu Nguyệt cung đồng dạng cũng thế, Hắc Phong động cũng thế, Vai Vũ Vương gia được xưng Đại Tây Bắc đệ nhất gia tộc. Hiện tại tiểu là như vậy 4 đại cự đầu, chết bị thương nhiều như vậy thân truyền đệ tử cùng trưởng lão, dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng biết, 4 đại cự đầu biết được việc này về sau, tất nhiên sẽ vô cùng phẫn nộ. Càng thêm đáng sợ chính là, tiên phủ vệ siêu quần cũng đã chết, nhưng hắn là 24 tiên kiêu một trong A, lại là có được hai đạo tiên tri quang hoàn tiên quan, tầm thường thời điểm, coi như là luân hồi chuyển thế đại năng cũng phải lễ nhượng ba phần, hiện tại tiểu như vậy chết. Còn có cầu vồng phân đà vô ngân, xích vũ, phi ương ba người, dù chưa chết, thực sự cùng chết không giống, bọn hắn chính là xích tự đầu cầu vồng phân đà cửu long 18 giống như, luận thân phận địa vị bối cảnh không chút nào thua kém tiên hướng, hiện tại cứ như vậy trở thành phế nhân. Nhìn qua trên mặt đất những này chết tổn thương người. Mọi người đều biết, Đại Tây Bắc muốn thời tiết thay đổi. Mặc kệ cái kia cổ thanh phong đến cùng là đúng hay không xích viêm công tử, cũng mặc kệ hắn phải hay là không quân vương truyền nhân, coi như là lời mà nói, lần này chỉ sợ cũng tuyệt đúng là chạy trời không khỏi nắng, các đại cự đầu môn phái sẽ không bỏ qua hắn, xích tự đầu sẽ không bỏ qua hắn, tiên phủ càng thêm sẽ không bỏ qua hắn. Đắc tội các đại cự đầu môn phái có lẽ còn có lao động chân tay, nếu là đắc tội xích tự đầu hoặc là tiên phủ, tuyệt đối với không có bất kỳ lao động chân tay đáng nói. Huống chi cái kia cổ thanh phong không chỉ đắc tội xích tự đầu cũng đắc tội tiên phủ, mà hai loại tồn tại thế nhưng mà thiên hạ hôm nay hai đại trật tự chúa tể giả. Mặt trời chiều ngã về tây, mặt trời lặn hoàng hôn. Các đại môn phái cự đầu nhận được tin tức về sau, nhao nhao đi vào ngũ sắc núi, đem làm bọn hắn xem thấy mình môn phái vất vả bồi dưỡng thân truyền đệ tử chết thì chết tàn tàn thời điểm, đều không thể tin được, cũng không cách nào tiếp nhận như thế tàn khốc sự thật. Khô Vũ đợi ngũ sắc núi người một bên an ủi đồng thời cũng vì bọn hắn giảng thuật chuyện đã trải qua. Chỉ có Thanh Khê lẻ loi trơ trọi một người đứng ở nơi đó, một bộ thất thần bộ dạng, phảng phất tại đang suy nghĩ cái gì. Nói thật, nàng cũng rất đồng tình chết tổn thương những người này, nhưng cũng chỉ là đồng tình, ngoại trừ đồng tình bên ngoài, cũng không mặt khác, bởi vì nàng biết rõ những người này sở dĩ rơi vào như vậy kết cục, đều là dòm dò xét cái kia xích viêm công tử trong tay huyền quy. Nói một cách khác hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Cho dù nàng không muốn, nhưng không thừa nhận cũng không được, cái kia xích viêm công tử cũng không chủ động trêu chọc qua những người này, thậm chí tại những người này lần thứ nhất động thủ thời điểm, còn từng lễ nhượng qua, cũng đã từng cảnh cáo, nhưng những người này cũng không nghe khích lệ. Hết thảy đều là gieo gió gặt bão. Đối với người như vậy, Thanh Khê từ trước đến nay cũng chỉ cùng giải quyết tình, sẽ không đa tưởng cái gì. Nàng hiện tại chỉ muốn biết, cái kia xích viêm công tử đến tột cùng là thật là giả, lại phải hay là không quân vương truyền nhân. Đúng vậy. Nàng rất muốn biết. Tại nàng có lẽ, nếu như xích viêm công tử là giả dối, đến ngũ sắc núi mục đích là cái gì? Đi lừa gạt sao? Không. Hắn cũng không có lừa gạt cái gì. Làm khó muốn giết hại Khô Mộc Thái Sư Thúc. Cũng không phải. Thanh Khê rất rõ ràng, dùng cái kia xích viêm công tử thực lực. Nếu là muốn giết hại Khô Mộc Thái Sư Thúc, bất quá trong nháy mắt thời gian công phu, như thế nào lại khệ đàn khúc dùng loại này kỳ quái phương thức lệnh Thái Sư Thúc nguyên thần từng chút một tán loạn. Nhưng nếu như hắn không phải muốn giết hại Khô Mộc Thái Sư Thúc, cái kia lại vì sao phải làm như vậy? Làm khó đúng như hắn đang nói như vậy, hắn thật sự xích viêm công tử, cũng thật sự quân vương truyền nhân, lần này đến ngũ sắc núi, thật là thay quân vương báo đáp ân tình, là Thái Sư Thúc đúc lại nguyên thần. Điều này có thể sao? Không biết, cũng không rõ ràng lắm. Thanh Khê đã không tin một cái tan thành mây khói người còn có thể chết mà phục sinh, cũng không tin quân vương cái gọi là truyền nhân, đồng thời càng không tin đúc lại nguyên thần loại này chỉ tồn tại trong truyền thuyết nghịch thiên thủ đoạn. Có thể nếu nói là không tin, nàng thật sự tìm không thấy không tin lý do. Hỗn loạn. Thanh Khê đầy trong đầu đều là một mảnh hỗn loạn, nàng trong lòng có rất nhiều nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Nàng là như thế. Mà giờ này khắc này, Thiên Sơn, Hàn Đông, Âu Dương Dạ trong lòng ba người nghi hoặc cùng hiếu kỳ so nàng thêm nữa. Cũng càng cái gì. Ba người từ lúc cổ thanh phong ly khai trong nháy mắt đó tiểu đổi theo, chỉ tiếc, đem làm bọn hắn ly khai ngũ sắc núi thời điểm, cổ thanh phong sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Ba người cũng biết cổ thanh phong là thứ giả dối, là thứ giả mạo đấy, hơn nữa cái này đồ giả mạo hay là Âu Dương Dạ tự mình tìm đến đấy. Chỉ có điều, ba người hiện tại cũng đều phân không rõ tại ngũ sắc núi đại khai sát giới người đến tuột cùng là Lao Cửu hay là thật chính xích viêm công tử. Hắn có thể hay không? Thật đúng là xích viêm công tử cổ thanh phong. Hàn Đông hỏi một câu. Âu Dương Dạ không có trả lời, bởi vì nàng cũng không biết. nàng cũng so bất luận kẻ nào đều muốn biết đáp án của vấn đề này. Thiên Sơn cũng thật sâu cau mày, lắc đầu, nàng hiện tại đầu óc cũng có chút ít loạn. Thiên Sơn tiền bối, ngươi không phải nói chính thức Xích Viêm công tử thành tựu qua Thái Cực Kim Đan sao? Mà Lao Cửu trên người cũng không có Thái Cực Kim Đan chi tức, ngươi cũng cho là hắn không phải. Vì cái gì? Hiện tại lại bắt đầu hoài nghi. Vì cái gì? Thiên Sơn cũng muốn biết vì cái gì. Nàng rất xác định chính thức Xích Viêm công tử hoàn toàn chính xác có được Thái Cực Kim Đan, thế nhưng mà cẩn thận tưởng tượng, Xích Viêm công tử lúc trước hủy một khỏa Thái Cực Kim Đan, ai lại cam đoan hắn sẽ không lại hủy viên thứ hai, như hắn vì sinh tồn, cũng đem viên thứ hai Thái Cực Kim Đan hủy lời mà nói, cũng không phải là không có khả năng này. Về phần tan thành mây khói chết lại mà phục sinh, nàng tuy nhiên cũng không tin, nhưng cũng biết ở giữa thiên địa không có bất kỳ sự tình là tuyệt đúng đích. Chính thức Xích Viêm công tử liền Thái Cực Kim Đan đều có thể thai nghén hóa xuất hai khỏa, nếu nói là tan thành mây khói chết lại mà phục sinh lời nói, cũng chưa chắc không có khả năng a. Chương 732, tuyệt vọng. Thiên Sơn hiện tại rất đau đầu, mặc kệ nàng nghĩ vỡ đầu, cũng không muốn xuất cái như thế về sau, trái lại càng nghĩ càng loạn, loạn thành rồi hỗn loạn. Lắc đầu, thở dài một tiếng, nói ra, Hàn Đông, về phần Lao Cửu phải hay là không Xích Viêm công tử, ta thật sự không biết, cũng đã phân không rõ rồi, hơn nữa hiện tại cũng không phải xoắn suýt vấn đề này thời điểm. Ngươi có lẽ ngẫm lại kế tiếp nên như thế nào ứng đối sự tình khác. Sự tình khác? Hàn Đông mở miệng hỏi, sự tình gì? Hiện tại các đại môn phái trưởng lão cùng thân truyền đệ tử chết bị thương hơn 100 người, ngươi cảm thấy Hôn Nguyên môn, Vai Vũ Vương gia, Tiên phủ, Cầu Vồng phân đà, còn các ngươi nữa Yêu Nguyệt cùng sẽ bỏ qua hắn sao? Nghe vậy, Hàn Đông trong lòng cũng là khẽ giật mình, vừa rồi vào xem lấy suy nghĩ Cổ Thanh Phong thân phận. Giờ phút này nghe Thiên Sơn nói lên, nàng cái này mới ý thức tới chuyện nghiêm trọng tính. Thiên Sơn thủ sẵn cái chán, giống như có chút hao tổn tinh thần nói, không suất đêm nay, tối đa bất quá ngày mai, Đại Tây Bắc tất nhiên sẽ lâm vào một mảnh trong hỗn loạn, bởi vì chết tổn thương đều là trọng yếu chi nhân, chỉ sợ cũng phải kinh động những môn phái kia bế quan lao tổ, tăng thêm còn có tiên phủ, cùng với Xích tự đầu. Đến lúc đó toàn bộ Đại Tây Bắc chỉ sợ đều lộn xộn. Dừng một chút, lại nói, bọn hắn nhất định sẽ khắp thế giới lùng bắt Lao Cửu hạ lạc, nếu là có thể tìm được cũng may, nếu là tìm không được nói đến đây. Thiên Sơn nhìn thật sâu liếc Thiên Sơn, nói, vậy ngươi cùng Dạ Dạ muốn chuẩn bị sẵn sàng rồi. Hàn Đông giống như ý thức được cái gì, một trương lánh diễm dung nhan lập tức trắng bệnh. Mà Âu Dương Dạ vướt hôn mê lại hỗn loạn đầu, mờ mịt mà hỏi, người là Lao Cửu giết? Quan chúng ta sự tình gì? Người đích thật là Lao Cửu giết? Có thể bọn hắn nếu là tìm không thấy Lao Cửu, tất nhiên sẽ tìm các ngươi hai người. Thiên Sơn nghiêm nghị nói, Dạ Dạ, ngươi không được quên, lúc trước là ngươi lần thứ nhất mang theo vị kia giả mạo Xích Viêm công tử người xâm nhập Yêu Nguyệt cung đấy. Hơn nữa, đối ngoại, ngươi chẳng những tuyên bố Xích Viêm công tử là của ngươi Can Ca Ca, còn tuyên bố Hàn Đông cùng Xích Viêm công tử là đạo lữ. Hơn nữa Xích Viêm công tử một mực cùng các ngươi cùng một chỗ, bọn hắn tìm không thấy người, đương nhiên sẽ tìm các ngươi. Thiên A. Nghe Thiên Sơn vừa nói như vậy, Âu Dương Dạ sắc mặt cũng bị hù trắng bệnh không chịu nổi, nàng cũng rốt cục ý thức được chuyện nghiêm trọng tính. Không. Không phải nghiêm trọng, mà là đáng sợ. Nàng thật sự không cách nào tưởng tượng Hôn Nguyên môn, Yêu Nguyệt cung, Vai Vũ Vương gia, tăng thêm Tiên Hướng, còn có Cầu Vồng phân đà người nếu như tìm không thấy Lao Cửu lời nói. Cái kia chính mình cùng Hàn Đông chẳng phải là muốn hỏng bét rồi hả? Xong đời. Làm sao bây giờ a? Âu Dương Dạ nguyên bản vẫn còn là Lão Cửu rốt cuộc là Xích Viêm công tử mà nhức đầu lấy, đầu óc cũng hôn loạn lấy, trải qua như vậy giật mình, bị hù nàng đầu cũng không đau, đầu óc cũng không hỗn loạn. Nàng tìm người giả mạo Xích Viêm công tử, bổn ý là muốn giúp trợ Hàn Đông vượt qua cửa ải khó, uy hiếp Yêu Nguyệt cung. Có thể vô luận như thế nào cũng thật không ngờ, Yêu Nguyệt cung không có uy hiếp đến, phản mà bây giờ chọc một đống phiền toái. Cơ hồ đem toàn bộ Đại Tây Bắc cự đầu toàn bộ cho đắc tội, nhưng lại không phải nhỏ đến tội, là giết người ra hơn 100 số trưởng lão cùng thân truyền đệ tử A. Cái này đã xong. Triệt để xong đời, Hàn Đông tỷ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ A? Làm sao bây giờ? Nếu như có thể mà nói, Hàn Đông cũng muốn biết làm sao bây giờ. Liên Yêu Nguyệt cung sự tình, nàng đều không biết nên làm cái gì bây giờ, hiện tại lại đắc tội Hôn Nguyên môn. Hắc Phong Động, Vai Vũ Vương gia, còn có càng thêm đáng sợ tiên phủ, Xích Tử Đầu. Loại chuyện này, nàng trước kia liền nghĩ cũng không dám nghĩ, như thế nào lại biết nói sao xử lý. Hiện tại các ngươi duy nhất hy vọng chính là vị lão cửu, hắn nếu chịu đứng ra lời nói, mọi chuyện đều tốt nói, nếu như hắn như vậy biến mất lời nói nói chuyện, Thiên Sơn lại lắc đầu thở dài một tiếng, hiển nhiên, đối với việc này, nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chớ nói nàng không muốn tham dự các đại môn phái phân tranh, tiểu tính toán lần này muốn tham dự, cũng bất lực. Đắc tội môn phái khác còn dễ nói, nếu là đắc tội tiên phủ cùng Xích Tử Đầu, nàng cũng thật sự không có cách nào. Lão Cửu, hắn. Âu Dương Dạ lại nhớ ra cái gì đó, nỉ non nói, nếu như lão Cửu thật là Xích Viêm công tử lời mà nói, cái kia chuyện này là không phải tiểu. Có thể tránh khỏi đây này. Hắn đến cùng phải hay không Cổ Thanh Phong người kia đây này? Đến cùng là đúng hay không? Dạ dạ, ngươi cũng chớ để quá mức xoắn suýt vấn đề này. Tiêu tính toán lão cửu thật là Xích Viêm công tử, chỉ sợ cũng không cách nào vãn hồi chuyện này, nếu không không cách nào vãn hồi, ngược lại sẽ lệnh sự tình trở nên càng thêm bại hoại. Vì cái gì? Ngươi ngẫm lại, như hắn thật sự là Xích Viêm công tử, cái kia nói rõ hắn có được tan thành mây khói còn có thể chết mà phục sinh bổn sự, hơn nữa cái gọi là bản thạch chi thân thể, tuyệt đối với chi lực, còn có trong tay hắn cái con kia bản thạch huyền quy. Đây hết thể đều đủ để hành động thiên hạ, cũng tất nhiên sẽ câu dẫn ra những người khác tham nghiệm, mà ẩn thân tại Đại Tây Bắc cái kia chút ít luân hồi chuyển thế đại năng có rất nhiều rất nhiều. Thiềm Thư công tử bất quá chỉ là trong đó một vị mà thôi. Nhắm mắt lại, Thiên Sơn hít sâu một hơi, lại nói, huống chi, theo ta được biết, hắn thành tiểu Thái Cực Kim Đan sự tình, lúc ấy cũng có mặt khác đại năng ở đây, Thái Cực Kim Đan tồn tại. Có thể nói thiên hạ chí bảo. Không có người không muốn đạt được. Cái kia nếu như lão cửu thật là quân vương truyền nhân đâu này, sẽ vô dụng thôi. Hắn nếu thật là quân vương truyền nhân, có lẽ có thể qua được rồi Xích Tử Đầu cửa ải này, nhưng tiên phủ cái kia một cửa lại gây khó dễ. Hắn thật sự Xích Viêm công tử sẽ rất bại hoại. Hắn nếu thật là quân vương truyền nhân lời mà nói, chuyện kia càng thêm bại hoại. Những người khác có lẽ không biết, bất quá với tư cách Tô Hỏa tiên tử bên người lời mà nói, Thiên Sơn tinh tường biết rõ, Thiên Hướng đang âm thầm đã bắt đầu đối với Xích Tử Đầu động thủ, nếu là cái kia lão cửu thật sự là quân vương truyền nhân, sự tình so hắn đã giết các đại môn phái hơn 100 trưởng lao thân truyền đệ tử còn muốn nghiêm trọng. Huống hồ, nàng còn biết, tòa chấn Đại Tây Bắc Tiên trong phủ cao thủ nhiều như mây, cái gọi là 24 tiên kiêu nhiều nhất chỉ là mặt tiền của cửa hàng mà thôi, cao thủ chân chính một mực đều giấu ở phía sau màn. Những cao thủ kia cũng không phải các đại môn phái thân truyền đệ tử có khả năng so sánh với đấy, mỗi một vị đều có được cường đại đại tạo hóa, cao thâm mặt chắc thực lực. Lão cửu phải hay là không Xích Viêm công tử, phải hay là không quân vương truyền nhân đã không trọng yếu, quan trọng là, hắn thành tiểu Thái Cực Kim Đan, trong tay cũng có được một cái bản thạch huyền quy, Đại Tây Bắc người, có lẽ không biết Thái Cực Kim Đan sự tình, có thể về cái con kia bản thạch huyền quy sự tình. Đã qua hôm nay tất nhiên sẽ truyền khắp Đại Tây Bắc. Thiên Sơn nhíu lại lông mày, trầm giọng nói ra, nhục thể của hắn đến cỡ nào cường đại, thế lực khắp nơi đối với cái con kia bản thạch huyền quy tham niệm tiểu đến cỡ nào mãnh liệt, tạm không nói đến hắn có phải thật vậy hay không Xích Viêm công tử, có phải thật vậy hay không quân vương truyền nhân, coi như là lời mà nói, thế lực khắp nơi cũng sẽ đứng tại đạo đức điểm cao, mượn nhờ ngũ sắc núi sự tình. Nhân cơ hội này cướp đoạt trong tay hắn cái kia chỉ bản thạch huyền quy. Nghe Thiên Sơn nói lời, Hàn Đông cùng Âu Dương Dạ đều lâm vào thật sâu trong tuyệt vọng. Theo ta thấy, Hàn Đông, Dạ Dạ, các ngươi hay là tạm thời tránh né một chút đi. Chuyện này từ khi lão cửu trong tay cái con kia bản thạch huyền quy tin tức truyền ra về sau, tiêu nhất định sẽ khiến tranh chấp. Dù là hắn hôm nay không có ở ngũ sắc núi đại khai sát giới, Đại Tây Bắc thế lực khắp nơi cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Các ngươi hiện tại duy nhất có thể làm đúng là né tránh, lẫn mất rất xa, đừng bởi vì việc này mà đã bị liên quan đến. Chương 733, Phong khởi Đại Tây Bắc. Tạm thời tránh né, miễn cho bị liên quan đến. Hàn Đông lắc đầu, nàng tính tình tuy nhiên lạnh lùng, nhưng cũng không phải là vô tình, lại càng không là một cái không nghĩa chi nhân. Tại Hàn Đông có lẽ, vị kia lão cửu thật sự Xích Viêm công tử cũng tốt, giả dối cũng thế. Có một điểm là không thể nghi ngờ đấy, đó chính là hắn vì giúp mình mới giả mạo Xích Viêm công tử đấy, đây là ân tình, cùng với khác không quan hệ. Hiện tại lão cửu chọc phiền thoái, chính mình nếu như vừa đi rồi chi lời mà nói, loại chuyện này, Hàn Đông thật sự làm không được. Nàng là như thế, mà Âu Dương Dạ cũng không ngoại lệ. So với Hàn Đông, tính tình không bị cản trở Âu Dương Dạ vốn tiểu so sánh giảng nghĩa khí. Cho dù nàng cũng không biết lão cửu thân phận chân thật, bất quá, nội tâm của nàng vô cùng rõ ràng. Lão cửu là mình tìm đến giả mạo Xích Viêm công tử đấy, tại hoa đào bí cảnh thời điểm, cũng là dựa vào lão cửu mới có thể đạt được rất nhiều túi chứa vật bảo bối, nhưng lại tiễn đưa qua chính mình một bả thất thải bảo kiếm. Hôm nay lão cửu đốt đại cái soạn, mình nếu là trốn đi lời mà nói, cái kia không khỏi quá không có nghĩa khí rồi. Quan trọng nhất là, nàng thật sự rất muốn biết rõ ràng lão cửu đến cùng phải hay không thật sự Xích Viêm công tử. Thiên Sơn tận tình khuyên bảo lấy, không biết làm sao, mặc kệ nàng như thế nào khuyên bảo, Hàn Đông cùng Âu Dương Dạ đều quyết tâm sẽ không trốn đi. Các ngươi a, thật sự là quá trẻ tuổi, ý của ta chỉ là trước cho các ngươi trốn đi, cũng không phải nói cho các ngươi vừa đi rồi chi, đây là hai khái niệm. Thiên Sơn lắc đầu thở dài nói, các ngươi cẩn thận ngẫm lại, dùng các ngươi hai người thực lực, tiểu tính toán không trốn đi lại có thể thế nào. Ngoại trừ thành là giao thất bên ngoài, cái gì cũng không làm được. Ta cho các ngươi trốn đi, ít nhất có thể tránh cho không cần phải phiền toái. Như vậy trải qua, chúng ta có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu là bọn họ tìm được lão cửu lời mà nói, đến lúc đó chúng ta làm tiếp định đoạt cũng không muộn a. Nghe Thiên Sơn vừa nói như vậy, Hàn Đông cùng Âu Dương Dạ hai người nghĩ, tựa hồ cũng là như vậy một cái đạo lý. Hàn Đông tỷ, nếu không, chúng ta trước hết trốn đi để sau hay nói. Xem trước một chút tình huống. Nếu như bọn hắn tìm không thấy lão cửu thì cũng thôi đi, nếu như bọn hắn tìm được lão cửu, đến lúc đó chúng ta còn muốn biện pháp khác. Âu Dương Dạ thanh âm truyền đến, Hàn Đông suy nghĩ một lát, cuối cùng nhất hay là gật đầu nghe theo rồi khuyên bảo. Là dạ. Nguyệt hắc phong cao, đêm về khuya. Toàn bộ đại tây bắc trên không đều bị mây đen bao phủ, cả đàn cả lũ người tu hành một lớp đón lấy một lớp vơ vét lấy cổ thanh phong bóng dáng. Chính như Thiên Sơn đoán trước cái kia dạng. Ngũ sắc núi sự tình tại ngắn ngủn mấy canh giờ đã nhưng truyền khắp toàn bộ Đại Tây Bắc. Các đại môn phái nhận được tin tức về sau, đều vô cùng phẫn nộ, trước tiên triệu tập môn phái đệ tử, dùng thảm thức triển khai điều tra. Lần này các đại môn phái chết tổn thương hoặc là nghị sự trưởng lão hoặc là thân truyền đệ tử, đối với bất kỳ một cái nào môn phái mà nói đều vô cùng nghiêm trọng, không chỉ kinh động đến các đại môn phái trưởng môn, những cái kia bế quan nhiều năm thái thượng trưởng lão. Thậm chí môn phái lao tổ cũng vì việc này phá quan mà ra. Bất kể là Hỗn Nguyên môn hay là Yêu Nguyệt cung, cùng với Hắc Phong động còn có Vai Vũ Vương gia, đều là đại tây bắc cự đầu, môn phái ở trong lão tổ đại bộ phận đều là tu luyện nhiều năm đạo tôn lão quái, không phải xuất thần nhập hóa, tựu là hóa kiếp viên mãn, trong đó cũng không thiếu chút lối đi nhỏ tâm lão tổ. Ngoại trừ các đại môn phái, Cầu Vồng phân đà đã ở trước tiên triệu tập xích tự đầu mặt khác phân đà. Siêu tầm cổ thanh phong. Mọi người đều biết, Xích tự đầu chấp trưởng chính là cái này phương thế giới dưới mặt đất trật tự. Cộng thêm đánh chính là lại là Xích Tiêu quân vương danh hào, Xích tự đầu phân đà trải rộng toàn bộ thế giới, cho nên, tự thượng thời cổ đại trăm từ năm đó, còn chưa từng có người dám trêu chọc qua Xích tự đầu, ít nhất, không người nào dám như thế cuồng vọng làm càn sát hại Xích tự đầu phân đà thân truyền đệ tử, dù là liền tiên hướng cũng không dám. Húng chi Cầu Vồng phân đà hay là Đại Tây Bắc Xích tự đầu tam đại phân đà một trong. Mà Cửu Long 18 giống như càng là uy danh truyền xa. Hiện tại Vô Ngân, Xích Vũ, Phi Ưng ba người, chẳng những tu vi bị phế, người cũng thành rồi tàn phế. Phải biết, Xích Vũ thân phận, không chỉ là Cửu Long 18 giống như một trong, gia gia của hắn hay là tọa chấn Cầu Vồng phân đà một vị lao xích tiêu người. Mà Vô Ngân càng lớn. Bề ngoài công hay là tọa chấn Cầu Vồng phân đà tam đại lao hương chủ một trong. Có thể nói muốn thân phận có thân phận, muốn địa vị có địa vị, muốn bối cảnh cũng có bối cảnh, tầm thường thời điểm, tuyệt đối với không người nào dám trêu chọc, nhưng bây giờ trở thành phế nhân. Đương sự tình chuyện khai mở về sau, cũng kinh động đến tọa chấn Cầu Vồng phân đà không hỏi thế sự nhiều năm mấy vị lao hương chủ. Lão hương chủ ra lệnh một tiếng, Cầu Vồng phân đà từ đà chủ trưởng lão, cho tới bình thường đệ tử. Toàn bộ xuất động, siêu tầm cổ thanh phong bóng dáng, đại tây bắc xích tự đầu mặt khác phân đà cũng đều nhao nhao hỗ trợ điều tra. Các đại môn phái cùng với xích tự đầu đều vì thế sự mà gây chiến, Với tư cách đại Tây Bắc tuyệt đối với cự đầu, tiên phủ tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Vệ siêu quần không chỉ có là tiên phủ 24 tiên tiêu, càng là tiền hướng ban cho tiên quan, hơn nữa còn là có được hai đạo tiên tri quang hoàn thủ hộ tiên quan. Bực này thân phận không thể bảo là không cường đại, cùng hắn động thủ vốn chính là một loại đối với tiên hướng bất kính hành vi. Nếu là đưa hắn chém giết, không chút nào khoa trương mà nói, quả thực tiểu là coi rẻ tiên hành hương uy, cũng là trà đạp tiên hướng tôn uy. Đối với cái này, mặc kệ đối phương là ai, tiên phủ đều sẽ không dễ dàng buông tha. Càng thêm đáng sợ chính là, ngoại trừ các đại môn phái, xích tự đầu còn có tiên phủ bên ngoài, những cái kia ẩn thân tại đại Tây Bắc hoàn cảnh luân hồi chuyển thế chi nhân cũng đều tại lặng yên điều tra lấy cổ Thanh Phong tung tích, bởi vì dù ai cũng không cách nào cự tuyệt một chỉ có thể làm cho người thân thể biến thành cứng như bản thạch huyền quy. Một đêm này đối với đại Tây Bắc người đến nói tuyệt đúng là khó quên một đêm. Thế lực khắp nơi nhân mã tựa như nổi điên đồng dạng khắp nơi điều tra lấy, một lớp đón lấy một lớp, một lần đón lấy một lần, từng cái đại vực, mỗi một tòa thành trì, mỗi một khu vực đều bị tra xét cái út sớp. Chỉ là một đêm đi qua, ai cũng không có tra được cổ Thanh Phong bóng dáng. Ban ngày tiếp tục điều tra, nhân mã thêm nữa, các đại môn phái thái thượng trưởng lao thậm chí đều nhao nhao xuất động tế ra thần thức tự mình điều tra, không biết làm sao, kết quả đồng dạng, như trước không có tìm được, cổ Thanh Phong tựa như theo nhân gian bốc hơi đồng dạng, ai cũng không biết hành tung của hắn. Tìm không thấy cổ Thanh Phong, đã có người bắt đầu sưu tầm Hàn Đông, Âu Dương Dạ hai người hạ lạc. Lúc trước hai người ở lại tiểu gãy sơn trang sớm được thế lực khắp nơi xốc cái út sấp, trước sau trọn vẹn tìm hai ngày, chẳng những không có tìm được cổ Thanh Phong, mà ngay cả Hàn Đông cùng Âu Dương Dạ bóng dáng cũng không có tìm được. Liên tục hai ngày ra, đại Tây Bắc hảo khí lộ ra đặc biệt quẩn cú ẽ, khắp nơi đều tràn đầy khắc nghiệt khí tức. Bình thường người tu hành đều biết đạo có đại sự xảy ra, đều thành thành thật thật trốn đi, e sợ cho rước họa vào thân. Ngày thứ ba, như trước không có tìm được. Bất quá ở này một ngày, Yêu Nguyệt Cung truyền đến tin tức. Nói là Hàn Đông cấu kết lừa đảo, trước lừa bịp Yêu Nguyệt Cung mọi người, lại mưu hại Yêu Nguyệt Cung Thái Thượng trưởng Lao Phong Liệt, lại giết hại các đại môn phái đệ tử. Yêu Nguyệt Cung chẳng những hủy bỏ rồi Hàn Đông trưởng chữ vị, đồng thời cũng tướng hắn trục xuất Yêu Nguyệt Cung. Nguyên Yêu Nguyệt Cung cung chủ Phi Yến Đạo Tôn, bởi vì dung túng đệ tử đi lừa gạt, là đồng lõa, vì vậy cũng bị phế trừ cung chủ vị, mà lại đã bị nhốt lại. Chương 734, Yêu Nguyệt Cung gợn sóng. Mấy ngày qua, Hàn Đông cùng Âu Dương Dạ một mực đi theo Thiên Sơn lặng lẽ tránh né tại một tòa lánh đời động phủ ở trong. Tuy nhiên tránh thoát thế lực khắp nơi lùng bắt, bất quá Hàn Đông trong nội tâm một mực treo lấy thạch đầu cũng không rơi xuống đất. Không phải lo lắng chính mình, cũng không phải lo lắng cổ Thanh Phong, mà là lo lắng sư phụ của nàng, cũng Yêu Nguyệt Cung hiện giữ cung chủ Phi Yến Đạo Tôn. Nàng rất sợ. Sợ thế lực khắp nơi tìm không thấy cổ Thanh Phong, lại tìm không thấy lời của mình, sẽ vì khó sư phụ của mình, nhất là Yêu Nguyệt Cung người. Hàn Đông phi thường tin tưởng, Yêu Nguyệt Cung nhị trưởng lão bọn người một mực tại dòm dò xét Yêu Nguyệt Cung cung chủ vị trí, chỉ là lo lắng bị người nói xấu, danh dự bị hao tổn, mới một mực không có động thủ. Hiện tại cổ Thanh Phong tại Ngũ Sắc Núi giết nhiều người như vậy, nhị trưởng lão có thể hay không sẽ mượn nhờ việc này làm văn, sẽ không làm khó sư phó. Cho nên, nàng một mực chờ đợi lo lắng, từng mấy lần đều muốn hồi trở lại một chuyến Yêu Nguyệt Cung, bất quá đều bị Thiên Sơn cho chế đã ngừng lại, lại để cho nàng trước để sau hay nói. Có đạo là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hàn Đông rốt cục chờ đến cho tới nay lo lắng nhất sự tình. Nhị trưởng lão thật sự mượn nhờ Ngũ Sắc Núi sự tình khó xử sư phó, chẳng những khó xử, còn đại làm văn, phế trừ mình ra trưởng chữ danh tiếng thì cũng thôi đi, vậy mà còn hủy bỏ rồi sư phó cung chủ vị, càng làm cho Hàn Đông vô cùng lo lắng chính là, nhị trưởng lão bọn người còn tướng sư phó nhốt lại. Nhận được tin tức về sau, Hàn Đông rốt cuộc ngồi không yên, nói cái gì cũng muốn đi một chuyến Yêu Nguyệt Cung. Nàng là cô nhi, không cha không mẹ, là Phi Yến Đạo Tôn tướng nàng một tay mang đại, không chút nào khoa trương mà nói, Phi Yến Đạo Tôn là Hàn Đông trên thế giới này thân nhân duy nhất. Thiên Sơn khuyên, Hàn Đông, ngươi muốn hiểu rõ ràng, hiện tại các đại môn phái đều tại tìm các ngươi ba người, Yêu Nguyệt Cung cũng không ngoại lệ, những trưởng lão kia sở dĩ tướng sư phụ của ngươi nhốt lại, hơn nữa tuyên dương đi ra ngoài, chỉ sợ sớm đã bố trí xuống thiên la địa võng, tiểu đợi đến ngươi chui đầu vô lưới đây này. sư phó đối với ta ân trọng như núi, ta tiểu tính toán chết cũng phải đem sư phó cứu ra. Gặp Hàn Đông như thế quyết tuyệt, Thiên Sơn cũng biết khuyên bảo không nổi. Hàn Đông tỷ, ngươi nếu như nhất định phải đi yêu nguyệt cung lời mà nói, ta cùng ngươi đi. Dạ dạ, ngươi ở tại chỗ này, tự chính mình. Hàn Đông muốn nói cái gì, Âu Dương Dạ trực tiếp tướng hắn đánh gãy. Hàn Đông tỷ, ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì, bất quá ta không muốn nghe, những lời này ta đều chán nghe rồi, ngươi cũng biết tính tình của ta, ta quyết định sự tình, tuyệt đối sẽ không cải biến. Hôm nay ngươi lại để cho ta cùng ngươi, ta cũng cùng ngươi, ngươi không cho ta cùng ngươi, ta cũng sẽ cùng ngươi đi, dù sao là đi định rồi. Đúng vậy. Hàn Đông biết do Âu Dương Dạ tính tình. Cũng biết Âu Dương Dạ quyết định sự tình không sẽ cải biến, có thể nàng thật sự không muốn liên lụy những người khác, liền nhìn về phía Thiên Sơn, hy vọng Thiên Sơn xuất thủ cường hành tướng Âu Dương Dạ lưu lại. Thiên Sơn vẫn không nói gì, mà Âu Dương Dạ giống như đoán được ý của nàng đồng dạng. Nói ra, Hàn Đông tỷ, ngươi nếu như muốn lại để cho Thiên Sơn tỷ cường hành đem ta ở tại chỗ này lời mà nói, ta hiện tại sẽ chết cho ngươi xem. Ngươi biết rõ ta Âu Dương Dạ nói được thì làm được. Dạ dạ. Ngươi sao có thể? Đối mặt Âu Dương Dạ như vậy quật cường lại cố chấp người, Hàn Đông thật sự không biết nên nói cái gì. Lúc này, một mực trầm mặc Thiên Sơn mở miệng nói ra, đã muốn đi, ta đây tiểu cùng các ngươi đi một chuyến A. Chỉ là chuyến đi này thật sự là sinh tử chưa biết, ngươi một khi xuất hiện tại Yêu Nguyệt Cung, thế lực khắp nơi tất nhiên sẽ trước tiên nhận được tin tức, muốn theo Yêu Nguyệt Cung trong tay tướng sư phụ của ngươi cứu ra cũng không khó, nhưng nếu muốn từ thế lực khắp nơi trong tay cứu ra, cái này không thể nghi ngờ có thể so với lên trời, bất quá. Nhìn kỹ hắn nói a, có thể cứu ra tiểu tận lực cứu ra, nếu là không thể, còn muốn những biện pháp khác a. Nếu là tầm thường thời điểm, Thiên Sơn căn bản sẽ không tham dự bực này thế tục trong việc đâu đâu, tuy nói nàng cùng Hàn Đông từng có gặp mặt một lần, nhưng cũng chỉ là không hơn, trừ đó ra, cũng không mặt khác. Chính thức lại để cho nàng không thể không tiếp nhận việc này nguyên nhân là Âu Dương Dạ. Không hề chỉ bởi vì nàng cùng Âu Dương Dạ quan hệ tốt, hơn nữa là Tô Họa đã từng đã thông báo, nói là Âu Dương Dạ thân phận không thể tầm thường so sánh, thậm chí có thể là ứng kiếp chi nhân. Chỉ bất quá bây giờ còn không có thức tỉnh mà thôi, tại nàng không thức tỉnh trước kia, tận lực cam đoan an toàn của nàng. Thiên Sơn cũng là lo lắng Âu Dương Dạ an nguy, vì vậy mới không thể không tham gia việc này. Thiên Sơn tiền bối, tự chính mình có thể làm đấy. Ngài hay là lưu lại. Thiên Sơn cũng không muốn liên lụy Âu Dương Dạ, càng không muốn liên lụy Thiên Sơn, chỉ là lời của nàng nói đến một nửa. Thiên Sơn cái kia trường túc nhưng đích trên mặt hốt nhiên nhưng toát ra một vòng khó được vui vẻ, nói, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, tiên tử đã trên đường tới lên, nàng nếu có thể kịp thời đuổi tới lời mà nói, chuyện này nói không chừng còn có vãn hồi chỗ trống. Âu Dương Dạ hưng phấn mà hỏi, Tô Họa tỷ tỷ cũng muốn tới sao? Thiên Sơn gật đầu đáp lại nói, mấy ngày trước kia ta đã đem việc này dùng tín phù cáo chi tiên tử, nàng sớm đã trên đường tới lên. Hai ngày này có lẽ có thể đến. Thiên Sơn không chần chờ, mang theo Hàn Đông cùng Âu Dương Dạ ba người trực tiếp tiến về trước Yêu Nguyệt Cung. Giờ này khắc này, Yêu Nguyệt Cung trên đại điện tụ đầy người. Bên trái đứng đấy chính là Yêu Nguyệt Cung nghị sự trưởng lão, phía bên phải đứng đấy chính là thân truyền đệ tử. Mà ở trong đại điện chỗ ngồi chính là một vị sắc mặt thâm trầm trung niên nam tử. Cái này nhân thể hình hơi béo, không câu nệ nói cười bộ dạng, ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế. Nhắm mắt lại, trong lòng bàn tay chuyển động hai quả óng ánh sáng long lanh hòn bi, giống như đang trầm tư lấy cái gì. Người này đúng là Yêu Nguyệt Cung nhị trưởng lão, Phi Lộc. Bất kể là Yêu Nguyệt Cung hay là Đại Tây Bắc người, cơ hồ cũng biết, tuy nhiên Phi Yến trên danh nghĩa là Yêu Nguyệt Cung cung chủ, nhưng cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Chính thức chấp trưởng Yêu Nguyệt Cung cũng vị này Phi Lộc đạo tôn, toàn bộ Yêu Nguyệt Cung cao thấp. Theo nghị sự trưởng lao đến thân truyền đệ tử thậm chí bình thường đệ tử cũng đều dùng hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chính như Hàn Đông Châu nói như vậy. Dùng nhị trưởng lão cầm đầu các trưởng lão một mực đều dòm dò xét lấy Yêu Nguyệt Cung cung chủ vị trí, chỉ có điều trở ngại danh dự, cho nên một mực không có động thủ. Nếu là cường hành bức vua thoái vị lời mà nói, danh bất chính, ngôn bất thuận. Không chỉ danh dự bị hao tổn, nhị trưởng lão cả đời cũng sẽ bị người chỉ điểm điểm. Phi Yến đạo tôn dù sao cũng là biên hoang nữ vương phong trục nguyệt khâm điểm cung chủ. Cho nên, nhị trưởng lão một mực đều đang đợi một cái cơ hội. Mà bây giờ cơ hội này rốt cuộc đã tới. Mượn nhờ ngũ sắc núi sự tình, nhị trưởng lao thuận lợi hủy bỏ rồi Phi Yến cung chủ vị, đồng thời cũng hủy bỏ rồi Hàn Đông trưởng chữ vị. Vốn tưởng rằng từ nay về sau liền có thể thuận lý thành trương trở thành Yêu Nguyệt cung cung chủ, thế nhưng mà lại để cho nhị trưởng lao thiên muốn vạn muốn cũng thật không ngờ chính là, sớm đã bế quan nhiều năm, tự thượng thời cổ đại mở ra trăm tuổi đều không lộ mặt qua Yêu Nguyệt cung thái thượng lao tổ lại trở về rồi, hãy quay trở lại còn không phải một vị, mà là ba vị. Nếu như chỉ là mấy vị khác lao tổ, dùng nhị trưởng lão giờ này ngày này thực lực, thật cũng không sợ, hết lần này tới lần khác Yêu Nguyệt cung vị kia tư lịch nhất lão, tu vi cao nhất sâu lão tổ tao nhã cũng trở về rồi. Chương 735, kế hoạch. Bọn chúng ta đợi rồi nhiều năm như vậy, thật vất vả đợi đến lúc như vậy một cái tuyệt hảo cơ hội, hết lần này tới lần khác đúng lúc này mấy vị lao tổ đột nhiên chui ra, bọn hắn sớm đã không hỏi thế sự ẩn cư nhiều năm, đúng lúc này xuất hiện, nhất định là Phi Yến dùng thủ đoạn gì thông chi bọn hắn. Phi Yến trên tay có cung chủ ấn lệnh, cái kia là năm đó Trục Nguyệt Nương Nương lưu lại đấy, thông qua cung chủ ấn lệnh triệu tập chư vị lao tổ cũng không khó. Đến thì đã có sao, làm khó chúng ta tại sao phải sợ bọn hắn mấy cái lao già kia hay sao? Thượng thời cổ đại thực lực của bọn hắn có lẽ có thể xưng bá đại Tây Bắc, về phần kim cổ nha, hừ. Bọn hắn điểm này tu vi thực lực, sợ là căn bản không đủ xem. Yêu Nguyệt cung đại điện, chúng trưởng lão nghị luận nhau nhau, một ít thân truyền đệ tử tựa hồ cũng không đem cái gọi là Yêu Nguyệt cung lão tổ để vào mắt. Hoàn toàn chính xác. Bọn họ đều là nay thời cổ đại thiên tài, muốn thiên tư có thiên tư, muốn ngộ tính có ngộ tính, muốn tạo hóa có tạo hóa, một đạo tạo hóa, tiêu chống đỡ mà vượt trăm tuổi khổ tu, tại kim cổ cái này tạo hóa bay đầy trời thời đại, thượng thời cổ lúc những cái. Kia dựa vào ngày qua ngày năm qua năm, quanh năm suốt tháng khổ tu đến thực lực căn bản không đáng giá nhắc tới, bất kể là thiên nhiên màu linh, hay là sau thiên tế luyện hạt giống, đều so khổ tu thực lực cường đại hơn nhiều. Lời nói không thể còn nói như vậy, mặt khác lao tổ tạm thời không nói chuyện, phong hoa lão tổ sớm tại thượng cổ trước kia đã xây đạo tâm, một thân thực lực thâm bất khả trắc, chúng ta thiên không được phớt lờ. Nói chuyện chính là Yêu Nguyệt cung tứ trưởng lão, Phi Sa, cũng là một vị tư lịch so sánh sâu trưởng lão, tại Yêu Nguyệt cung ngoại trừ nhị trưởng lão bên ngoài, chính là hắn cực kỳ có hy vọng, hắn biết rõ kim cổ tuy nhiên là một cái tạo hóa bay đầy trời thời đại, nhưng cũng không có nghĩa là không có tạo hóa lao ra hỏa tiểu thực lực yếu, trái lại, trăm tuổi ngàn năm khổ tu mà đến thực lực, cái kia đều là phục vụ quên mình liều đi ra đấy, bất kể là kinh nghiệm hay là lịch duyệt cũng không phải. Người trẻ tuổi có khả năng so sánh với, nếu như chính thức đánh nhau, ai mạnh ai yếu quả thật không biết. Hắn vân vê cái cằm trong râu, tiếp tục nói, huống chi, bọn hắn dù sao đều là chúng ta Yêu Nguyệt cung lao tổ, chúng ta nếu là cùng bọn họ động thủ, Phi Hạc, Tử Hào đám người kia tất nhiên sẽ nói chúng ta khi sư diệt tổ, truyền đi, danh dự của chúng ta cũng sẽ bị hao tổn. Tại Yêu Nguyệt cung ở trong, cũng không phải là sở hữu tất cả trưởng lão đều dùng nhị trưởng lão như thiên lôi sai đâu đánh đó, cũng có Phi Hạc, Tử Hào đợi tầm 10 vị trưởng lão là đứng tại Phi Yến cái kia một bên đấy, tuy nhiên Phi Hạc, Tử Hào đợi trưởng lão tu vi thực lực đều không được tốt lắm, nhưng dù sao cũng là Yêu Nguyệt cung tư lịch so sánh sâu trưởng lão, chính là bởi vì như thế, nhị trưởng lão đám người này cũng không dám quá mức trắng trợn làm cái gì. Vừa rồi phong hoa lão tổ bọn hắn sau khi trở về lập tức lại để cho chúng ta phóng ra Phi Yến, giờ phút này chính tại Hậu Sơn không biết thương nghị lấy cái gì. Nếu là mấy vị lao tổ lại khôi phục Phi Yến cung chủ vị, chúng ta làm sao bây giờ? Chư vị trưởng lão quá lo lắng. Nói lời này chính là một vị anh tuấn bất phàm nam tử trẻ tuổi. Hắn đang mặc một bộ cẩm y liề, cầm trong tay ngọc phiến, trên mặt vui vẻ, khí chất không tầm thường. Trong đại điện bất kể là trưởng lão hay là thân truyền đệ tử đều đối với hắn lễ nhượng ba phần, bởi vì người này là chính là Yêu Nguyệt cung 12 trăng tròn đứng đầu, Trung Ngọc Long. Được xưng Yêu Nguyệt cung thứ nhất thân truyền đệ tử, cũng nhị trưởng lao Phi Lộc duy nhất đồ đệ. Bởi vì thiên tư bất phàm, nộ tính siêu tuyệt, tạo hóa vô song, cũng được vinh dự đại Tây Bắc thập đại con cưng một trong. Tu hành bất quá ngắn ngủn hơn 40 tuổi, đã là hóa thần cảnh giới đạo tôn, võ công pháp thuật tạo nghệ có thể nói song tuyệt, thiên nhiên màu linh cũng là siêu phàm đại viên mãn. Đáng sợ nhất chính là, nghe nói hắn còn tế luyện lấy một khỏa cường đại lại khủng bố Yêu Nguyệt hạt giống. Mọi người đều biết, Yêu Nguyệt cung có được một khỏa Yêu Nguyệt chi tâm, đúng là cái này khỏa Yêu Nguyệt chi tâm mới thai nghén Yêu Nguyệt linh mạch. Chỉ có điều yêu nguyệt chi tâm từ trước chỉ có cung chủ mới có thể dung hợp, hơn nữa theo phong trục nguyệt thần bí biến mất, yêu nguyệt chi tâm cũng không biết tung tích. Trung Ngọc Long tế luyện yêu nguyệt hạt giống, thì là yêu nguyệt linh mạch thai nghén mà ra đến kỳ lạ hạt giống, cũng là ngàn vạn năm qua thai nghén xuất duy nhất một khỏa, trong đó ẩn chứa yêu nguyệt lực lượng càng cường đại. Lúc trước thai nghén lúc đi ra, nhị trưởng lão trước tiên đưa cho mình đồ nhi, có thể tưởng tượng hắn đối với chính mình đồ nhi là bực nào coi trọng. Nghe hắn nói như vậy, các vị trưởng lão đều trông đi qua, hỏi, Ngọc Long, ngươi làm khó có cái gì biện pháp tốt? Ha ha, mấy vị lão tổ đến rồi đã tới rồi, không có gì tốt lo lắng đấy. Về phần chư vị theo như lời lo lắng bọn hắn khôi phục phi yến cung chủ vị, mọi người càng không cần lo lắng. Cái kia Xích Viêm công tử chẳng những sát hại rồi Phong Liệt lão tổ, cũng đã giết chúng ta yêu nguyện cung mấy vị trưởng lão cùng thân truyền đệ tử, mà Xích Viêm công tử lại cùng Hàn Đông là đạo lữ, thân là Hàn Đông sư phó, phi yến tự nhiên cũng chạy không thoát liên quan, chỉ cần chúng ta cắn điểm này, tự tính. Toán mấy vị lão tổ kiệt lực bảo vệ, bọn hắn cũng là chân đứng không vững đấy. Trung Ngọc Long không chậm mở ra Ngọc Phiến, vừa cười vừa nói, huống chi mấy vị lão tổ đến, đối với tại chúng ta mà nói cũng không có nghĩa là tiểu là chuyện xấu. A, nói như thế nào? Vừa vặn, chúng ta có thể nhân cơ hội này tướng hắn một mẻ hốt gọn, tính cả Phi Hạc, Tử Hào, yêu nguyệt cung phàm là cùng chúng ta đối nghịch chi nhân, lần này ta lại để cho bọn hắn toàn bộ chết không có chỗ chôn. Nói không sợ hãi người chết không ngớt. Trung Ngọc Long lời nói quả thực đem Phi Sa đợi một đám trưởng lão bị hù không nhẹ. Chỉ có cao cao ngồi ở trên mặt ghế nhị trưởng lão như trước vướt vướt hai khỏa hòn bi, cũng không con mắt, chỉ là khỏe miệng toát ra một vòng vui mừng vui vẻ. Chúng ta đã thả ra tin tức, tướng Phi Yến nuốt lại, tin tưởng dùng không được bao lâu, Hàn Đông tiểu sẽ đích thân đưa tới cửa ra, ta sẽ giải thích cách làm người của nàng, nàng nhất định không sẽ vứt bỏ Phi Yến, mà một mình còn sống, Hàn Đông tất nhiên sẽ liều lĩnh đến đây cứu sư phụ của nàng, chỉ cần Hàn Đông vừa xuất hiện, đại sự của chúng ta tiểu tính toán thành công một nửa. Trung Ngọc Long trên mặt vui vẻ, nhìn thoáng qua trong đại điện các vị trưởng lão, ngôn ngữ tầm đó lộ ra tự tin cùng ngạo nghễ, nói ra, chỉ cần Hàn Đông vừa xuất hiện, chúng ta lập tức thông chi các đại môn phái, hiện tại các đại môn phái kể cả tiên phủ, Xích tự đầu đều đang tìm nàng, chỉ cần chúng ta thông chi, bọn hắn cũng tất nhiên sẽ trước tiên chạy đến. Dừng một chút, lại nói, đến lúc đó, các đại môn phái nhất định sẽ ép hỏi Hàn Đông về cái kia Xích Viêm công tử hạ lạc. Ha ha, nàng biết rõ cũng tốt, không biết cũng thế, nói cùng không nói, cũng đã không trọng yếu. Chỉ cần nàng xuất hiện tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tiêu tính toán chúng ta không giết nàng, thế lực khắp nơi cũng sẽ không bỏ qua nàng. Hàn Đông vừa chết, Phi Yến vận số cũng tiểu lấy hết, mấy vị lao tổ trở ngại năm đó trục nguyệt nương nương tình cảm, nhất định sẽ thề sống chết bảo hộ Phi Yến tánh mạng. Ha ha. Không sợ bọn họ động thủ, tiểu sợ bọn họ không động thủ, chỉ cần bọn hắn dám động tay, chúng ta hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, tại chỗ tiểu diệt bọn hắn, từ nay về sau yêu nguyệt cùng, lại cũng sẽ không có người cùng chúng ta đối nghịch. Ngọc Long thật là lớn mới đấy. Phi Sa đợi một đám trưởng lão đang nghe hết Trung Ngọc Long kế hoạch về sau, đều là vẻ mặt kích động gật đầu tán thưởng. Mà một mực trầm mặc không nói nhị trưởng lão Phi Lộc rốt cục mở mắt ra. Gật đầu tán dương, phòng ngừa chu đáo, trước mưu rồi sau đó định, tốt, tốt, tốt. Không hổ là vi sư tốt đồ nhi, trẻ nhỏ dễ dạy, trẻ con là dễ dạy. Đa tạ sư phó tán thưởng. Chúng trưởng lão đều tại vì Trung Ngọc Long hoàn mỹ kế hoạch cao hứng lấy. Đúng lúc này, đại điện bên ngoài có đệ tử báo lại, nghe xong là Hàn Đông đến đây. Chúng trưởng lão lập tức hưng phấn lên, sắc mặt đều chịu đỏ lên. Tới tốt lắm. Nhị trưởng lão Phi Lộc hét lớn một tiếng tốt, đứng người lên, phân phó nói, lập tức thông chi các đại môn phái, nói cho bọn hắn biết Hàn Đông tại chúng ta yêu nguyệt cùng, mời bọn hắn nhanh chóng đến đây. Chương 736, tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Hàn Đông biết rõ, chính mình vừa đi, không thể nghi ngờ tương đương chui đầu vô lưới, muốn đi ra có thể so với lên trời, có thể hay không cứu xuất sư phụ của mình càng là ẩn số chưa biết, nhưng là... Cái kia dù sao cũng là đối với nàng có công ơn nuôi dưỡng sư phó, mặc dù có một tia hy vọng, nàng cũng sẽ không buông tha cho. Nàng trên đường đi đều tại khuyên bảo lấy Thiên Sơn cùng Âu Dương Dạ, hy vọng hai người đừng nhúng tay chuyện này, chỉ có điều, bất kể là Thiên Sơn hay là Âu Dương Dạ cũng đã hạ quyết tâm, mặc kệ Hàn Đông như thế nào khuyên bảo, thủy chung đều không thể cải biến hai người quyết tâm. Ba người tới yêu nguyệt cung, trực tiếp từ cửa chính tiến vào. Chỉ là vừa lên núi, một chuyến hơn 10 người liền tướng các nàng ngăn lại. Không phải người khác, đúng là nhị trưởng lão Phi Lộc, tứ trưởng lão Phi Sa, thứ nhất thân truyền đệ tử Trung Ngọc Long đợi yêu nguyệt cung cao tầng nòng cốt. Nghịch đồ Hàn Đông, uổng trước ngươi hay là ta yêu nguyệt cung trường chữ, vậy mà cấu kết ngoại nhân, trước mưu hại phong liệt lão tổ, lại giết hại tử Ngọc trưởng lão Diệp Phi đợi đệ tử. Nghịch đồ, giết người liền muốn trốn, ngươi tránh được nhất thời, khả năng tránh được cả đời. Lớn mật nghịch đồ, hôm nay tha cho ngươi không được. Yêu nguyệt cung chúng trưởng lão cùng các đệ tử vừa thấy được Hàn Đông liền đem vây quanh cái chật như nêm cối, từng cái đều là cảm xúc xúc động phẫn nộ nhau nhau giận dữ mắng mỏ. Đối mặt mọi người chỉ trích, Hàn Đông mặt không biểu tình đáp lại nói, chuyện này ta nhất định sẽ cho mọi người một cái công đạo. Phong liệt lão tổ, tử Ngọc trưởng lão, lãnh Diệp Phi bọn người trọn vẹn mấy cái nhân mạng, ngươi lấy cái gì bàn giao, nhắn đủ. Âu Dương Dạ nhìn không được, là Hàn Đông giải thích, người là Xích Viêm công tử giết, quan Hàn Đông chuyện gì. Tuy nhiên nói như vậy Âu Dương Dạ cảm thấy có chút không mà nói, cũng không giảng nghĩa khí, bất quá hiện bởi vì giúp Hàn Đông, nàng cũng chỉ có thể như thế. Ừ, nếu như ta nhớ không lầm, lúc trước là ngươi luôn miệng nói Xích Viêm công tử là Hàn Đông đạo lữ à. Đã đạo lữ, như thế nào lại không có vấn đề gì. Cái này thật đúng là chính mình loại ác bởi vì, chính mình nếm hậu quả xấu. Âu Dương Dạ hiện tại hối hận ruột đều thanh rồi, nếu như lúc trước không có tìm lão cửu giả mạo Xích Viêm công tử, nếu như cũng không nói Xích Viêm công tử là Hàn Đông đạo lữ, cũng sẽ không có cỡ nào phiền toái. Chỉ là hối hận quy hối hận. Bây giờ nói gì cũng đã chậm. Âu Dương Dạ chỉ có thể kiên trì nói ra, tiêu tính toán Xích Viêm công tử là Hàn Đông đạo lữ, nàng cũng không cần phải là Xích Viêm công tử làm một chuyện phụ trách ra. Thiếu nha đầu, tại đây lúc nào có ngươi nói chuyện phần. Yêu Nguyệt cung có người động thủ. Một người động thủ, những người khác nhao nhao trên xuống, trong lúc nhất thời tràng diện lâm vào trong hỗn loạn. Đều cho lão phu dừng tay. Một đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến, chân cả tòa Yêu Nguyệt Sơn đều chịu lắc lư. Mọi người trương trông đi qua, chỉ thấy một chuyến ba người lăng không xuất hiện. Ba người đều là lão giả, đúng là Yêu Nguyệt cung phong chữ lót lão tổ. Cầm đầu một vị râu tóc bạc trắng, sắc mặt nghiêm nghị, cũng Yêu Nguyệt cung tư lịch sâu nhất lão tổ, Phong Hoa. Ba vị lão tổ tuy nhiên từ khi kim cổ mở ra về sau tiểu không còn có lộ mặt qua, bất quá Hàn Đông hay là liếc tiểu nhận ra được, bởi vì chỉ có Yêu Nguyệt Sơn mấy vị lão tổ trên người mới có thể có được như thế hùng hậu Yêu Nguyệt linh tức. Duy nhất lại để cho Hàn Đông cảm thấy kinh nghi chính là, nàng những năm này một mực đang tìm kiếm Yêu Nguyệt cung lão tổ, lại chưa từng tìm được. Không nghĩ tới hôm nay một ra rồi ba vị, không có nhớ bao nhiêu, Hàn Đông lập tức hành lễ. Yêu Nguyệt đệ tử Hàn Đông bái kiến ba vị lão tổ. Ngươi tiểu là Phi Yến đồ đệ Hàn Đông. Phong Hoa lão tổ thần sắc nghiêm nghị, nhìn qua Hàn Đông, thanh âm rất là trầm thấp. Hàn Đông gật đầu xác nhận. Đông Nhi! Đông Nhi! Ngay sau đó, một đạo yếu ớt và tràn ngập kích động lo lắng thanh âm truyền đến, Hàn Đông ngẩng đầu trương trông đi qua. Chỉ thấy một vị tóc xám trắng bà lao tại phi hạc, tử hào đợi trưởng lão nâng xuống, đã đi tới. Sư phó. Vừa thấy mình sư phó, Hàn Đông hốc mắt lập tức đỏ lên, liều lĩnh chạy tới, nhào vào Phi Yến đạo tôn trong ngực. Nhà đồng đốc. Ngươi không nên tới a. Không nên tới. Sư phó, đều là đồ nhi không tốt, là đồ nhi làm phiền hàng ngài. Vi sư đã là một chân bước vào quan tài chi nhân, nói chuyện gì liên lụy không liên lụy. Ngược lại là ngươi. Ai? Phi Yến đạo tôn thoạt nhìn rất tiều tụy, so với lúc trước tựa hồ càng thêm suy yếu, nàng giống như nhớ ra cái gì đó, liền vội vàng hỏi, Đông Nhi, những... Này lao thế nhưng mà cùng Xích. Xích Viêm công tử cùng một chỗ. Đỗ Nhi không có cùng hắn cùng một chỗ, cũng không biết tung tích của hắn. Nguyên lai là như vậy a. Phi Yến đạo tôn nhỉ non mà nói, lại truy vấn, cái kia tại ngũ sắc núi hắn lúc gần đi có thể vẫn mạnh khỏe. Tâm tình như thế nào? Phải hay là không? Rất bại hoại. Phi Yến đạo tôn cái này vừa hỏi, hỏi Hàn Đông quả thực không biết nên trả lời như thế nào, cũng đem Thiên Sơn cùng Âu Dương Dạ đều hỏi mộng rồi. Âu Dương Dạ thật sự không cách nào lý giải, hiện tại cũng lửa cháy đến nơi rồi, đợi sẽ có thể hay không còn sống cũng không biết, Phi Yến đạo tôn như thế nào còn quan tâm Xích Viêm công tử an tốt hay không? Còn quan tâm tâm tình của hắn như thế nào? Hắn mạnh khỏe có thể làm gì? Tâm tình không tốt thì như thế nào? Trọng yếu sao? Không trọng yếu a. Đúng lúc này làm khó không có lẽ lo lắng an nguy của mình sao? Sẽ không phải đến bây giờ Phi Yến Đạo Tôn còn tưởng rằng Xích Viêm công tử thật sự a? Còn trông cậy vào Xích Viêm công tử cứu Vãn Yêu Nguyệt cung a? Đông Nhi, ngươi nói mau a, Xích Viêm công tử tâm tình như thế nào? Cái này rất trọng yếu, liên quan đến chúng ta Yêu Nguyệt cung tồn vong a. Xích Viêm công tử tâm tình liên quan đến Yêu Nguyệt cung tồn vong. Cái này vì cái gì? Thiên Sơn không hiểu, Âu Dương Dạ không hiểu, Hàn Đông càng thêm không hiểu, nàng lắc đầu, thật sự không biết nên trả lời như thế nào. Ai? Hy vọng tâm tình của hắn sẽ không quá bại hoại. Hy vọng như thế đi. Như nếu không, lần này chúng ta Yêu Nguyệt cung chạy trời không khỏi nắng á. Phi Yến Đạo Tôn chắp tay trước ngực, ngửa đầu, giống như tại cầu nguyện cái gì, nỉ non nói, nhìn qua hắn xem tại ngày xưa nương nương tình cảm lên, chớ nên trách tội mới là. Hàn Đông, lão phu lại hỏi ngươi, tại ngũ sắc núi cái kia Xích Viêm công tử thật đúng sát hại rồi ta Yêu Nguyệt cung mấy vị thân truyền đệ tử cùng trưởng lão. Câu hỏi chính là Phong Hoa lão tổ, mà Hàn Đông cũng không có dấu giếm, nàng biết rõ ngũ sắc núi sự tình tiểu tính toán dấu giếm cũng không thể gạt được, liền gật gật đầu, xem như thừa nhận. Phong Liệt đâu này? Cũng chính là hắn giết. Hàn Đông lắc đầu nói, hắn có hay không sát hại Phong Liệt lão tổ? Đệ tử thật không biết. Lão tổ. Lúc này, tứ trưởng lão Phi Sa đứng ra, nói ra, Hỗn Nguyên môn Thanh Hoa bà, Hắc Phong động Hắc Phong song sát. Thậm chí ngũ sắc núi Huyền Tâm Đạo Tôn đều tận mắt nhìn thấy, hơn nữa tại ngũ sắc núi thời điểm đều đã ra mặt chứng minh là đúng, Phong Liệt lao tổ đích thật là bị cái kia Xích Viêm công tử sát hại đấy. Không, sẽ không đâu. Phi Yến Đạo Tôn mặt không biểu tình nói, hắn tuyệt đối sẽ không sát hại Phong Liệt lao tổ đấy, tuyệt đối sẽ không. Phi Yến, ngươi vì sao khẳng định như vậy? Hắn là Xích Viêm công tử, hắn họ cổ, hắn đại biểu. Quân vương. Mà đến, Phong Liệt lao tổ năm đó đối với quân vương có ân. Hắn không biết. Cũng không có khả năng sát hại Phong Liệt lao tổ. Tuyệt đối với không có khả năng. Phi Yến Đạo Tôn lời nói truyền đến, lại để cho Hàn Đông cùng Âu Dương Dạ thần sắc đều là khẽ giật mình. Các nàng không nghĩ tới Phi Yến Đạo Tôn vậy mà đối với cổ Thanh Phong thân phận tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Hơn nữa còn là cái loại này cơ hồ mê muội đồng dạng tin tưởng vững chắc. Cái này lại để cho Hàn Đông cảm thấy vô cùng lo lắng, cũng vô cùng áy náy. Chương 737, đột kích. Hàn Đông lúc trước mang cổ Thanh Phong đến đây, bổn ý chỉ là muốn cho hắn giả mạo Xích Viêm công tử, mượn nhờ quân vương truyền nhân thân phận, lại để cho sư phó tiêu tan năm đó sự tình. Thế nhưng mà lại để cho nàng như thế nào cũng thật không ngờ chính là, sư phó chẳng những đối với cổ Thanh Phong thân phận tin tưởng không nghi ngờ, hơn nữa cũng tin tưởng vững chắc cổ Thanh Phong tiểu là quân vương truyền nhân, tin tưởng vững chắc đối với hắn tất cung tất kính, thậm chí tin tưởng vững chắc cho rằng cổ Thanh Phong sẽ không giết hại Phong Liệt lao tổ, càng tin tưởng vững chắc cho rằng cổ Thanh Phong hỉ nộ ai ố tựa hồ cũng có thể quyết định Yêu Nguyệt cung sinh tử tồn vong. Nhìn qua nơi đây đang tại cầu nguyện Phi Yến Đạo Tôn, giờ khác này Hàn Đông thật sự rất muốn tướng chân tướng sự tình nói ra, nàng muốn nói cho sư phó. Người kia không phải là quân vương truyền nhân cũng không phải Xích Viêm công tử, chỉ là mình tìm đến giả mạo Xích Viêm công tử người xa lạ. Đúng vậy. Hàn Đông rất muốn. Xác thực mà nói, tại trước khi đến, nàng cũng đã quyết định chủ động đứng ra hướng các đại môn phái nói rõ chân tướng, không cầu đạt được mọi người khoan dung, chỉ cầu không liên lụy những người khác, nàng muốn một người tướng chuyện này hết thể chịu tội khiêng xuống. Nàng là nghĩ như vậy, cũng chuẩn bị làm như vậy. Bất quá. Lại trên đường thời điểm bị Thiên Sơn phản đối. Thiên Sơn nói cho nàng biết, sự tình đã đến trình độ này, nói ra chân tướng nếu không chiếm được thế lực khắp nơi thông cảm, ngược lại còn có thể bị Yêu Nguyệt cung nhị trưởng lão mượn nhờ việc này giết người diệt khẩu, cùng hắn như thế, không bằng tử thủ, một mực chắc chắn lão cửu tiểu là Xích Viêm công tử, tiểu là quân vương truyền nhân, làm như vậy, có hay không trợ giúp không biết, nhưng ít ra có thể cho một ít người kiên kỵ. Thật thật giả giả. Giả giả thật thật. Cái thế giới này sở dĩ có nhiều như vậy giả mạo quân vương thậm chí hậu đại truyền nhân, nhưng như cũ sống tiêu sái, nguyên nhân rất đơn giản, tất cả mọi người sợ, sợ vạn nhất thật sự, cái này hậu quả trong thiên hạ ai cũng chịu không nổi. Mà chung quanh, nhị trưởng lão Phi Lộc, Trung Ngọc Long đợi một đám người cũng không có động thủ. Tuy nhiên bọn hắn không sợ Phong Hoa đợi mấy vị lão tổ thực lực. nhưng lại kiêng kỵ Phi Yến Đạo Tôn. Cũng không phải kiêng kỵ Phi Yến Đạo Tôn tu vi thực lực, trái lại, Phi Yến Đạo Tôn sớm đã bản thân bị trọng thương, dù là chỉ là yêu nguyệt cung một vị bình thường trưởng lão đều có thể tướng hắn đưa vào chỗ chết, chính thức lại để cho bọn hắn kiêng kỵ chính là Phi Yến Đạo Tôn trên tay mang cái kia chỉ bàn chỉ. Đó là một quả yêu nguyệt bàn chỉ. Là năm đó Trục Nguyệt Nương Nương lưu lại. Này cái ban chỉ chẳng những là yêu nguyệt cung cung chủ tín vật, đồng thời cũng là yêu nguyệt cung rất nhiều mật thất cái chìa khóa, quan trọng nhất là, này cái ban chỉ còn dẫn dắt yêu nguyệt cung thủ hộ trận pháp. Yêu nguyệt cung thủ hộ trận pháp là chính là năm đó Trục Nguyệt Nương Nương tự tay bố trí, uy lực không phải chuyện đùa, nếu là Phi Yến Đạo Tôn tâm niệm vừa động, mượn nhờ ban chỉ là được tại lập tức mở ra thủ hộ đại trận. Một khi thủ hộ đại trận mở ra, Phi Yến Đạo Tôn tiểu không còn là bản thân bị trọng thương kẻ yếu, mà là đại trận chúa tể giả, có thể chúa tể trận pháp ở trong lực lượng cường đại. Nhị trưởng lão bọn người cơ hồ đều được chứng kiến thủ hộ trận pháp khủng bố, chính là bởi vì biết rõ, cho nên mới vô cùng kiêng kỵ. Bọn hắn hiện tại duy nhất có thể làm đúng là tướng Hàn Đông bọn người một mực xem thủ tại chỗ này, do đó chờ đợi các đại môn phái đến, chỉ cần các đại môn phái vừa đến, như vậy cái gọi là thủ hộ trận pháp cũng tiểu không tồn tại uy hiếp. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân lại để cho nhị trưởng lão bọn người không thể không kiêng kỵ. Đó chính là Thiên Sơn. Tô Họa Tiên Tử tồn tại, thiên hạ mọi người không biết không người không hiểu. Phàm là bái kiến Tô Họa Tiên Tử người cơ hồ cũng biết, Thiên Sơn là Tô Họa Tiên Tử người bên cạnh. Hôm nay Thiên Sơn cùng Âu Dương Dạ, Hàn Đông cùng nhau đến đây, cái này lại để cho nhị trưởng lão hoặc nhiều hoặc ít, cảm thấy có chút kinh nghi, nghĩ nghĩ, liền hỏi, thế nhân đều biết Tô Họa Tiên Tử theo không can dự thế tục phân tranh, thân là Tô Họa Tiên Tử tùy tùng chi nhân, chắc hẳn Thiên Sơn cô nương cũng hẳn là như thế, không biết Thiên Sơn cô nương hôm nay đến ta yêu nguyệt cung lại là cần làm chuyện gì? Hoàn toàn chính xác. Tô Họa Tiên Tử có ba không nguyên tắc. Một trong số đó chính là không can dự thế tục phân tranh. Đây là mọi người đều biết sự tình. Thiên Sơn sớm đã biết rõ có người sẽ nhắc tới việc này, nàng cũng sớm có chuẩn bị, nhàn nhạt nói ra, Dạ Dạ cùng Hàn Đông đều là tiên tử bằng hữu, tự nhiên cũng là bằng hữu của ta. Có lẽ là không nghĩ tới Thiên Sơn sẽ nói ra như vậy một phen, lệnh trong chàng yêu nguyệt cùng chúng trưởng lão đều là chịu cả kinh. Tô Họa tiên tử bằng hữu, bực này thân phận, từ loại nào trình độ mà nói, cần phải so môn phái thân truyền đệ tử lớn rất nhiều. Cái gì trí tiên phủ cái gọi là tiên quan thân phận chỉ sợ cũng không kịp. Các nàng hai người đều là Tô Họa tiên tử bằng hữu. Chúng ta vì sao không biết? Chuyện cười. Thiên Sơn cười lạnh một tiếng nói, tiên tử giao bằng hữu, làm khó còn chỉ điểm ngươi báo cáo hay sao? Thiên Sơn lời nói này, lại để cho yêu nguyệt cung chúng trưởng lão mặt đỏ tới mang thai, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào nói tiếp. Nhị trưởng lão Phi Lộc híp mắt liếc trong mắt, âm trầm hỏi. Như thế nói đến, Thiên Sơn cô nương lần này đến đây, là muốn tham gia ta yêu nguyện cung việc tư hay sao? Ta nói rồi Dạ Dạ cùng Hàn Đông là tiên tử cũng là bằng hữu của ta. Thiên Sơn cũng không chính diện đáp lại, mà là cho xuất một cái lập lờ nước đôi đáp án. Nhị trưởng lão bọn người liếc nhau, đều có chút cầm nắm không đúng, không biết Thiên Sơn có thể hay không tham dự việc này, nếu là nàng tham dự lời mà nói, cái kia chuyện này tiểu khó làm rồi. Tô Họa là chính là danh dương thiên hạ tiên tử, thân phận bối cảnh địa vị đều có thể nói vô song, lại có vô số ngưỡng mộ tùy tùng, chẳng những là tiên hướng sứ giả, kiếp trước càng là cửu thiên huyền nữ, bực này thân phận, trong thiên hạ, ai dám bất kính, dù là luân hồi chuyển thế chi nhân cũng không dám tùy ý trêu chọc. Đúng lúc này, yêu nguyệt cung dưới núi chuyển đến rối loạn. Ngay sau đó, một chuyến mấy trăm người đại quy mô xâm nhập yêu nguyệt cung. Nhị trưởng lão bọn người trương trông đi qua, trong nội tâm lập tức vui vẻ, người đến không phải người khác, đúng là Hôn Nguyên Môn cao tầng nòng cốt. Hôn Nguyên Môn tiếng tăm lừng lẫy 18 thân truyền đệ tử, cửu âm cửu dương, ngoại trừ chết đi Đinh Duệ bọn người, còn lại thân truyền đệ tử toàn bộ đến đông đủ, cầm đầu nam tử được xưng cửu dương đứng đầu, tên là Tào Hồng Vân, cùng Trung Ngọc Long đều là đại Tây Bắc thập đại con cưng một trong, tu vi thực lực so với Trung Ngọc Long chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Ngoại trừ cửu âm cửu dương bên ngoài, Hôn Nguyên Môn các đại chủ sự trưởng lão, chấp pháp trưởng lão, thậm chí nghị sự trưởng lão cũng đều khuynh xào, xuất động, mà ngay cả Hôn Nguyên Môn mấy vị phó môn chủ, cùng với trưởng môn viên Uy Đạo Tôn cũng đều tự mình đến đây. Hôn Nguyên Môn là đại Tây Bắc cự đầu. Mà với tư cách Hỗn Nguyên môn trưởng môn, Viên Uy đạo tôn tu vi thực lực có thể nghĩ nên là cường đại cỡ nào. Sự thật cũng đúng là như thế, sớm tại thượng cổ thời điểm, Viên Uy đạo tôn chính là ngưng trúc đạo tâm cao thủ, cho đến ngày nay, tu vi thực lực đến tột cùng cường đại bao nhiêu, ai cũng không rõ ràng lắm. Hỗn Nguyên môn một đám người đại quy mô xâm nhập Yêu Nguyệt cung, nhị trưởng lão bọn người lập tức tiến đến nghênh đón, song phương hàn huyên thoáng một phát, Hỗn Nguyên môn người vừa thấy Hàn Đông, Âu Dương Dạ hai người liền bắt đầu ép hỏi Cổ Thanh Phong hạ lạc. Nói, cái kia Xích Viêm công tử núp ở chỗ nào? Tiểu bối, thức thời đem Xích Viêm công tử hạ lạc nói ra, bằng không thì hôm nay kẻ hèn này cho ngươi chết không có chỗ chôn. Hỗn Nguyên môn người nhảy ra nhao nhao ép hỏi, trong đó nhất phẫn nộ đem làm thuộc nghị sự trưởng lão Lôi Phích Lịch, bởi vì Đinh Duệ đúng là đồ đệ của hắn. Chương 738, khủng bố như vậy. Lần này Hỗn Nguyên môn cao tầng nòng cốt thậm chí lãnh đời nhiều năm lão tổ khuyên xào, xuất động, cũng không vô cùng đơn giản là chết đi Đinh Duệ đợi trường đệ tử cũ báo thủ, thêm nữa là rửa sạch bao phủ Hỗn Nguyên môn nhiều năm sỉ nhục. Phàm là đại tây bắc phía trên một chút niên kỷ người cũng biết, tại thượng cổ thời đại, năm đó Xích Tiêu quân vương hay là còn trẻ thời điểm, là trong suy nghĩ nữ thần Liêu Khinh Yên dưới sự giận dữ, chẳng những hành hung Lôi Phích Lịch, về sau càng là trực tiếp giết đến tận Hỗn Nguyên môn, kiếm chỉ Hỗn Nguyên môn trưởng môn lão tổ, uy chấn Hỗn Nguyên môn nhiều loại đệ tử. Cái này vẫn là Hỗn Nguyên môn sỉ nhục. Dù là về sau Xích Tiêu quân vương lọt vào tiên hướng thẩm phán tan thành mây khói, dù là kim cổ mở ra trăm tuổi, cho đến ngày nay, Hỗn Nguyên môn cũng như trước không cách nào thoát khỏi năm đó vô cùng nhục nhã. Bởi vì phần này sỉ nhục là quát tháo thượng cổ, uy chấn thế giới một đời truyền kỳ. Xích Tiêu quân vương lưu cho bọn hắn đấy, có lẽ Hỗn Nguyên môn cả đời đều không thể rửa sạch mất, tuy nhiên không muốn, nhưng Hỗn Nguyên môn không thừa nhận cũng không được chuyện như vậy thực. Duy nhất đáng ra vui mừng cũng cảm thấy may mắn chính là, theo thời gian trôi qua, một đại quân vương dần dần bị quên lãng, bao phủ Hỗn Nguyên môn sỉ nhục đã ở từng giọt tiêu tán, hôm nay cũng có rất ít người lại để lên, thế nhưng mà lại để cho bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, quân vương tan thành mây khói 300 năm về sau hôm nay, không biết theo từ đâu xuất hiện một cái được xưng quân vương truyền nhân Xích Viêm công tử, nhưng lại đem mình môn phái thân truyền đệ. Thử Đinh Duệ giết đi. 300 năm trước, quân vương lẻ loi một mình tướng Hỗn Nguyên môn đánh cho hoa rơi nước chảy thì cũng thôi đi. 300 năm sau hôm nay, một cái được xưng quân vương truyền nhân Xích Viêm công tử lại giết hại Hỗn Nguyên môn hơn 10 vị trưởng lão cùng đệ tử, cái này lại để cho Hỗn Nguyên môn như thế nào chịu được. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn một mực đỉnh lấy sỉ nhục, quân vương tại lúc, bọn hắn không dám lên tiếng, quân vương lọt vào thẩm phán về sau, còn có Xích tự đầu, bọn hắn cũng không dám lên tiếng, làm khó hiện tại bị một ngày nghỉ bốc lên quân vương truyền nhân lừa đảo khi nhục, còn không dám lên tiếng sao. Không. Hôn Nguyên môn nhẫn đã đủ rồi. Bọn hắn sợ Xích Tiêu quân vương, cũng sợ Xích tự đầu, nhưng tuyệt đối với không sợ một cái giả mạo quân vương truyền nhân lừa đảo. Sỉ nhục này. Nếu như không rửa sạch, cái kia Hỗn Nguyên môn về sau cũng tiểu không có thể diện tại Đại Tây Bắc lăn lộn tiếp nữa rồi. Đặc biệt là Lôi Phích Lịch, hắn năm đó bị Xích Tiêu quân vương hành hung. Giờ này ngày này, chính mình vất vả dạy bảo đồ đệ, lại bị được xưng quân vương truyền nhân ra hỏa giết đi. Đây đối với Lôi Phích Lịch mà nói quả thực tiểu là song trọng sỉ nhục. Hắn hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn tương cái kia Xích Viêm công tử bầm thây vạn đoạn, làm đồ đệ nhi báo thù. Cũng vì chính mình trêu đùa từng ấy năm tới nay như vậy sỉ nhục. Bên này Hỗn Nguyên môn người nhìn thấy Hàn Đông lúc dương cung bạc kiếm, cũng không lâu lắm, lại một đám mấy trăm người đại quy mô xâm nhập Yêu Nguyệt cung. Những người này từng cái đều là uy phong bát diện, khí thế bành trướng, uy vũ lâm lâm, đúng là đại danh đỉnh đỉnh Oai Vũ vương gia. Oai Vũ gia tộc tên tuổi, không chỉ tại Đại Tây Bắc, tiêu tính toán tại thế giới này cũng là đại danh đỉnh đỉnh, thượng thời cổ lúc. Là chính là tiên hướng ban cho tiên tri gia tộc, nay thời cổ đại, lại là này phương thế giới thập đại huyết mạch một trong những gia tộc bàng chi rất nhiều, đại tây bắc cái này nhất mạch cũng có không ít. Vai vũ gia tộc tổ tiên xảy ra không ít đại nhân vật, tăng thêm cùng tiên hướng một mực nhiều bảo trì quan hệ thân mật, vì vậy, rất nhiều người cũng không dám trêu chọc. Mặc dù đại tây bắc cái này nhất mạch chỉ là vai vũ gia tộc bàng chi, cũng không phải người bình thường dám trêu chọc đấy, ít nhất. Như Yêu Nguyệt cùng, Hôn Nguyên môn những. Này đại Tây Bắc cự đầu cũng biết vai vũ gia tộc quy danh, không dám đơn giản trêu chọc. Hiện tại, Vai Vũ gia tộc thoáng cái chết rồi 7-8 vị dòng chính đệ tử, hơn nữa Vương Hám hay là Vai Vũ gia tộc Đại Tây Bắc cái này nhất mạch trọng điểm bồi dưỡng dòng chính, tương lai khả năng trở thành người thừa kế đấy, hiện tại tiểu như vậy chết, cái này lại để cho Vai Vũ Vương gia như thế nào không phẫn nộ. Cho nên, tại nhận được tin tức về sau, Vai Vũ Vương gia cơ hồ thượng cũng là khuyên xào, xuất động, gia tộc tộc trưởng cùng với trưởng lão, thậm chí lao tổ cũng đều phá quan mà ra. Trừ Vương Hám ngoại trừ 12 hổ tử cũng nhiều toàn bộ đến đông đủ, thề phải tướng cái kia Xích Viêm công tử bầm thây vạn đoạn. Ngay tại Vai Vũ người của Vương gia đã đến không bao lâu, Hắc Phong Động người cũng tới. Hắc Phong Động tồn tại có thể nói ngọa hổ tàng long, bởi vì Đại Tây Bắc đại bộ phận tà tu đều ẩn thân tại Hắc Phong Động bên trong, trong đó không thiếu luân hồi chuyển thế chi nhân, mà theo như đồn đãi, bị Cổ Thanh Phong đánh chết Lệ Thiên Hóa, tự là một vị luân hồi chuyển thế đại năng đệ tử. Về phần là thật là giả, không có ai biết. Bất quá theo Hắc Phong Động đến những người này xem ra, tựa hồ hẳn là thật sự. Đồi núi lao tả, khói độc lao quái, hắc đầm lao ma. Cái này nhưng đều là thượng thời cổ đại Đại Tây Bắc đại danh đỉnh đỉnh tà tu lao quái. Bọn chúng đều là tế luyện tà ác chi tức mấy ngàn năm, hóa thần cảnh giới đạo tôn, một thân thực lực thâm bất khả trắc. Mọi người trương trông đi qua, khá lắm. Mà ngay cả Khô Lâu lão tả mà cũng tới. Đây chính là một vị tại ngàn năm trước kia đã là ngưng trúc đạo tâm tà tu lão quái, tuyệt đối với được xưng tụng Đại Tây Bắc tư lịch cực cao lão tà ma. Một cái ngàn năm trước kia đã ngưng trúc đạo tâm lão quái, bế quan tu luyện lâu như vậy, cộng thêm tế luyện lại là tà ác chi tức, kỳ thật thực lực nên là bực nào khủng bố, không có người tưởng tượng ra đến. Càng làm cho người kinh dị chính là, Lệ Thiên Hóa chết. Có thể làm cho Đại Tây Bắc nhiều như vậy lao ra hỏa phá quan mà ra, dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng biết thân phận của hắn tuyệt đối với không tầm thường, có lẽ thật sự là luân hồi chuyển thế đại năng đệ tử cũng không nhất định. Đúng lúc này, mọi người tại Hắc Phong Động đám người này trong phát hiện một vị sắc mặt âm trầm người trẻ tuổi. Người tuổi trẻ kia trên người lộ ra mấy đạo linh tức. Trong đó một đạo chính là đạo tâm, hơn nữa còn là càng tà ác đạo tâm chi tức. Ngoại trừ đạo tâm chi tức bên ngoài, còn có một đạo trọc đục tức, đó là luân hồi chuyển thế chi nhân mới có trọc đục tức. Tại Hạ Yêu Nguyệt Cung Phi Lộc, không biết vị tiền bối này là. Phi Lộc cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Âm trầm nam tử không có trả lời, liền nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc, ngược lại là bên cạnh Khô Lâu lão tà ma âm trầm đáp lại nói, còn đây là Thiên Hóa công tử sư phó, Huyền Thủy Tôn giả. Nghe xong là Lệ Thiên Hóa sư phó, Phi Lộc trong nội tâm vui vẻ, không dám lãnh đạm, lập tức chắp tay hành lễ. Huyền Thủy Tôn giả như trước không có xem hắn, mà là nhìn qua trong tràng Hàn Đông, Âu Dương Dạ, Thiên Sơn ba người, nói, giết đồ nhi ta cái vị kia họ Cổ Xích Viêm công tử ở địa phương nào. Hàn Đông lắc đầu, ra hiệu chính mình không biết. Nói, Huyền Thủy Tôn giả một chữ rơi xuống, giống như ngàn vạn quân chi trọng, quanh thân vầng sáng lập lòe, như núi lửa bộc phát, nếu như biển máu bước lên, uy thế cường đại. Lệnh Yêu Nguyệt Cung, Hôn Nguyên Môn, Vai Vũ Vương gia đợi một đám trưởng lão đều chịu quá sợ hãi, tu vi nhỏ yếu chi nhân, tranh thủ thời gian lui về phía sau, cho dù là biến hóa cảnh giới đạo tôn, cũng không dám chậm trễ chút nào, sắc mặt thay đổi lại biến, kinh sợ, coi chừng lui về phía sau lấy, mà ngay cả hóa thần cảnh. Giới đạo tôn, cũng đều cảm thấy áp lực. Đây chỉ là nguyên thần uy thế mà thôi, đã cường đại như thế. Không cách nào tưởng tượng, cái này thâm bất khả trắc Huyền Thủy Tôn giả thực lực chân chính đến tột cùng đáng sợ đến bực nào. Uy thế cường đại ép tới Hàn Đông, Âu Dương Dạ hai người đều sắc đều là lập tức trắng bệnh, hai người vội vàng vận chuyển linh lực ngăn cản, đáng tiếc căn bản không có dùng. Chương 739, Điên cuồng. Hàn Đông hai người tuy nhiên tu vi không cao, nhưng các nàng đều có được đặc biệt tạo hóa, nhất là Âu Dương Dạ, có được thiên nhiên sinh sôi không ngừng tạo hóa. Phát hiện linh lực không cách nào ngăn cản Huyền Thủy đạo tôn nguyên thần uy thế, hai người liền chuẩn bị tế xuất vận mệnh của mình tiến hành ngăn cản. Chỉ là đúng lúc này, trong lúc đó một cỗ thánh khiết lực lượng tướng hai người bao phủ lại, chặn Huyền Thủy đạo tôn nguyên thần uy thế. Hai người trông đi qua, cái này mới phát hiện nguyên lai Thiên Sơn đã xuất thủ. Nàng cũng không có tế ra nguyên thần có lẽ là tạo hóa, mà là tế ra một bả cái dù. Cái này cái dù băng thanh ngọc khiết lại hóng ánh sáng long lanh. Tách ra lấy màu ngà sữa vầng sáng, thánh khiết lực lượng khắc chế lấy Huyền Thủy đạo tôn nguyên thần uy thế. A, Huyền Thủy Đạo Tôn giống như không nghĩ tới Thiên Sơn trong tay còn có bực này thánh khiết pháp bảo, nhẹ kêu một tiếng, nguyên thần uy thế trở nên càng cường đại hơn, như từng cơn biển máu tùy ý gào thét. Thiên Sơn bất vi sở động, đưa tay thời điểm, đếm tới pháp quyết ngưng diễn mà ra, cái thanh kia thánh khiết dù ngọc lập tức xoay tròn ra, thánh khiết lực lượng cũng càng phát cường đại. Huyền Thủy Đạo Tôn nguyên thần uy thế cố nhiên cường đại, nhưng là quá mức tà ác, mà Thiên Sơn dù ngọc chỗ tách ra thánh khiết chi lực, chuyên môn khắc chế hắn tà ác, mặc kệ nguyên thần của hắn uy thế cường đại trở lại, nhưng cũng không cách nào áp chế. Không biết tự lượng sức mình, nho nhỏ pháp bảo cũng vọng tưởng cùng bản tôn tranh phong. Huyền Thủy Đạo Tôn hừ lạnh một tiếng, trong lời nói tràn ngập khinh thường, đang muốn động thủ thời điểm, lại một đám người đại quy mô xâm nhập yêu nguyệt cung, trông thấy đám người này, Huyền Thủy Đạo Tôn suy nghĩ lập tức, cũng không có tiếp tục động thủ. Hắn là như thế. Mà Phi Lộc đám người nhìn thấy người tới, đều vô cùng hưng phấn, người đến không phải người khác, đúng là tiên người trong phủ. Tập trung nhìn vào, khá lắm, tiên phủ 24 tiên kiêu cơ hồ thượng đều đến rồi. Tiên phủ 24 tiên kiêu từng cái đều là nhân trung long phượng, đại tây bắc cái gọi là thập đại con cưng cùng thập đại kiều nữ, tiên phủ độc chiếm 6 vị, mặc kệ thiên tư hay là ngộ tính hay là tạo hóa, đều có thể nói người thượng phía trên. Tăng thêm mỗi một vị cũng đều có được tiên hướng ban cho tiên tri thủ hộ, mà lại khả năng đều không chỉ một trọng, kỳ thật thực lực đến tuột cùng cường đại cỡ nào, cũng không người biết được. Đặc biệt là thân đồ hạo, Hàn Phong đợi đứng hàng thập đại con cưng tiểu nữ 6 người, là có được siêu phàm đại viên mãn 9981 trọng thiên nhiên màu linh, tu vi không phải hóa linh tiểu là hóa thần. Quan trọng nhất là, bọn hắn 6 người đều có được tiên hướng ban cho tam trọng tiên tri thủ hộ, một thân thực lực tuyệt đối với cường đại đáng sợ. Chỉ là như thế sao? Không. Ngoại trừ thập đại con cưng tiểu nữ đợi 6 người, cái kia được xưng 24 tiên kiêu đứng đầu Mộ Dung Thiên càng bỏ thêm được, chỉ cần là trên người toát ra 4 loại linh tức tiểu lại để cho người theo không kịp. Một đạo nguyên thần đạo tâm chi tức, nói một cách khác, hắn tuổi còn trẻ liền đã ngưng trúc ra đạo tâm, hơn nữa đạo tâm chi tức không phải chuyện đùa. Đạo thứ hai là màu linh chi tức, đã được xưng 24 tiên kiêu đứng đầu, hắn màu linh chi tức so những người khác chỉ cao hơn chớ không thấp hơn, thậm chí khả năng đột phá 81 trọng đại viên mãn cũng nói không chừng. Càng thêm đáng sợ chính là, trên người hắn thậm chí có tứ trọng tiên tri thủ hộ. Tiên tri thủ hộ lực lượng cường đại cỡ nào, rất nhiều người cũng biết, nhưng muốn nói tứ trọng tiên tri thủ hộ lực lượng đáng sợ đến cỡ nào, nhưng lại chưa có người biết được, ít nhất, kim cổ trăm từ năm đó. Mọi người còn chưa bao giờ thấy qua có được tứ trọng tiên tri thủ hộ tiên quan, cái này Mộ Dung Thiên là người thứ nhất. Ngoại trừ ba đạo linh tức bên ngoài, Mộ Dung Thiên còn đủ có một đạo thần bí linh tức, về phần đạo này linh tức là cái gì, cũng không người biết được. Lần này tiên phủ người tới, cũng không chỉ là 24 tiên tiêu, còn có rất nhiều phủ dịch, mà lại những. Nay phủ dịch cũng không phải người bình thường, cơ hồ thượng đều là thượng thời cổ đại uy chấn một phương cao thủ. Có Biếu Lạc Đà lao đạo, Hắc Linh lao quái. Những người này tại thượng cổ thời đại đều là hóa thần cảnh giới đạo tôn, trong đó vậy mà còn có hai vị ngưng trúc đạo tâm lao quái. Có được bực này tu vi, tại Đại Tây Bắc bất kỳ một cái nào môn phái ít nhất đều là nghị sự trưởng lao cấp bậc, thậm chí thái thượng trưởng lão cũng không sánh bằng. Hết lần này tới lần khác bọn hắn đều gia nhập tiên phủ. Kỳ thật ngẫm lại cũng chẳng có gì lạ, gia nhập tiên phủ, mặc dù chỉ là phủ dịch. Nhưng dầu gì cũng tính toán nửa cái tiên hướng chi nhân, chỗ hưởng dụng tài nguyên, cũng các đại môn phái trưởng lão không cách nào so sánh với đấy. Đây là thứ yếu đấy. Mấu chốt là tiên phủ cao thủ nhiều như mây, lại có rất nhiều luân hồi chuyển thế đại năng tọa chấn, tu vi của bọn hắn cơ hồ đều đạt tới cổ trai, muốn đột phá, chẳng những cần phong phú tài nguyên, còn cần cao thủ chỉ điểm, mà hai loại điều kiện, tiên phủ đều có thể thỏa mãn. Đương nhiên, chính thức hấp dẫn bọn hắn hay là cái gọi là tiên tri phù hộ. Tiên tri phù hộ sở dĩ xưng là tiên tri phù hộ không chỉ là thân thể, còn có căn cơ, tử phủ, thậm chí nguyên thần đạo tâm. Nói một cách khác, ân cần săn sóc một khỏa tiên tri phù hộ quang minh hạt giống, nhục thể của mình, căn cơ, nguyên thần vân. Vân, đợi một tí hết thể đều phải đến rồi thủ hộ, mặc dù tu luyện gây ra rủi ro, cũng sẽ không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Độ ba thai sau khó cửu kiếp cũng sẽ làm chơi ăn thật, tương lai thành tiên cũng nhiều hơn một phần bảo đảm. Đây mới là bọn hắn khát vọng đấy. Đám này tại thượng cổ thời đại uy phong lẫm lâm tông sư cao thủ tiến vào tiên phủ trở thành phụ dịch, cũng nhiều là vì thế. Mặc dù nói đi ra ngoài có chút mất mặt mặt, nhưng vì đắc đạo thành tiên, hết thể đều là đáng ra đấy. Phi Lộc tiến lên chào hỏi, chỉ có điều lại không thấy hướng Mộ Dung Thiên đợi 24 tiên kiêu chào hỏi, cũng không có hướng Điếu Lạc Đà, Hắc Linh đợi một đám tu vi cao thâm phụ dịch chào hỏi, mà là hướng một vị đang mặc hoa phục trung niên nam tử chắp tay ôm quyền hành lễ. Những người khác có lẽ không rõ ràng lắm, nhưng một mực cùng tiên phủ bí mật tiếp xúc Phi Lộc tinh tường biết rõ, lần này tiên phủ đến trong đám người, bất kể là tu vi thực lực hay là thân phận địa vị, trung niên nam tử này đều là chí nhất. Cái này người họ Lý, tên Phúc, là chính là tiên phủ đại chấp sự. Chớ để xem chỉ là chấp sự, 24 tiên kiêu cùng rất nhiều phủ dịch đều được nghe lệnh cùng hắn, bằng thân này phần địa vị. Các đại môn phái trưởng lao thấy hắn đều được ăn nói khép nép, coi như là hôn nguyên môn trưởng môn, vài vũ vương gia tộc trưởng, thấy cũng phải khách khí chào hỏi. Theo người tới ngày càng nhiều, Thiên Sơn, Hàn Đông, Âu Dương Dạ ba người biểu lộ cũng càng ngày càng mất tự nhiên. Trước khi đến, bọn họ cũng đều biết lần này chi hành tất nhiên là đầm rồng hang hổ, cũng dự liệu được thế lực khắp nơi có thể sẽ xuất hiện, chỉ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Hơn nữa cũng không nghĩ tới thế lực khắp nơi sẽ đến như vậy nhiều thực lực cường đại người, hôn nguyên môn, vai vũ vương gia, hát phong động cơ hồ đều là khuynh xảo, xuất động, từ trưởng môn trưởng lão, cho tới thân truyền đệ tử, nên đến đều đến, đến rồi, mà ngay cả không nên tới cái kia chút ít lão tổ cũng đều nhau đến rồi. Còn có tiên phủ 24 tiên tiêu, cộng thêm một đám thực lực thâm bất khả chắc phủ dịch, hơn nữa vị kia cao thâm mặt chắc Lý Phúc đại chấp sự. Cái này, Âu Dương Dạ lá gan từ trước đến nay rất lớn, nàng cũng chưa từng có thật đang sợ hãi qua, chỉ là giờ phút này bị nhiều cao thủ như vậy vây công, trái tim của nàng chẳng những bang bang nhảy lên, thân thể đều tại nhịn không được lạnh run run rẩy. Đừng nói là nàng, mặc dù Thiên Sơn sắc mặt cũng đều có chút khó chịu nổi, thật sâu cau mày, đối mặt nhiều cao thủ như vậy, nàng cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Ngay tại bọn hắn lo lắng thời điểm, lại có một đám người nhảy vào Yêu Nguyệt Cung. Trông thấy đám người này, Thiên Sơn sắc mặt càng thêm khó chịu nổi, mà Âu Dương Dạ bị hù quả thực đều nhanh muốn khóc lên. Bởi vì xâm nhập Yêu Nguyệt Cung đám người này đúng là xích tự đầu. Chương 740, Náo động. Hôn nguyên môn cửu âm cửu dương 18 đệ tử toàn bộ đến đông đủ. Yêu Nguyệt Cung 12 trăng tròn cũng đồng dạng. Vai vũ vương gia 12 hổ tử. Tiên phủ 24 tiên tiêu. Hiện tại cầu vồng phân đà uy chấn đại Tây Bắc Cửu Long 18 giống như cũng đều đến, đến rồi, đại Tây Bắc cái gọi là thập đại con cưng cùng thập đại kiều nữ, hôn nguyên môn Cửu Dương đứng đầu Tào Hồng Vân tính toán một cái, Yêu Nguyệt Cung Trung Ngọc Long tính toán một cái, Vai Vũ Vương Gia Vương Nhiếp tính toán một cái, Hắc Phong Động Chu Xích Công Tử tính toán một cái, trừ đó ra, Tiên Phủ Mộ Dung Thiên, Thân Đồ Hạo, Hàn Phong đợi 24 trong tiểu độc chiếm 6 tịch. Mà cầu vồng phân đà với tư cách đại Tây Bắc xích tự đầu tam đại phân đà một trong, cái gọi là thập đại con cưng kiểu nữ, cũng chiếm 4 tịch. 18 giống như đứng đầu, cao xa. Cửu Long một trong, lôi quang. Cửu Long một trong, lên đường. Còn có Cửu Long đứng đầu, vạn đông phương. Tiên phủ 24 tiên kiêu từng cái đều là nhân trung long phượng, cầu vồng phân đà Cửu Long 18 giống như cũng không ngoại lệ. 24 tiên kiêu từng cái có được tiên tri thủ hộ. Mà cầu vồng phân đà Cửu Long 18 giống như tắc thì có được Long Tượng thủ hộ. Mọi người đều biết, cầu vồng phân đà Cửu Long 18 giống như đều tế luyện một khỏa Long Tượng chi linh, mặc dù không bằng chính thức xích tiêu người Long Tượng linh như vậy hung manh bá đạo, nhưng uy cũng tuyệt đối với không phải người bình thường có thể ngăn cản đấy. Phải biết, Long Tượng hạt giống tại rất nhiều người trong suy nghĩ thế nhưng mà có thể so với tiên hướng ban cho quang minh hạt giống đồng dạng cường đại. Tiên phủ 24 tiên kiêu có đều không ngất ủng có một đạo tiên tri thủ hộ, mà cầu vồng phân đà Cửu Long 18 giống như đồng dạng có không ngất ủng có một đạo Long Tượng thủ hộ. Tiên phủ Thân Đồ Hạo, Hàn Phong bọn người có được ba đạo tiên tri thủ hộ, cầu vồng phân đà cao xa, lôi quang, lên đường bọn người cũng đều có được ba đạo Long Tượng thủ hộ. Tiên phủ 24 tiên kiêu đứng đầu Mộ Dung Thiên có được bốn đạo tiên tri thủ hộ. Cầu vồng phân đà Cửu Long 18 giống như đứng đầu vạn đông phương cũng có được bốn đạo Long Tượng thủ hộ. Mộ Dung Thiên tuổi còn trẻ đã ngưng trúc đạo tâm, vạn đông phương đồng dạng cũng thế. Mộ Dung Thiên thiên nhiên màu linh tạo hóa thâm bất khả chắc, khả năng siêu việt đại viên mãn, vạn đông phương cũng không ngoại lệ. Mộ Dung Thiên Đủng có một đạo thần bí tạo hóa, Vạn Đông Phương cũng. Kim Cổ Trăm từ năm đó, hai người tại Đại Tây Bắc có thể nói trẻ tuổi trong lĩnh quân nhân vật, được vinh dự Tây Bắc song tiêu, tuy nhiên làm việc ít xuất hiện, nhưng tên tại Đại Tây Bắc tuyệt đúng là như sấm bên tai, không người không biết, không người không hiểu. Lần này cầu vồng phân đà đến cũng không ngớt Cửu Long 18 giống như, còn có cầu vồng phân đà một đám trưởng lão, cùng với hiện giữ cầu vồng phân đà đà chủ Minh Huy Đạo Tôn cũng tới. Chẳng những Minh Huy đà chủ tự mình đến đây, tọa trấn cầu vồng phân đà mấy vị xích tiêu người cũng tới. Tất cả mọi người biết rõ, năm đó lao xích tiêu người đều là đi theo xích tiêu quân vương Nam Trinh Bắc Chiến, một đường theo trong biển máu chuyến đi ra chủ nhân, bọn chúng đều là thần kinh bách chiến, giết người không chớp mắt của nhân. Huyết sắt trúc thiên cương, long tượng thủ chân linh, xích tự sông mây xanh, giết chóc nữa bầu trời. Huyết sắt cương, long tượng linh, xích tiêu người uy danh, thiên hạ hôm nay, ai không biết. Mà đến mấy vị này xích tiêu người trong tiểu có xích vũ gia gia, hoàng văn láo tiền bối. Còn có một vị tinh thần quắc thước, trên mặt sắc khí, khí thế bức người lão giả, người này thân phận càng bỏ thêm được, là chính là tọa trấn cầu vồng phân đà ba đại hương chủ một trong. Tuyết Phong lão tiền bối, đồng thời hắn còn có một thân phận khác, cái kia chính là Vô Ngân ông ngoại. Đến rồi. Đều đến rồi. Hôn Nguyên Môn, Vai Vũ Vương gia, Hắc Phong Động, tăng thêm Yêu Nguyệt cùng, còn có Tiên Hướng cùng xích tự đầu. Không chút nào khoa trương mà nói, giờ này khắc này, trong chàng Đại Tây Bắc có uy tín danh dự chủ nhân, hôm nay không sai biệt lắm đến rồi hơn phân nửa, thế hệ trước nhân vật phong vân, trẻ tuổi nhân vật phong vân đều đến rồi. Làm sao bây giờ? Không biết. Hàn Đông không biết, Âu Dương Dạ càng không biết, đối mặt nhiều cao thủ như vậy, Thiên Sơn cũng cảm thấy rất không thích, nàng tin tưởng, các đại môn phái chi như vậy gây chiến khuynh xảo, xuất động, có lẽ có người thật là vì báo thù, nhưng càng nhiều nữa nhất định là hướng về phía lão cửu trong tay cái kia chỉ có thể làm cho người thân thể thành tựu bản thạch chi thân thể huyền quy. Càng thêm đáng sợ chính là, hôm nay đến đây cũng không chỉ chừng này người. Trừ đó ra, những cái kia luân hồi chuyển thế chi nhân cũng tới không ít, Thiên Sơn vừa rồi nhìn nhìn, chừng một hai chục vị nhiều, hiển nhiên, bọn hắn cũng đều rất muốn biết cổ Thanh Phong hạ lạc, mà mục đích chỉ sợ cũng là vì cái con kia bản thạch huyền quy. Hiện tại nàng chỉ hy vọng Tô Họa tiên tử có thể mau chóng chạy đến, như nói cách khác, nếu không Hàn Đông sống không được, Âu Dương Dạ cũng sống không được, Thiên Sơn biết do nếu như mình tham dự lời mà nói, sợ cũng lành ít dữ nhiều. Cho dù tu vi của nàng thực lực cũng rất mạnh đại, cũng có được tiên tử bàn cho cường đại pháp bảo, chỉ là đối mặt nhiều cao thủ như vậy, cộng thêm nhiều như vậy luân hồi chuyển thế đại năng, mặc dù nàng đánh bạc mệnh cũng không làm nên chuyện gì. Bây giờ có thể vãn hồi chuyện này chỉ có Tô Họa. Trừ đó ra, ai cũng không được. Ngay tại xích tự đầu người xâm nhập Yêu Nguyệt Cung đồng thời, ngũ sắc núi người cũng đều đến rồi, dùng Khô Vũ cầm đầu Cửu Tuyệt Cô Lão. Dùng Liêu Khinh Yên, Huyền Tâm cầm đầu 18 kiếm, dùng Thanh Khê cầm đầu 24 thiếu hiệp cũng đều dốc toàn bộ lực lượng. Ngũ sắc trên núi đều quân tử. Bọn hắn lần này đến đây, sông thực sự không phải là cổ Thanh Phong trên tay cái con kia bản thạch huyền quy, mà là Khô Mục Lao Gia Tử đấy. Cổ Thanh Phong lúc gần đi mang đi Khô Mục Lao Gia Tử, đến nay đều hạ lạc không rõ, sống hay chết cũng không biết, ngũ sắc trên dưới núi đều rất sốt ruột, mới biết được Hàn Đông. Âu Dương Dạ hai người tin tức, bọn hắn cũng đều trước tiên chạy đến. Nơi đây, Yêu Nguyệt Sơn Thượng đã là kín người hết chỗ, mà lại như trước có đại đội nhân mã nhận được tin tức về sau, theo bốn phương tám hướng chạy đến, có lẽ là đến tham gia náo nhiệt đấy. Thêm nữa, cũng là vì cái con kia trong truyền thuyết bản thạch huyền quy. Các đại môn phái nhìn chằm chằm, tướng Hàn Đông bọn người ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh cái chật như nêm cối, đều đang ép hỏi cổ Thanh Phong hạ lạc. Nguyên một đám đằng đằng sát khí, dạng như vậy, phảng phất hôm nay Hàn Đông, Âu Dương Dạ nếu không phải nói ra cổ Thanh Phong hạ lạc, những người này sẽ tướng hai người bầm thây vạn đoạn. Hàn Đông cùng Âu Dương Dạ hai người đều không có trải qua loại này trang diện, sớm đã bị hù không biết làm sao, cuối cùng nhất hay là Thiên Sơn đứng dậy nói ra. Không biết chư vị có thể nghe tại hạ một lời. Mọi người tại đây cũng biết Thiên Sơn là Tô Họa người bên cạnh, mà Tô Họa lại là danh dương thiên hạ tiên tử. Những năm gần đây này, hành y y tế thế, chỉ điểm sai lầm, thích hay làm việc thiện, từ bi chúng sinh, quảng kết thiện duyên, mọi người đều biết, thiên hạ không người bất kính bội, dù là những cái kia lánh đời tu hành lão quái cũng đều biết được Tô Hỏa tiên tử danh tiếng. Thế lực khắp nơi tuy nhiên lòng có lửa giận, bất quá Thiên Sơn với tư cách Tô Hỏa tiên tử người bên cạnh, đã nói ra suy nghĩ của mình, cái này mặt mũi hay là muốn cho đấy, bất kể là tiên phủ hay là xích tự đầu đều đồng dạng, đồng thời cũng không có ai không dám không để cho cái này mặt mũi, có đạo là không nhìn tăng mặt xem Phật mặt. Dù sao ai cũng không nghĩ đắc tội Tô Hỏa tiên tử như vậy một vị đại thân phận đại bối cảnh đại tạo hóa người. Chư vị tâm tình ta có thể hiểu được, cũng biết mọi người vì sao như vậy phẫn nộ. Nếu như biết đến lời nói, hàng đêm cùng Hàn Đông tất nhiên sẽ tướng Xích Viêm công tử hạ lạc cáo chi các ngươi. Thế nhưng mà các nàng thật sự không biết, mấy ngày nay ra, không nớt các ngươi đang tìm, chúng ta cũng đều đang tìm hành tung của hắn. Chương 741, Dung Động. Mong rằng chư vị dơ cao đánh khẽ, chớ để khó xử hai vị tiểu cô nương. Vì cho Hàn Đông, Âu Dương Dạ hai người cầu tình, Thiên Sơn buông tư thái, chắp tay hướng mọi người hành lễ. Thiên Sơn cô nương, cũng không phải là chúng ta cố ý khó xử các nàng, kỳ thực là cái kia họ Cổ Xích Viêm công tử tâm ngoan thủ lạn, giết hại ta Hôn Nguyên môn thân truyền đệ tử về sau liền biến mất vô tung vô ảnh. Các nàng hai người cùng cái kia Xích Viêm công tử quan hệ không thể tầm thường so sánh. Chúng ta không tìm các nàng, lại có thể tìm ai? Nếu như ta nhớ không lầm, Âu Dương Dạ từng nói qua họ Cổ Xích Viêm công tử là nàng Can Ca Ca, mà lại hay là Hàn Đông đạo lữ, các nàng nhất định biết rõ họ Cổ chi nhân hạ lạc. Đúng vậy, hôm nay các nàng nếu không phải nói ra họ Cổ chi nhân hạ lạc, chúng ta thể không bỏ qua. Thế lực khắp nơi cũng không có bởi vì Thiên Sơn thân phận tiểu sẽ bỏ qua Hàn Đông hai người, tuy nhiên nàng là Tô Hỏa tiên tử người bên cạnh, nhưng cũng chỉ là người bên cạnh mà thôi, cũng không phải Tô Hỏa tiên tử bản thân, mọi người nghe nàng nói chuyện đã là cho đủ mặt mũi. Đương nhiên, trong chàng tức giận mắng chỉ trích đều là một ít bình thường đệ tử, các đại môn phái trưởng lão cùng với thân truyền đệ tử đều giữ im lặng, các nàng đều là có uy tín danh dự người, người dù sao cũng là Xích Viêm công tử giết, đã cùng Hàn Đông không quan hệ, cũng cùng Âu Dương Dạ không quan hệ, nếu là trước mặt mọi người khó xử hai cái tiểu bối. Về sau truyền đi, hoặc nhiều hoặc ít, đều đối với danh dự có chút ảnh hưởng. Càng quan trọng hơn là, Thiên Sơn nói cho cùng cũng là Tô Hỏa tiên tử người bên cạnh, bọn hắn đều không muốn đem quan hệ huyên náo qua cương. Oan có đầu nợ có chủ, người là Xích Viêm công tử giết, cần gì phải khó xử hai vị cô nương. Thiên Sơn tiếp tục nói, nếu như chư vị cũng bởi vì các nàng cùng Xích Viêm công tử quan hệ thân cận muốn truy cứu trách nhiệm của các nàng, làm khó chư vị không biết là cái này quá mức ép buộc rồi sao. Chư vị đều là Đại Tây Bắc danh sĩ, hôm nay như vậy làm khó dễ hai vị cô nương, chuyến đi không khỏi có tổn hại chư vị uy danh. Thiên Sơn bình thường mặc dù không xuất đầu lộ diện, cũng không có nghĩa là nàng không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Trái lại, đi theo Tô Hỏa tiên tử nhiều năm như vậy, tất cả lớn nhỏ tràng diện bái kiến vô số, ứng phó loại này chẳng diện. Có lẽ làm không được Tô Hỏa tiên tử như vậy thong dong lạnh nhạt, nàng thực sự có biện pháp của mình. Thiên Sơn đi về phía trước rồi một bước, nhìn chung quanh mọi người, lại nói, huống chi, nếu như ai cùng Xích Viêm công tử quan hệ gần muốn truy cứu trách nhiệm của bọn hắn, như vậy chư vị truy cứu cũng không phải là Hàn Đông cùng Hàng Đêm hai người, mà là Xích tự đầu. Ai cũng chưa từng nghĩ đến Thiên Sơn sẽ nói ra lời nói này, vừa đầu mâu trực chỉ Xích tự đầu cầu vồng phân đà. Thiên Sơn cô nương, lão phu niệm tình ngươi là Tô Hỏa tiên tử người, vì vậy mới cho ngươi ba phần chút tình mọn. Nói lời này chính là tọa trấn cầu vồng phân đà lao hương chủ, Tuyết Phong. Ngoại tôn của hắn Vô Ngân hiện nay đã thành phế nhân, Tuyết Phong lão hương chủ thập phần bi thống, tự nhận được tin tức về sau, sát cơ liền từ không biến mất qua, không biết làm sao một mực không có cái kia họ Cổ chi nhân hành tung, hắn lần này đến đây. Ngược lại cũng không phải muốn làm khó Âu Dương Dạ hai người, chỉ là muốn biết họ Cổ chi nhân hạ lạc, chỉ là vạn vạn không nghĩ tới Thiên Sơn sẽ đem đầu mâu chỉ hướng Xích tự đầu. Thiên Sơn cô nương, ngươi nói lời này là có ý gì? Cái kia họ Cổ chi nhân sát nhân, lại cùng chúng ta Xích tự đầu có quan hệ gì đâu? Cầu Vồng Phân Đà hiện giữ đà chủ Minh Huy Đạo Tôn đứng ra nói ra, mời ngươi đem lời nói rõ ràng. Xin hỏi chư vị Xích Tiêu lão gia tử, Xích tự đầu bởi vì ai mà tồn tại? Thiên Sơn tiếng nói vừa ra, Tuyết Phong lão gia tử lập tức đáp lại nói, tự nhiên quân vương lão nhân gia ông ta. Đáp lại thời điểm, Tuyết Phong lão gia tử chắp tay bái thiên, hiển nhiên đối với Xích Tiêu quân vương vô cùng cung kính, dù là nhắc tới quân vương, cũng không dám có bất kỳ lãnh đạm địa phương. Vậy thì tốt, Xích Viêm công tử là chính là quân vương truyền nhân, làm khó cùng các ngươi Xích tự đầu không có vấn đề gì sao? Thiên hạ này được xưng quân vương truyền nhân lừa đảo nhiều vô số, ngươi lại có thể nào xác định hắn tiểu là quân vương truyền nhân? Nói lời này thực sự không phải là Tuyết Phong lão gia tử, mà là Cửu Long 18 giống như đứng đầu vạn Đông Phương, hắn híp mắt liếc trong mắt, chằm chằm vào Thiên Sơn, lời nói cách nói chuyện giống như cũng không thế nào đem Thiên Sơn để vào mắt. Dựa vào cái gì? A. Thiên Sơn cười lạnh một tiếng, nói, chỉ bằng hắn không đạn một khúc liền có thể khệ đàn xuất say ngâm Bích Hải ý cảnh, chỉ bằng hắn có thể đem Phong Khởi Đại Thanh Sơn khệ đàn xuất Xích Tiêu Phong Vân Lôi Đỉnh động ý cảnh. Cũng bằng hắn một khúc thiếu niên đi có thể khiến cho mọi người mộng hồi trở lại quân vương thiếu niên thời đại. Thiên Sơn chầm chầm vào Tuyết Phong, Hoàng Văn đợi mấy vị lao Xích Tiêu người, nói ra, chư vị đều là do tuổi đi theo qua Xích Tiêu quân vương người, cũng so với ta càng bỏ thêm giải quân vương âm luật là bực nào huyền diệu. Xin hỏi chư vị lao tiền bối, thiên hạ này thời gian, ngoại trừ quân vương truyền nhân bên ngoài, lại có ai còn có thể làm được? Thiên Sơn lời nói chẳng những lệnh Tuyết Phong, Hoàng Văn đợi mấy vị lao Xích Tiêu người á khẩu không trả lời được, cũng lệnh những người khác không cách nào phản bác. Hoàn toàn chính xác. Bọn hắn đều đối với âm luật có biết một hai, trong đó cũng có không ít tinh thông âm luật tông sư, rất rõ ràng biết rõ, bất kể là say ngâm Bích Hải, hay là Phong Khởi Đại Thanh Sơn, thiên hạ hôm nay, cho đến tận này đều chưa có người có thể khệ đàn xuất ý cảnh, nhất là cái kia thủ thiếu niên đi. Mà ngay cả Tô Họa Tiên Tử cũng không có thể khiến cho mọi người tinh thần cộng minh, thần du, xuất khiếu bay bay, thiên địa, ngộng hồi trở lại quân vương thiếu niên thời đại. Này khúc chính là quân vương Ngô Hưng sáng tác, căn bản không có bất luận cái gì khúc phổ, mà ngay cả quân vương tự mình khệ đàn số lần cũng đều giải rác không có mấy. Trên thị trường truyền lưu cái kia chút ít khúc phổ, cũng đại đa số đều là theo dệt vô cớ, chính thức có thể làm người ngộng hồi trở lại quân vương thiếu thâm niên đại. Đến nay mới thôi, cũng chỉ có cái kia Xích Viêm công tử có thể làm được. Huống hồ, nếu như Xích Viêm công tử không phải quân vương truyền nhân, lại tại sao lại ngừng diễn Xích Thượng Ấn Lệnh? Nếu như Xích Viêm công tử không phải quân vương truyền nhân lời mà nói, 3 năm trước đây tại Phong Vân Phân Đà, Hương Chủ Phương Thanh cùng với Tử Dương, Vệ Huyền đợi 1-20 vị lao Xích Tiêu con người làm ra gì quỳ lạy? Nếu như Xích Viêm công tử không phải quân vương truyền nhân, 3 năm trước đây Hôi Phi Yên diệt hắn, lại vì sao có thể ở 3 năm sau hôm nay chết mà phục sinh? Bực này vi phạm pháp tắc, nghịch thiên mà đi bổn sự, thiên hạ hôm nay, ngoại trừ quân vương truyền nhân, lại có ai có thể làm được? Thiên Sơn lời nói này nói tiếp, nói trong tràng lặng ngắt như tờ. Nhất là Xích tự đầu cầu vòng phân đà mấy vị lao Xích Tiêu người, từng cái sắc mặt phức tạp. Từ khi biết được tứ phương đại vực ra một vị Xích Viêm công tử lại được xưng là quân vương truyền nhân về sau, bọn hắn tại 3 năm trước đây tiểu từng đi qua một chuyến tứ phương đại vực, tự mình tìm được Phong Vân Phân Đà Phương Thanh, Tử Dương Vệ Huyền bọn người. Cho đến hôm nay, bọn hắn cũng đều rõ ràng nhớ rõ năm đó Tử Dương bọn người nói lời nói. Tử Dương, Vệ Huyền bọn người nói. Bọn hắn cũng không biết Xích Viêm công tử đến cùng là đúng hay không quân vương truyền nhân. Thậm chí cũng không biết Xích Viêm công tử ngưng diễn Xích Thượng Ấn Lệnh là thật là giả. Bọn hắn chỉ biết đối mặt Xích Viêm công tử thời điểm. Trong cơ thể của bọn họ Xích Tiêu Long Tượng sẽ có một loại rất cổ quái rất phức tạp cảm giác, đó là một loại là hưng phấn, cũng là một loại kích động, lại là một loại sợ hãi, cũng là một loại sợ hãi. Về phần tại sao sẽ có loại cảm giác này, Tử Dương, Vệ Huyền bọn người ai cũng không biết. Nhưng có một câu, lệnh Tuyết Phong, Hoàng Văn đợi trong chàng mấy vị lão gia tử đến nay đều ký ức hay còn mới mẻ, Tử Dương nói. Hắn tại Xích Viêm công tử trên người thấy được năm đó quân vương bóng dáng, đó là một loại đã quen thuộc lại lạ lẫm bóng dáng. Chương 742, chứng cứ. Nói thật, về phần Xích Viêm công tử đến cùng phải hay không quân vương truyền nhân, Thiên Sơn cũng không biết. Thậm chí nàng đều không thể khẳng định lão cửu phải hay là không Xích Viêm công tử. Bất quá hôm nay vì giúp Hàn Đông cùng Âu Dương Dạ giải quyết khẩn cấp, nàng cũng chỉ có thể nửa thật nửa giả dối xưng Xích Viêm công tử tiểu là quân vương truyền nhân, hy vọng mượn nhờ Xích Viêm công tử thân phận, do đó là Hàn Đông 2 người thoát khỏi khốn cảnh. Thiên Sơn tinh tường biết rõ, dù là tự ngươi nói thiên hoa loạn nhất, dù là chứng cứ lại sung túc, những người này cũng không có khả năng tin hoàn toàn. Đương nhiên, nàng không trông cậy vào những người này hoàn toàn tin tưởng. Tại nàng có lẽ, Xích Viêm công tử lúc trước say ngâm Bích Hải, phong khởi Đại Thanh Sơn, thiếu niên đi, cộng thêm tan thành mây khói chết mà phục sinh, còn có ngưng diễn xích thượng ấn lệnh vân. Vân, đợi một tí liên tiếp sự tình cộng lại, có lẽ không cách nào làm cho bọn hắn tuyệt đối với tin tưởng, nhưng ít ra cũng sẽ lệnh mọi người bán tín bán nghi. Mà đây chính là Thiên Sơn muốn là hiệu quả. Chỉ cần bán tín bán nghi, dù là có một chút như vậy tin tưởng, có thể lệnh một ít người kiêng kỵ. Người có tên, cây có bóng. Xích Tiêu quân vương uy danh, không cần phải nói, ai cũng biết. Nếu thật là truyền nhân của hắn, khỏi phải nói giết các đại môn phái mấy cái thân truyền đệ tử, mặc dù diệt đi những môn phái này, những người khác cũng không dám phóng một cái dám. Có lẽ có chút ít cậy tài khinh người thiên tài người trẻ tuổi, cùng với luân hồi chuyển thế chi nhân sẽ không tướng quân vương truyền nhân cái này thân phận để vào mắt. Trong mắt bọn hắn thậm chí khả năng cũng không đem Xích Tiêu quân vương để vào mắt. Hơn nữa Thiên Sơn cũng biết, nếu như lão cửu thật sự là Xích Viêm công tử, cũng thật sự là quân vương truyền nhân lời mà nói, sự tình có thể sẽ càng thêm bại hoại, tất nhiên sẽ hoành động thiên hạ, kinh động thiên hướng, thậm chí thế giới khắp nơi đại năng. Bất quá, bại hoại quy bại hoại, hoành động quy hoành động. Bại hoại đó cũng là Xích Viêm công tử bại hoại, hoành động cũng là hắn hoành động. Đều là chuyện sau đó, huống hồ, lão cửu có phải thật vậy hay không Xích Viêm công tử hay là ẩn số chưa biết, hôm nay chi mà tính, trước giúp Hàn Đông cùng Âu Dương Dạ vượt qua cửa ải khó mới là trọng yếu nhất. Không thể không nói, Thiên Sơn lời nói thật đúng là làm ra tác dụng. Đem làm hắn sau khi nói xong, trong tràng các đại môn phái thế hệ trước nhân vật phong vân trên mặt đều toát ra trầm tư biểu lộ, cũng đều do dự lên. Bọn họ đều là trải qua thượng cổ thời kỳ cuối thời đại kia người, tự nhiên biết rõ Xích Tiêu quân vương bốn chữ này đại biểu cái gì, cái kia Xích Viêm công tử nếu thật là quân vương truyền nhân lời mà nói, cho ba người bọn hắn lá gan cũng không dám lên tiếng. Cho dù rất nhiều người cũng không tin, cũng biết trong thiên hạ được xưng quân vương truyền nhân lừa đảo khắp nơi đều có, 50 năm trước cổ thiên sinh sự kiện cũng đều rõ mồn một trước mắt. Chỉ là... ai dám cam đoan cái kia Xích Viêm công tử là lừa đảo đâu này? Vạn nhất không phải gạt, thật là quân vương truyền nhân lời nói. Cái này hậu quả. Ai đến gánh chịu? Ai có thể gánh chịu khởi? Ngay tại bọn hắn lâm vào trầm tư thời điểm, một giọng nói truyền đến. Tan thành mây khói. Chết mà phục sinh. Xích Viêm công tử. Quân vương truyền nhân. Ha ha ha ha. Mọi người trương trông đi qua. Cất tiếng cười to chi nhân là chính là yêu nguyệt cung nhị trưởng lao phi lộc đạo tôn, hắn trên mặt vui vẻ, nhìn qua Thiên Sơn, không nhanh không chậm mà hỏi, Thiên Sơn cô nương, ngươi dám xác định cái kia Xích Viêm công tử tiểu là quân vương truyền nhân sao? Thiên Sơn nhìn qua phi lộc, trầm ngâm một lát, đáp lại nói, hắn tự xưng là, hơn nữa đủ loại chứng cứ cũng cho thấy tiểu là, về phần là thật là giả, ta không dám cam đoan. Như thế nói đến, ngươi cũng không cách nào cam đoan cái kia họ cổ chi nhân tiểu nhất định là quân vương truyền nhân hoài. Ta chỉ nói là có khả năng này, là thật là giả, chắc hẳn mọi người trong nội tâm đều có kết luận. Hơ a a a. Chính thức Xích Viêm công tử phải hay là không quân vương truyền nhân, ta không biết, nhưng ta biết rõ, một ngày nghỉ Xích Viêm công tử, tuyệt đối với không thể nào là quân vương truyền nhân. Nhìn qua nơi đây tràn ngập tự tin phi lộc, Thiên Sơn nội tâm cảm thấy nghi hoặc. Cũng ít nhiều có chút lo lắng, đáp lại nói, những người khác cho bụi chôn vùi có lẽ không cách nào chết mà phục sinh, nhưng Xích Viêm công tử nếu là quân vương truyền nhân lời mà nói, tan thành mây khói về sau chết mà phục sinh cũng không tính kỳ lạ quý hiếm, dù sao năm đó quân vương tiểu có này nghịch thiên bổn sự. Ta không biết Thiên Sơn cô nương cùng mọi người đồng dạng mơ mơ màng màng, hay là cùng Hàn Đông các nàng hai người thông đồng làm bậy lừa gạt chúng ta. Phi Lộc chằm chằm vào Thiên Sơn. Khoe miệng vui vẻ càng phát nồng đậm, nói, hy vọng Thiên Sơn cô nương cùng ta đợi đồng dạng đều bị hai cái tiểu nha đầu lừa, nói cách khác. Tô họa tiên tử cả đời tên tuổi anh hùng sẽ bị ngươi mất hết. Ngươi có ý tứ gì? Thiên Sơn cũng không có toát ra bất luận cái gì kinh hoàng, rất chấn định mà hỏi, đem lời nói rõ ràng. Ta có ý tứ gì? Hừ! Phi Lộc đạo tôn đột nhiên tiến lên một bước, chằm chằm vào Hàn Đông cùng Âu Dương Dạ hai người. Khiển trách quá mắng, Hàn Đông, niệm tình ngươi đã từng là chúng ta yêu nguyệt cung trưởng chữ trên mặt mũi, hôm nay ta cho ngươi một cái thừa nhận sai lầm cơ hội, thức thời lời nói đem sự thật chân tướng nói ra. Chân tướng? Cái gì chân tướng? Trong tràng tất cả mọi người cảm thấy nghi hoặc, cũng không biết Phi Lộc trong miệng chân tướng đến tột cùng là cái gì. Đối diện, Hàn Đông cùng Âu Dương Dạ hai người nghe nói Phi Lộc nhắc tới chân tướng hai chữ thời điểm, hai người sắc mặt đều là đại biến, mặc kệ bọn hắn làm trò gì đều cực lực che giấu, rồi lại có thể nào giấu giếm được trong chàng nhiều như vậy ánh mắt độc ác cao thủ. Hai người liếc nhau, đều có chút sợ hãi, cũng không biết Phi Lộc là tại hù bọn hắn, hay là thật biết rõ cái gọi là chân tướng. Hàn Đông, hiện tại sư phụ của ngươi, còn có chúng ta Yêu Nguyệt Cung mấy vị lao tổ, thậm chí Đại Tây Bắc chư vị lao tiền bối đều ở đây, ngươi có dám đang tại mọi người mặt, chính miệng thừa nhận cái kia cổ thanh phong tiểu là 3 năm trước đây tại Thái Huyền Đài tan thành mây khói Xích Viêm công tử sao? Đối mặt Phi Lộc ép hỏi, có lẽ là bởi vì trột dạ nguyên nhân, Hàn Đông thoáng một phát luôn cuống thần. Hàn Đông, cái kia cổ thanh phong đến cùng là đúng hay không Xích Viêm công tử? Yêu Nguyệt Cung Phong Hoa lão tổ chất vấn. Ta. Hàn Đông quan sát Phong Hoa đợi mấy vị lão tổ, lại nhìn một chút sư phó, cùng với trong tràng tiền bối cao nhân, một trương lánh diễm dung nhan lộ vẻ trắng bệnh, giống như ấy nấy, lại tự trách. Không chắc là a. Hừ. Ta biết ngay ngươi không dám. Phi Lộc trưởng lão lập tức quát to, ngươi thật đúng là thật to gan, lại dám tìm người giả mạo Xích Viêm công tử, chẳng những lừa gạt ta Yêu Nguyệt Cung, càng là lừa gạt rồi chúng ta toàn bộ Đại Tây Bắc. Phi Lộc lời nói lập tức khiến cho một mảnh xôn xao. Có ý tứ gì? Làm khó Xích Viêm công tử thật hay giả hay sao? Không thể nào đâu. Đã có được bản thạch chi thân thể, cũng có được tuyệt đối với chi lực, hơn nữa âm luật tạo nghệ cũng là thiên hạ vô song, liền quân vương thiếu niên thủ đô lâm thời có thể đạt tấu. Cái này há lại một ngày nghỉ bước lên Xích Viêm công tử có thể làm đến hay sao? Không biết. Ai cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là theo Hàn Đông phản ứng đến xem, tựa hồ nàng thật sự nói hoang. Phi Lộc, ngươi nói chuyện đó, còn có chứng cứ? Thiên Sơn cẩn thận hỏi thăm. Thiên Sơn cô nương, ngươi cho rằng ta nếu như không có chứng cứ lời mà nói, sẽ nói lung tung sao? Nhìn tràn đầy tự tin Phi Lộc, Thiên Sơn nội tâm rất là kinh nghi, nàng cũng nghĩ không thông. Ngay cả mình như vậy một cái biết rõ chân tướng người đều không dám xác định cổ thanh phong phải hay là không Xích Viêm công tử, Phi Lộc lại ở đâu ra chứng cứ. Ngọc Long, đem người phong xuất, lại để cho mọi người xem. Phi Lộc dứt lời, Trung Ngọc Long đứng ra, hắn đồng dạng là trên mặt vui vẻ, cũng không nói chuyện, phất tay, theo trong túi chữ vật nhưng đi ra một người. Chương 743, chân tướng vạch trần. Bị Trung Ngọc Long nhưng đi ra chính là một vị rối bù. Chật vật không chịu nổi nữ tử. Nữ tử tóc rối bù, trên người xiêm y cũng có chút ít mất trật tự, tựa hồ còn mang theo vết máu, khí tức cũng phi thường suy yếu, sắc mặt càng là trắng bệnh không chịu nổi. Người sáng suốt xem xét đã biết rõ nàng này tất nhiên gặp qua không thuộc mình tra tấn. Cái này người làm khó tiểu là Phi Lộc trong miệng cái gọi là chứng cớ. Nữ tử là ai? Không rõ ràng lắm. Ít nhất, trong chàng mọi người chưa có người nhận thức cô gái này. Chẳng qua là khi Hàn Đông cùng Âu Dương Dạ nhìn rõ ràng nằm dạp trên mặt đất nữ tử lúc, như bị sét đánh giống như, sắc mặt lập tức trắng bệch. Bởi vì nữ tử không phải là bị người, đúng là Bạch Linh Nhi. Cũng lúc trước vì giúp Hàn Đông lần thứ nhất giả mạo Xích Viêm công tử Linh Nhi tỷ. Có lẽ là những ngày này một mực đều qua chờ đợi lo lắng, bất kể là Hàn Đông hay là Âu Dương Dạ đều cơ hồ quên rồi Bạch Linh Nhi tồn tại. Lúc trước Bạch Linh Nhi giả mạo Xích Viêm công tử thời điểm, hoàn toàn là xuất phát từ ngẫu nhiên, cũng là không trâu bắt chó đi cày, vì giúp Hàn Đông tiếp xúc khẩn cấp bất đắc dĩ mới giả mạo, về sau cũng bởi vì nàng hoài mang bầu, Hàn Đông không muốn liên lụy nàng, mới đưa hắn khích lệ trở về an tâm dưỡng thai. Thế nhưng mà Hàn Đông cùng Âu Dương Dạ hai người vô luận như thế nào cũng thật không ngờ Phi Lộc vậy mà sẽ tìm được Linh Nhi tỷ. Đem làm thấy rõ sở Linh Nhi tỷ một khắc này, Hàn Đông cũng rốt cục rõ Bạch Phi Lộc trong miệng cái gọi là chứng cớ là cái gì. Nàng biết rõ. Lúc này đây đã xong. Giả mạo Xích Viêm công tử sự tình, Linh Nhi tỷ biết đến nhất thanh nhị sở, mà theo Phi Lộc thái độ đến xem, hắn cũng tất nhiên đã biết chân tướng. Về phần hậu quả là cái gì? Hàn Đông không biết, giờ này khắc này nàng cũng không có thời gian, càng không có tâm tư đi thi lo cái này, đem làm Trung Ngọc Long tướng Linh Nhi tỷ nhưng đi ra một khắc này. Nàng tiểu liều lĩnh vọt tới, nhìn qua chật vật đến cực điểm lại suy yếu không chịu nổi Linh Nhi tỷ, Hàn Đông nội tâm vạn phần áy náy, cũng tràn đầy tự trách. Hàn Đông! Thực xin lỗi! ta không phải cố ý muốn lộ ra chuyện của ngươi. Là bọn hắn. Bọn hắn bắt đi rồi phu quân của ta cùng hài tử, uy hiếp ta. Nếu như ta không nói ra đến chân tướng, bọn hắn sẽ sát hại phu quân ta cùng hài tử. Tỷ tỷ thật sự thực xin lỗi ngươi. Không. Linh Nhi tỷ, là ta thực xin lỗi ngươi mới là. Hàn Đông thanh âm đều có chút run rẩy, hỏi, ngươi phu quân cùng hài tử đây này. Bọn hắn tạm thời đều không có. Không có gì nguy hiểm. Nghe xong Linh Nhi tỷ phu quân cùng hài tử đều không có nguy hiểm, Hàn Đông căng cứng thần kinh lúc này mới buông ra. Linh Nhi tỷ, ô ô ô, đều là ta không tốt bên cạnh, vừa thấy được Linh Nhi tỷ, Âu Dương Dạ hốc mắt tiểu đỏ lên, nàng cũng rất hối hận, tiếc lúc trước không nên tìm Linh Nhi tỷ giả mạo Xích Viêm công tử, như nói cách khác, cũng sẽ không làm hại Linh Nhi tỷ gặp như thế tra tấn. Các người đám hôn đảng kia. Âu Dương Dạ trong cơn giận dữ, quanh thân chư thải quang hoa lập lòe thời điểm, phảng phất khiến cho chúng quanh thiên nhiên chịu mà biến, trong lúc nhất thời thiên hôn địa ám, gió nổi mây phun, sấm sét vang dội, thiên đều thay đổi. Thấy vậy một màn, mọi người tại đây đều quá sợ hãi, bọn hắn đều từng nghe nói qua Âu Dương Dạ tạo hóa phi phàm, thì nộ tầm đó có thể dẫn thiên nhiên biến hóa, chỉ là rất nhiều người đều chưa từng thấy qua, giờ phút này tận mắt nhìn thấy, đều cảm thấy dị thường thần kỳ, tính cả trong tràng những cái. Kia luân hồi chuyển thế đại năng cũng đều khiếp sợ không thôi. Bất quá. Thiên nhiên kinh biến phát sinh chỉ là trong nháy mắt. Âu Dương Dạ cũng không có động thủ, không phải là không muốn, mà là bị Thiên Sơn cho ngăn lại. Thiên Sơn biết rõ tình huống hiện tại mặc dù đối với chính mình bất lợi, nhưng cũng may còn chưa tới cái loại này không thể vãn hồi tình trạng. Nếu như Âu Dương Dạ một khi động thủ, trong tràng tất nhiên hỗn loạn, chuyện này tiểu không còn có bất luận cái gì vãn hồi chỗ trống. Đến lúc đó, Yêu Nguyệt Cung, Hôn Nguyên Môn, Vai Vũ Vương Gia, cái gì Chí Tiên Phủ, Xích Tự Đầu khả năng đều sẽ động thủ. Cái này không trọng yếu. Quan trọng là, nàng biết do Âu Dương Dạ hiện tại căn bản không cách nào khống chế chính mình thiên nhiên tạo hóa, nếu không cách nào khống chế, nhưng lại sẽ tính tình đại biến, tựa như điên giống như, đây là nàng lo lắng nhất sự tình. Lâm đến từ lúc, Tô Họa cũng liên tục dặn dò chớ để lại để cho Âu Dương Dạ không khống chế được. Nếu không hậu quả không thể lường được, đối với chính cô ta, đối với thiên nhiên đều tạo thành không cách nào đoán chừng ảnh hưởng. Phi Lộc đợi một đám Yêu Nguyệt Cung hy vọng của mọi người lấy đột biến thiên nhiên, sắc mặt đều là thay đổi lại biến, nhưng cũng chỉ là không hơn, cũng không có bao nhiêu kiên kỵ. Hoàn toàn chính xác. Nếu là tầm thường thời điểm, các nàng đối với Âu Dương Dạ cái kia không thể tưởng tượng thiên nhiên tạo hóa chỉ sợ còn có điều kiên kỵ. Hôm nay có nhiều cao thủ như vậy ở đây, bọn hắn tự nhiên không sợ. Mọi người có lẽ còn không biết ta, các ngươi bây giờ nhìn đến cô gái này tiểu là đại danh đỉnh đỉnh Xích Viêm công tử. Ha ha ha. Phi Lộc trưởng lão cười đắc y âm thanh truyền đến, trong tràng mọi người đều là khẽ giật mình, lập tức có người đưa ra nghi vấn. Phi Lộc, ngươi cho rằng ta đợi đều là mù lòa hay sao? Cô gái này tuy nhiên cũng là kim đan tu vi, nhưng ngoại trừ kim đan bên ngoài. Nàng không có cái gì, như thế nào là Xích Viêm công tử? Nam nữ hữu biệt, trời sinh linh tức liền bất đồng, nàng bất kể như thế nào giả mạo Xích Viêm công tử cũng không cách nào che giấu trên người âm nhu chi tức. Mọi người chớ để sốt ruột, của ta lời còn chưa nói hết. Phi Lộc trưởng lão vuốt vuốt cái cằm trong râu, cười nói, mấy tháng trước kia, Hàn Đông cùng Âu Dương Dạ cái này hai cái tiểu bối mà bắt đầu tìm người giả mạo Xích Viêm công tử, mà tìm không phải người khác. Đúng là Bạch Linh Nhi, chỉ có điều Bạch Linh Nhi dù sao cũng là nữ nhân, một cái nữ nhân nếu muốn giả mạo nam nhân, bẩm sinh linh tức dù là che giấu dù cho cũng sẽ có sơ hở, tiêu tính toán các nàng hai người sau lưng có cao thủ cũng không làm nên chuyện gì, hai người biết rõ giấu giếm không. Được bao lâu, cho nên, bọn hắn lại tìm tới một người khác tiếp tục giả mạo Xích Viêm công tử, thì ra là tại ngũ sắc dưới núi giết hại các vị trưởng lão cùng với thân truyền đệ tử người. Nghe nói Phi Lộc nói ra trận tướng, trong tràng tất cả mọi người cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Cũng nghĩ không thông. Nếu như Phi Lộc nói là sự thật, Xích Viêm công tử trước kia là cái này Bạch Linh Nhi giả mạo đấy, nàng bất quá một cái kim đan tu vi, như thế nào tại Yêu Nguyệt Cung Đại Điện lúc một chiêu chấn tổn thương mấy vị đạo tôn. Đem làm có người đưa ra nghi vấn thời điểm, Phi Lộc trưởng lao tiếp tục nói, vừa rồi ta nói rồi có một vị cao thủ một mực tại phía sau màn chủ trì. mà cái kia vị cao thủ thì là một cái tà ma quỷ quái, biểu hiện ra giả mạo Xích Viêm công tử chính là những người khác, kỳ thật chính thức giả mạo Xích Viêm công tử chính là cái con kia tà ma quỷ quái, nàng sẽ phụ thể tại giả mạo chi nhân trên người động thủ, mượn nhờ giả mạo chi nhân thân thể lợi dụng một ít quỷ dị thủ đoạn chế tạo biểu hiện giả. Dối. Có người hỏi, như thế nói đến, mấy tháng trước kia tại Yêu Nguyệt Cung Đại Điện lúc động thủ chấn tổn thương mấy vị đạo tôn, cùng với tại Tiểu Gãy Sơn Trang bóp nát thiên nhiên của quý người, đã không phải cái này Bạch Linh Nhi, cũng không phải cái kia cái gọi là Cổ Thanh Phong, chính thức giả mạo Xích Viêm công tử chính là cái con kia tà ma quỷ quái. Đúng vậy. Phi Lộc trưởng lão gật đầu nói, hơn nữa, ta cơ hồ dám đoán chắc, ngày đó tại Đầm Lầy Chi Địa, sát hại Phong Liệt trưởng lão nhân cũng tất nhiên là cái con kia tà ma quỷ quái, thậm chí tại Ngũ Sắc núi động thủ đấy, cũng nhất định là cái kia tà ma quỷ quái nhập vào thân, cái gì bản thạch chi thân thể, cái gì tuyệt đối với chi lực, cái gì âm luật thiên hạ vô song, hết thảy đều là cái con kia tà ma quỷ quái dùng quỷ dị thủ đoạn chế tạo ra đến biểu hiện giả dối. Có lẽ là chuyện này quá mức không thể tưởng tượng, cũng có lẽ là chân tướng quá mức ly kỳ, thế cho nên trong tràng tất cả mọi người có loại khó có thể tin cảm giác. Chương 744, Ly Kỳ Chân Tướng. Từ khi Xích Viêm công tử xuất hiện tin tức truyền ra về sau, rất nhiều người vẫn luôn là bán tín bán nghi. Dù sao một cái tan thành mây khói người là không thể nào chết mà phục sinh đấy. Bất quá, về sau theo không ít người tận mắt nhìn thấy Xích Viêm công tử tại Tiểu Gãy Sơn Trang tay không tấc sắt bóp nát một khỏa thiên nhiên của quý, lại đang Ngũ Sắc núi khệ đàn xuất phong khởi Đại Thanh Sơn, thậm chí thiếu niên làm được ý cảnh về sau, cho dù như trước còn có hoài nghi, nhưng đại bộ phận người đều tin là thật. Chỉ là bọn hắn vô luận như thế nào cũng thật không ngờ sự tình vậy mà sẽ là như thế quỷ dị ly kỳ chân tướng. Xích Viêm công tử chẳng những là giả dối, hơn nữa trước sau còn có hai người giả mạo. Chính thức giả mạo Xích Viêm công tử căn bản không phải một người, mà là một cái tà ma quỷ quái. Điều này có thể sao? Ít nhất, Liễu Khinh Yên, Thanh Khê đợi Ngũ Sắc núi người đều cảm thấy không có khả năng. Bọn hắn tại Ngũ Sắc núi thời điểm đều cùng Cổ Thanh Phong đã giao thủ, có lẽ không cách nào phán đoán Xích Viêm công tử thiệt giả, nhưng một người có hay không bị quỷ hồn phụ thể, các nàng cảm giác mình hay là có thể thấy được đấy. Hàn Đông, Phi Lộc trưởng lão theo như lời có thể. Đều thật sự. Yêu Nguyệt cung trong đám người, một vị lão giả đứng dậy, hắn là Tử Hào trưởng lão, cũng là Yêu Nguyệt cung ở trong là số không nhiều một mực ủng hộ Hàn Đông một vị trưởng lão. Hắn giống như không thể tin được, cũng không cách nào tiếp nhận chuyện như vậy thực, trên mặt dày bạch một hồi thanh một hồi. Hàn Đông, có phải thật vậy hay không? Phong Hoa đợi ba vị Yêu Nguyệt cung lão tổ cũng đều không thể tin được. Chớ nói bọn hắn, Yêu Nguyệt cung chúng trong hàng đệ tử, phàm là đối với Hàn Đông có chỗ hiểu rõ người, đều cảm thấy nàng căn bản làm không được chuyện như vậy. Tại rất nhiều người trong ấn tượng, Hàn Đông tuy nhiên tính tình lạnh lùng, nhưng làm người tuyệt đối với thiện lương chính trực, tăng thêm tạo hóa phi phàm, cùng Ngũ Sắc núi Thanh Khê nổi danh đứng hàng đại Tây Bắc thập đại kiều nữ một trong, đồng thời cũng là không ít người trong suy nghĩ băng sơn nữ thần, mọi người nghĩ như thế nào cũng hiểu được nàng không có khả năng làm ra tìm người giả mạo Xích Viêm công tử loại chuyện này. Nơi đây, Hàn Đông cái kia trương lánh diễm dung nhan mặt xám như cho, cũng có chút ít thất hồn lạc phách, rất tiêu tụy, rất tự trách, rất áy náy, nàng cắn môi, nhìn một cái Tử Hào trưởng lão bọn người, lại nhìn một chút Phong Hoa đợi lão tổ, nhắm mắt lại, giống như làm ra rất lớn quyết định, nói, Phi Lộc. Trưởng lão, ngươi nói sai rồi, chân tướng sự tình cũng không phải như vậy. Hừ, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Không, ta không có phản bác ý của ngươi, càng không có không thừa nhận, ta chỉ nói là ngươi nói sai rồi, tìm Linh Nhi tỷ giả mạo Xích Viêm công tử không phải dạ dạ, là chủ ý của ta, âm thầm giúp ta cũng không phải tà ma quỷ quái. Là tuyết gì, nàng cũng không phải phía sau màn làm chủ, hết thảy đều là chủ ý của ta, ta muốn trở thành Yêu Nguyệt cung cung chủ, lại sợ các ngươi phản đối, cho nên liền động nổi lên tâm tư, tìm người giả mạo Xích Viêm công tử, lại dối đồng ý ta đạo lữ, muốn nhờ Xích Viêm công tử thân phận, leo lên Yêu Nguyệt cung cung chủ vị trí, đã hiện tại chân tướng bại lộ, ta cũng không thể nói gì hơn, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Từ Âu Dương Dạ tìm người giả mạo Xích Viêm công tử bắt đầu từ ngày đó, Hàn Đông liền nghĩ đến cuối cùng có một ngày sự tình sẽ bại lộ, nàng cũng đã làm xong chuẩn bị tâm lý, chuẩn bị đem hết thể chịu tội chính mình gánh chịu xuống, chỉ hy vọng đừng liên lụy những người khác. Nếu như mình một người chết có thể chấm dứt chuyện này lời mà nói, nàng sẽ không chút do dự lựa chọn đi chết. Nàng không sợ chết, chỉ là không nỡ sư phó. Phu phu một tiếng, nàng quy xuống đất, ấy nay nói, sư phó, đồ nhi tìm người giả mạo Xích Viêm công tử lừa gạt ngài, đồ nhi. Nha đầu đốc, mau đứng lên. Phi Yến đạo tôn giống như tuyệt không để ý, lắc đầu nói ra, ngươi cũng không có lừa gạt sư phó, hắn phải hay là không Xích Viêm công tử căn bản không trọng yếu, quan trọng là hắn họ Cổ, cái này liền vậy là đủ rồi, về phần mặt khác đã không trọng yếu. Sư phó, đồ nhi. Phát hiện sư phó cho đến hiện tại như trước như mê muội giống như tin tưởng lão cửu tiểu là Xích Viêm công tử, Hàn Đông nội tâm càng là ấy nấy không thôi. Chung quanh mọi người nhao nhao giận dữ mắng mỏ Hàn Đông tìm người giả mạo Xích Viêm công tử lừa dối hành vi, hơn nữa ồn ào lấy lại để cho nàng tướng cái kia giả mạo Xích Viêm công tử tà ma quỷ quái giao ra đây. Hàn Đông không muốn liên lụy Tuyết Di, đang muốn mở miệng tướng hết thể chịu tội khiêng xuống thời điểm, lúc này, Âu Dương Dạ trên cổ tay vòng tay vầng sáng lập lòe thời điểm, một đạo hư ảnh lập lòe mà ra. Đoan trang hiền thục, cao quý trang nhã, tựa như cung đình quý phi. Đúng là Tuyết Di. Tuyết Di, ta. Hàn Đông vừa mở miệng, Tuyết Di giống như biết rõ nàng muốn nói cái gì, có chút dao động thủ, ra hiệu nàng không chỉ nói lời nói, rồi sau đó nhìn về phía mọi người, hỏi, không biết chư vị còn có cái gì chỉ giáo. Tuyết Di thanh âm rất nhẹ. Ánh mắt cũng rất nhạt. Đối mặt trong tràng phần đông cao thủ, nàng tuyệt không sợ hãi. Mà trong tràng những người này, đều là các đại môn phái đại lão, bất kể là nhãn lực hay là lịch duyệt, một cái so một cái thâm hậu, liếc liền nhìn ra Tuyết Di tồn tại không phải chuyện đùa, ít nhất không phải bình thường quỷ quái. Hơn nữa một ít luân hồi chuyển thế đại năng thậm chí còn theo Tuyết Di quỷ hồn chi thân thể nhìn ra một loại thần thánh. Ngươi tiểu là phụ thể tại người khác trên người giả mạo Xích Viêm công tử con quỷ kia quái. Ngươi tiểu là phía sau màn làm chủ. Mọi người đưa ra nghi vấn, bọn hắn cũng đều cùng ngũ sắc núi người đồng dạng cảm thấy chuyện này rất không có khả năng. Phàm là bị quỷ hồn phụ thể chi nhân, dù là che giấu lại hoàn mỹ, cũng sẽ có quỷ hồn chi tức, đặc biệt là động thủ thời điểm, liếc là được phân biệt ra được đến. Nhìn qua các đại môn phái dương cung bạt kiếm bộ dạng, Thiên Sơn là để tránh cho sự tình chuyển biến xấu, lập tức đứng ra ngăn lại nói. Chư vị chớ nên hiểu lầm. Bạch Linh Nhi giả mạo Xích Viêm công tử thời điểm, đích thật là Tuyết Di dùng quỷ hồn phụ thể tại thân, nhưng ở ngũ sắc núi thời điểm, Tuyết Di cũng không có phụ thể. Thanh Khê truy vấn, cái kia tại ngũ sắc núi động thủ người đến tột cùng là ai? Lúc ấy hắn căn bản không có bị quỷ hồn phụ thể, nếu là bị quỷ hồn phụ thể, tất nhiên sẽ có quỷ tức, cũng không có khả năng giấu giếm được chúng ta, hơn nữa nhục thể của hắn thật là cứng như bàn thạch, đây là quỷ hồn phụ thể không cách nào làm được đấy. Dù là cường đại trở lại quỷ hồn cũng không có khả năng. Không dối gạt chư vị, tại ngũ sắc núi động thủ chi nhân đến tột cùng là ai, ta cũng không dám xác định, bất quá, hắn tự xưng là Cổ Thanh Phong, cũng 3 năm trước đây tại Thái Huyền Đài tan thành mây khói Xích Viêm công tử. Chuyện cho tới bây giờ, Thiên Sơn cảm thấy hay là tướng chỗ có chuyện nói ra cho thỏa đáng, vì vậy nàng liền tướng tiền căn hậu quả, nói rõ chi tiết rồi một lần. Chỉ là nàng nói như vậy lấy. Trong tràng mọi người nghe chính là đại cao mày, một cái so một cái cảm thấy ly kỳ, so với vừa rồi biết được quỷ hồn phụ thể giả mạo Xích Viêm công tử còn muốn ly kỳ. Âu Dương Dạ tại Hoa Đảo bí cảnh gặp phải một thứ tên là lão cửu người. Vì vậy liền tìm hắn giả mạo Xích Viêm công tử. Hơn nữa vị này lão cửu chẳng những cùng Xích Viêm công tử lớn lên giống như lúc, tu vi cũng đồng dạng, khí chất cũng đồng dạng, tiểu liên ngôn đàm cử chỉ cũng đều đồng dạng. Đồng dạng kim đan tu vi, đồng dạng thân thể cứng như bàn thạch, đồng dạng có được tuyệt đối với chi lực, đồng dạng âm luật vô song. Trong tràng mọi người không khỏi kinh nghi, trong thiên hạ làm sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình. Đến tột cùng là Thiên Sơn trong biên chế tạo câu chuyện lừa gạt người, hay là nói xác thực. Tất cả mọi người có chút ngộng. Chương 745, âm mưu. Nếu là lời nói này là những người khác nói ra được, có lẽ không có người sẽ tin tưởng như thế cổ quái ly kỳ sự tình, hết lần này tới lần khác lời này là Thiên Sơn nói ra được, vậy thì không thể không khiến mọi người hoài nghi, dù sao Thiên Sơn là Tô Họa tiên tử người bên cạnh, Tô Họa tiên tử làm người mọi người cũng đều tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ là, điều này có thể sao? không rõ ràng lắm. Tất cả mọi người là bán tín bán nghi, ai cũng không rõ ràng lắm chân tướng của sự tình đến tột cùng là cái gì. Các đại môn phái nghị luận nhau nhau, ngược lại là ai cũng không có động thủ. Thứ nhất là trở ngại Thiên Sơn sau lưng Tô Họa tiên tử mặt mũi. Thứ hai, sự tình quá mức ly kỳ, thật thật giả giả có quá mức địa phương cổ quái. Quan trọng nhất là, bọn hắn hôm nay không phải là hướng về phía Hàn Đông, cũng không phải hướng về phía Âu Dương Dạ, mà là hướng về phía vị kia Xích Viêm công tử, là môn phái chết đi trường đệ tử cũ báo thù cũng tốt, hay là cái con kia cứng như bản thạch huyền quy cũng thế. Mấu chốt là hiện tại vị kia Xích Viêm công tử không có lộ diện, mặc dù không để cho Tô Họa tiên tử mặt mũi, giết Hàn Đông cùng Âu Dương Dạ cũng không làm nên chuyện gì, cùng hắn như thế, còn không bằng trước đem sự tình giải tinh tường làm tiếp định đoạt. Dù sao sự tình liên lụy lấy Xích Tiêu quân vương, ai cũng không dám chủ quan. Như cái kia lão cựu thật sự là Xích Viêm công tử lại là quân vương truyền nhân lời mà nói, mặc cho ai đều được nghĩ kỹ động thủ hậu quả, bất kể là các đại môn phái hay là tiên phủ đều không ngoại lệ. Hơn nữa cái kia thiệt giả không biết Xích Viêm công tử tồn tại thực sự quá quỷ dị, tiêu tính toán hắn không phải Xích Viêm công tử cũng không phải quân vương truyền nhân. Chỉ bằng vào hắn tại Ngũ Sắc núi một tiếng nguy uống đánh chết hơn 10 vị các đại môn phái thân truyền đệ tử, cũng đủ để khiến cho mọi người kiêng kỵ, nhất là một trưởng đánh gục luân hồi chuyển thế chi nhân Thiểm Thư công tử, ai lại dám chủ quan. Đương nhiên, có ít người cũng không nghĩ như vậy. Ít nhất, Yêu Nguyệt cung nhị trưởng lão Phi Lộc, Trung Ngọc Long bọn người tiểu là như thế. Bọn hắn cũng đều nghĩ đến cổ Thanh Phong trong tay cái con kia cứng như bản thạch huyền quy, nhưng ở đạt được trước kia, bọn hắn vốn còn muốn mượn cơ hội này diệt trừ Hàn Đông cùng với Phi Yến Đạo Tôn, thậm chí Yêu Nguyệt cung Phong Hoa đợi lão tổ, thật không nghĩ đến nửa đường lại giết đi ra một cái Thiên Sơn. Hơn nữa trải qua Thiên Sơn khẽ đảo giải thích cùng khuyên bảo, các đại môn phái rõ ràng chuẩn bị buông tha Hàn Đông cùng Âu Dương Dạ. Nhị trưởng lão tuyệt đối với không cho phép kế hoạch của mình cứ như vậy bị Thiên Sơn quấy rầy, đã nói, mọi người chớ để mắc lừa bị lừa. Một cái tan thành mây khói người là không thể nào chết mà phục sinh đấy, còn đây là định luật, cũng pháp tắc, không người có thể đánh vỡ. Những người khác không được, cũng không có nghĩa là quân vương truyền nhân không được, năm đó quân vương nghịch thiên mà đi chết mà phục sinh làm sao dừng lại một lần. Thiên Sơn phản bác nói, ngươi làm sao biết truyền nhân của hắn không có bổn sự này đâu này. Tiêu tính toán như thế, trong thiên hạ nào có như vậy trùng hợp sự tình. Hết lần này tới lần khác Âu Dương Dạ tìm giả mạo chi nhân tiểu là 3 năm trước đây tan thành mây khói Xích Viêm công tử. Thật sự là chuyện cười. Nói thật, Thiên Sơn cũng hiểu được chuyện này quá trùng hợp, xảo liền nàng cũng không quá tin tưởng, bất quá nàng hay là kiên trì đáp lại nói, thế sự không có tuyệt đối, nếu như lão cửu thật không phải là Xích Viêm công tử lời mà nói, vậy hắn bản thạch chi thân thể, tuyệt đối với chi lực, vô song âm luật tạo nghệ lại giải thích như thế nào. Nếu như không phải quân vương truyền nhân lời mà nói, phong khởi đại thanh sơn, thiếu niên đi, say ngâm bích hải lại giải thích như thế nào. Thiên Sơn lời nói lại để cho Phi Lộc không cách nào phản bác, đây cũng là cả chuyện nghi điểm lớn nhất. Phong khởi đại thanh sơn tạm không nói đến. Say ngâm bích hải cùng với thiếu niên đi chịu tải đều là do tuổi quân vương lưu trí con đường trải qua. Cho đến tận này, thế giới ở trong theo không có người có thể khệ đàn xuất cái này hai thủ khúc chính thức ý cảnh. Mà cái kia cổ Thanh Phong một khúc liền có thể khiến cho mọi người tinh thần cộng minh, thần du, xuất khiếu bay bay, thiên địa, ngộng hồi trở lại thượng cổ, bằng này một điểm, ai lại dám nói hắn đúng không? Hừ, tạm thời không nói chuyện người nọ là cùng không phải quân vương truyền nhân Xích Viêm công tử, hắn tại Ngũ Sắc núi sát hại các đại môn phái thân truyền đệ tử sự tình nhưng lại sự thật, làm khó cũng bởi vì hắn giả mạo Xích Viêm công tử, chúng ta cứ như vậy được rồi. Ta cũng không phải là ý tứ này, chỉ bất quá bây giờ Xích Viêm công tử đến tột cùng ở địa phương nào, chúng ta ai cũng không rõ ràng lắm. Thiên Sơn khuyên, Hàn Đông cùng Dạ Dạ tìm người giả mạo Xích Viêm công tử cố nhiên có sai, nhưng tội cũng bất chí chết, mong rằng chư vị đại nhân có đại lượng, xem tại bọn hắn trẻ người non dạ phần lên, tha thứ hai người. Tha thứ. Phi Lộc cười lạnh nói, Thiên Sơn cô nương, ngươi nói thật là tốt nghe. Cái chết không phải ngươi vất vả bồi dưỡng thân truyền đệ tử. Nói chuyện, Phi Lộc đối với mọi người la lớn, mọi người nghe ta một lời, Hàn Đông bọn người tìm người giả mạo Xích Viêm công tử, lừa gạt chúng ta, hắn tâm thật sự ác độc a. Phi Lộc, ngươi chớ để nói ngoa, nếu không có ngươi dòm dò xét yêu nguyệt cung cung chủ vị, mọi chuyện khó xử hàn đông, nàng như thế nào lại tìm người giả mạo Xích Viêm công tử lừa gạt các ngươi yêu nguyệt cung? Hàn Đông tìm người giả mạo Xích Viêm công tử lừa gạt chỉ sợ không nớt chúng ta yêu nguyệt cung a. Ta xem mục đích của nàng tất nhiên là muốn lừa gạt chúng ta Đại Tây Bắc, mọi người không nên quên 50 năm trước cổ thiên sinh sự tình, cái kia lừa đảo tiểu là lợi dụng quân vương hậu đại thân phận, lừa gạt rồi chúng ta Đại Tây Bắc sở hữu tất cả môn phái a. Nghe nói 50 năm trước cổ thiên sinh sự tình, trong tràng mọi người lập tức trở nên cảnh giác lên. Cẩn thận ngẫm lại, Phi Lộc nói cũng không phải không có lý, Hàn Đông bọn người tìm người giả mạo Xích Viêm công tử, vốn là giáp tâm bất lương, ai lại dám cam đoan nàng chỉ là vì trấn nhiếp yêu nguyệt cung, mà không là muốn mượn quân vương truyền nhân thân phận lừa dối các đại môn phái đâu này. Nếu như chỉ là trấn nhiếp chúng ta yêu nguyệt cung, người nọ tại ngũ sắc núi như thế nào lại sát hại các đại môn phái thân truyền đệ tử, theo ta thấy. Mục đích của bọn hắn không ngớt chúng ta yêu nguyệt cung, mà là cả Đại Tây Bắc, vô cùng có khả năng là muốn mượn cơ hội này, diệt trừ chúng ta Đại Tây Bắc sở hữu tất cả môn phái. Phi Lộc dứt lời, yêu nguyệt cung các trưởng lao khác cũng đều đứng ra nhao nhao giận dữ mắng mỏ, trợ giúp. Người nọ tại ngũ sắc núi tàn nhẫn ngược đãi Khô Mộc trưởng lao tiểu là chứng minh tốt nhất ta. Đúng vậy, còn có chúng ta yêu nguyệt cung Phong Liệt trưởng lão cũng bị hắn tàn nhẫn sát hại a. Hàn Đông bọn người tất nhiên sớm có dự mưu, tuy nhiên động thủ không phải nàng, nhưng chuyện này vô luận như thế nào nàng cũng trốn thoát không khỏi liên quan, chúng ta hôm nay tuyệt đối với không thể buông tha nàng. Nhìn qua ngày càng nhiều người đứng ra, cũng các đại môn phái thoạt nhìn cũng đều có chút động dung, Thiên Sơn nội tâm rất là sốt ruột, rồi lại không cách nào khuyên bảo. Dù sao Cổ Thanh Phong sát hại các đại môn phái thân truyền đệ tử sự tình là sự thật. Cho dù nàng biết rõ lúc ấy tại ngũ sắc núi những cái kia thân truyền đệ tử động thủ đều muốn cướp đoạt Cổ Thanh Phong trong tay Huyền Quy, nàng cũng cho rằng những người này chết chưa hết tội, chỉ là lời này lại có thể nào đang tại các đại môn phái mặt nói ra không thể nghi ngờ tương đương lửa cháy đổ thêm dầu. Lao tổ, người nọ tại ngũ sắc núi tàn nhẫn sát hại rồi chúng ta yêu nguyệt cung Lánh Diệp Phi đợi 4 vị thân truyền đệ tử cùng với mấy vị trưởng lão. Mỗi một vị thân truyền đệ tử đều là chúng ta yêu nguyện cung tương lai hy vọng. Phi Lộc trướng đỏ mặt, chắp tay hô, mong rằng lao tổ là chúng ta yêu nguyện cung chủ trì công đạo A. Rồi sau đó Bao Cát đợi một đám trưởng lão cũng đều chắp tay hò hét, ngay sau đó Trung Ngọc Long đợi một đám thân truyền đệ tử cũng đều như thế. Hiển nhiên, Phi Lộc trưởng lão không chỉ muốn mượn đao giết người, còn muốn nhờ mấy vị lao tổ chi thủ diệt trừ Hàn Đông bọn người, nhưng lại chuẩn bị một mũi tên trúng hai con nhạn. Nếu là Phong Hoa lão tổ động thủ diệt trừ Hàn Đông bọn người lời mà nói, không thể tốt hơn. Nếu như Phong Hoa lão tổ trở ngại Phi Yến đạo tôn, do dự không người động thủ, Phi Lộc trưởng lão cũng tốt nhân cơ hội này, vu hãm bọn hắn thông đồng làm vậy, tướng thứ nhất cùng diệt trừ. Chương 746, Phong Liệt xuất hiện. Không thể không nói Phi Lộc trưởng lão bọn người đánh chính là một tay tốt bản tính. Bọn hắn nhiều người như vậy đồng thời chắp tay hành lễ. Hô khẩu hiệu là chết đi đệ tử báo thù, cũng vì Đại Tây Bắc diệt trừ tai họa, có thể nói hiên ngang lẫm liệt. Mà Phong Hoa đợi lão tổ động thủ không phải, không động thủ cũng không phải. Thân là yêu nguyệt cung lão tổ, hôm nay chính mình môn phái thân truyền đệ tử cùng trưởng lao thậm chí sư đệ của bọn hắn Phong Liệt đều bị giết, cho dù không phải Hàn Đông động tay, nhưng là trốn thoát không khỏi liên quan, về tình về lý tại Pháp, Phong Hoa bọn người có nghĩa vụ cũng có trách nhiệm là đệ tử đã chết lấy lại công đạo. Nếu như là những người khác, Phong Hoa đợi lao tổ tự nhiên sẽ không do dự. Có thể hết lần này tới lần khác người này là Hàn Đông. Cái này không trọng yếu. Quan trọng là, Hàn Đông là Phi Yến đạo tôn duy nhất đồ đệ. Mà Phi Yến đạo tôn nhưng khi tuổi trục nguyệt nương nương khâm điểm cung chủ, như thế phía dưới, Phong Hoa trưởng lão lại có thể nào ở dưới giành tay. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, lao tổ, ta yêu nguyệt cung đệ tử bị Xích Viêm công tử giết chết. Là bọn hắn nhìn trộm Xích Viêm công tử trong tay Huyền Quy trước đây, bị giết cũng chết chưa hết tội, chẳng trách Xích Viêm công tử. Phi Yến đạo tôn quỳ trên mặt đất, thần sắc rất bình tĩnh nói, Xích Viêm công tử đã rất nhân tử rồi. Có lẽ, hắn cũng là xem tại nương nương trên mặt mũi, mới có thể hạ thủ lưu tình, mong rằng lao tổ chớ để truy cứu việc này, nếu không. Chọc giận hắn, dẫn dắt hậu quả, chúng ta ai cũng thừa nhận đảm đương không nổi. Ai cũng chưa từng nghĩ đến Phi Yến đạo tôn sẽ nói ra lời nói này. Nàng nói như thế nào cũng là yêu nguyệt cung cung chủ. Chính mình môn phái đệ tử bị giết, vậy mà nói chết chưa hết tội. Nếu không như thế, còn nói Xích Viêm công tử đã rất nhân từ rồi hả? Hơn nữa nhìn tại Trục Nguyệt nương nương trên mặt mới hạ thủ lưu tình. Càng thêm nghi hoặc chính là, còn nói cái gì đừng cho lão tổ truy cứu việc này, một khi chọc giận Xích Viêm công tử, phía sau quả ai cũng thừa nhận đảm đương không nổi. Cái này, thật sự nếu như người không cách nào lý giải. Không có ai biết Phi Yến đạo tôn tại sao lại đối với vị kia thiệt giả không biết Xích Viêm công tử như thế mê muội bình thường cung kính sợ hãi, lúc trước không có cáo chi chân tướng thì cũng thôi đi, hiện tại chân tướng đã sáng tỏ, sao nàng hay là như vậy tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Hơn nữa trong lời nói đối với vị kia Xích Viêm công tử tràn ngập kính sợ. Tạm thời không nói chuyện thiệt giả. Tiêu tính toán thật là Xích Viêm công tử cũng thật sự quân vương truyền nhân cũng không cần phải như thế kính sợ a. Hàn Đông không cách nào lý giải, Âu Dương Dạ là, Thiên Sơn cùng với ở đây tất cả mọi người đồng dạng. Cái kia Xích Viêm công tử, đến cùng là người nào? Phong Hoa lão tổ kinh nghi hỏi. Phi Yến đạo tôn có chút dao động thủ, nhẹ giọng đáp lại nói, Xích Viêm công tử là ai căn bản không trọng yếu, quan trọng là hắn họ Cổ, hắn nói hắn có thể đại biểu quân vương, những thứ khác hết thảy đều đã không trọng yếu. Không trọng yếu? Thế nhưng mà hắn liền Phong Liệt sư đệ đều sát hại nữa à? Không. Không có khả năng. Phi Yến đạo tôn tin tưởng vững chắc nói, hắn trọng tình trọng nghĩa, Phong Liệt lao tổ lúc trước đối với hắn coi ân, hắn sẽ không cũng không có khả năng sát hại Phong Liệt lao tổ. Lao tổ. Chớ để nghe nàng nói xạo, nàng rõ ràng là tại cố lộng huyền hư, y đổ lừa dối chúng ta. Phi Lộc đứng ra phẫn nộ quát. Cái kia giả mạo Xích Viêm công tử chi nhân sát hại Phong Liệt lao tổ thời điểm, Huyền Tâm đạo tôn ngay tại tràng, như không tin, đại có thể hỏi một chút Huyền Tâm. Phong Hoa lão tổ trương trông đi qua, ngũ sắc núi trong đám người, Huyền Tâm đạo tôn sắc mặt chợt biến đổi, suy nghĩ một lát, hay là đứng ra, nói ra, ngày đó tại đầm lầy chi địa thời điểm, của ta xác thực tận mắt nhìn thấy cái kia Xích Viêm công tử sát hại rồi Phong Liệt tiền bối. Hừ, Phi Yến. Ngươi còn có lời gì có thể nói? Đối mặt Huyền Tâm đạo tôn làm chứng, Phi Lộc bọn người nghi vấn, Phi Yến đạo tôn nhìn cũng không nhìn, hỏi, Huyền Tâm đạo tôn, ta lại hỏi ngươi, ngày đó ngươi có thể tận mắt nhìn thấy Phong Liệt lao tổ bị mất mạng. Cái này, Huyền Tâm đạo tôn lắc đầu, nói, lúc ấy cái kia Xích Viêm công tử lợi dụng cực kỳ tàn nhẫn thủ đoạn sát hại Phong Liệt tiền bối, ta tự biết không địch lại bất lực, chỉ có thể chạy trối chết. Như thế nói đến, ngươi đã không có trông thấy Phong Liệt lao tổ phấn thân toái cốt, cũng không có trông thấy hắn linh hồn tan thành mây khói, đúng không? Cái này, đích thật là. Nếu như thế, vậy ngươi lại có thể nào kết luận Phong Liệt lao tổ tiểu nhất định chết nữa nha? Huyền Tâm đạo tôn bị hỏi á khẩu không trả lời được, cũng không cách nào phản bác. Phi Lộc lại khiển trách quát mắng, thật sự là thiên đại chuyện cười, sắp chết đến nơi còn dám nói xạo. Cái kia giả mạo Xích Viêm công tử lừa đảo lợi dụng tàn nhẫn thủ đoạn, lại là hàng vạn con kiến phệ xương, con địa uống máu, dòi bò ăn thịt, như thế cha tấn Phong Liệt lao tổ, nếu như không phải sát hại, chẳng lẽ lại hắn vẫn là vì giúp Phong Liệt lao tổ thể hồ quán đính hay sao? Đúng vậy. Đã có Huyền Tâm đạo tôn làm chứng, cái kia nói rõ chuyện này là thật sự. Tuy nhiên thật sự là hắn chưa từng tận mắt nhìn thấy Phong Liệt tan thành mây khói. Bất quá lại là hàng vạn con kiến vệ xương lại là con địa uống máu, dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng biết cái kia lừa đảo muốn đem Phong Liệt tiền bối cha tân trí tử. Mong rằng lão tổ chớ để lại do dự, là ta yêu nguyệt cung đệ tử đã chết trưởng lão, cũng vì chết thảm Phong Liệt lão tổ lấy lại công đạo mới đúng a. Phi Lộc, Trung Ngọc Long đợi yêu nguyệt cung trưởng đệ tử cũ lần nữa chắp tay hành lễ. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo kỳ quái thanh âm truyền đến. Lão tử lại không chết. Các ngươi là ta lấy cái gì công đạo? Ân. Ai? Trong tràng mọi người tìm theo tiếng nhìn quanh, chỉ thấy một vị áo xám lao giả không biết khi nào thì đi vào bàn nội. Lao giả tóc thai bù xù, râu ria lôi thôi, bên hông còn treo móc một cái hồ lô rượu. Đem làm hắn xuất hiện thời điểm, trong tràng mọi người đều là kinh hãi, tựa như nhìn thấy quỷ thần. Bởi vì lao giả không phải người khác, đúng là yêu nguyệt cung lão tổ một trong, Phong Liệt. Trông thấy Phong Liệt lão tổ thời điểm, yêu nguyệt cung Phi Lộc bọn người trợn tròn mắt, Thanh Khê, Thiên Sơn, Âu Dương Dạ thậm chí Phong Hoa lão tổ đợi tất cả mọi người là trừng mắt hai mắt, không thể tin được thật sự. Không phải nói Phong Liệt lão tổ đã chết rồi sao? không phải nói bị cái kia giả mạo Xích Viêm công tử lừa đảo lợi dụng tàn nhẫn thủ đoạn sát hại rồi sao? Thân thể cũng bị hàng vạn con kiến phệ xương, con địa uống máu, dòi bỏ ăn thịt. Vì cái gì còn sống? Chẳng những còn sống, hơn nữa toàn thân cũng không có nửa điểm bị thương bộ dạng. Điều này sao có thể? Làm khó nói Huyền Tâm Đạo Tôn nói dối rồi hay sao? Mọi người thấy hướng Huyền Tâm Đạo Tôn, mà giờ này khắc này, Huyền Tâm Đạo Tôn càng là so bất luận kẻ nào đều khiếp sợ, đều không thể tin được. Hắn thật sự không cách nào lý giải ngày đó Phong Liệt lão tổ rõ ràng bị Xích Viêm công tử tra tấn thống khổ, thân thể từng giọt bị dòi bỏ sơi tái, vì cái gì? Hiện tại sống hảo hảo đấy, vừa giống như không có việc gì người đồng dạng xuất hiện ở chỗ này. Sư đệ! Ngươi không có chết. Phong Hoa lão tổ bọn người nhìn thấy Phong Liệt thời điểm, nội tâm đều là vừa mừng vừa sợ. Cái này, nói đến có chút lời nói trường, một lúc mới bắt đầu, ta cũng cho là mình chết rồi. Thế nhưng mà về sau không biết chuyện gì xảy ra, lại sống đến giờ, tựa như thống thống khoái khoái ngủ một giấc đồng dạng. Khi tỉnh lại, chẳng những trên người vết thương cũ bình phục, đầu óc cũng tựa hồ thông suốt rồi, mà ngay cả tu vi. Phong Hoa lão tổ tập trung nhìn vào, cả kinh nói, ta trước đây ít năm gặp ngươi thời điểm nguyên thần còn chưa biến hóa, như thế nào? Như thế nào hiện tại ngươi đều ngưng trúc đi ra đạo tâm? Chương 747, trùng trùng điệp điệp sự nghi ngờ. Chuyện này chỉ sợ cũng được cảm tạ vị kia Xích Viêm công tử. Cảm tạ hắn? Phong Hoa lão tổ há hốc mồm, khó có thể tin mà hỏi, chẳng lẽ lại cái kia Xích Viêm công tử thật sự giúp ngươi thể hồ quán đính nữa à? Hắn có hay không giúp ta thể hồ quán đính không biết. Phong Liệt lão tổ mở ra hồ lô rượu tới hai phần, cũng là một bộ dở khóc dở cười bộ dạng, nói, ta chỉ biết bị hắn đánh rồi mấy bàn tay về sau, toàn bộ người thật giống như dục hỏa trùng sinh rồi đồng dạng, ngươi sư đệ ta cho tới bây giờ cảm thấy giống như bây giờ thoải mái qua, cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, thật sự là thoải mái cực kỳ. Trong tràng mọi người nghe Phong Hoa cùng Phong Liệt hai người ở giữa đối thoại, biểu lộ đều là thay đổi lại biến, ai cũng thật không ngờ vừa rồi Phi Lộc trưởng lão khẽ đảo nói đùa vậy mà trở thành sự thật rồi. Xích Viêm công tử chẳng những không có sát hại Phong Liệt lão tổ, thật sự giúp hắn thể hồ quán đính rồi, như nếu không, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Phong Liệt lão tổ tu vi làm sao có thể theo một cái nguyên thần 81 diễn, phóng qua biến hóa, hóa linh, hóa thần, trực tiếp ngưng trúc xuất đạo tâm nữa nha. Cái này thật sự thật bất khả tư nghị. Cũng quá thần kỳ. Thần kỳ làm cho người ta không cách nào tin nổi. Thế nhưng mà Phong Liệt lão tổ cứ như vậy sống sờ sờ đứng ở chỗ này, bọn hắn lại không thể không tin tưởng. Trong tràng, Âu Dương Dạ, Hàn Đông, Thiên Sơn cũng đều ngẩn người. Các nàng đều còn nhớ rõ không lâu trước kia, Cổ Thanh Phong từng nói qua, hắn bái kiến Phong Liệt lão tổ, nhưng lại nói qua một thời gian ngắn Phong Liệt lão tổ sẽ trở về. Lúc ấy Hàn Đông bọn người cũng không tin, cũng cảm giác hắn đang khoác lác. Về sau rất nhiều người đều nói Cổ Thanh Phong sát hại rồi Phong Liệt lão tổ, Hàn Đông còn chất vấn qua, lúc ấy Cổ Thanh Phong cũng không có giải thích, chỉ là nói không có giết, bởi vì việc này là Huyền Tâm Đạo Tôn làm chứng, Hàn Đông cũng không biết nên tin tưởng ai. Cho đến hiện tại, nàng mới ý thức tới, lúc ấy Cổ Thanh Phong không phải đang khoác lác, cũng không có lừa gạt mình, thật sự là hắn bái kiến Phong Liệt lão tổ, cũng thật không có sát hại Phong Liệt lão tổ, chẳng những không có sát hại, nhưng lại giúp Phong Liệt lão tổ thể hồ quán đính, khiến cho lão tổ ngắn ngủn mấy ngày, tu vi đột phá 4 năm cái cảnh giới, trực tiếp ngưng trúc ra đạo tâm. Càng thêm lại để cho Hàn Đông bọn người cảm thấy thần kỳ chính là Phi Yến đạo tôn. Các nàng một mực đều không nghĩ ra rõ ràng chân tướng đã nói ra, Phi Yến đạo tôn vì sao còn như mê muội bình thường đối với Cổ Thanh Phong thân phận tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, càng là đối với hắn kính sợ vạn phần, hơn nữa mặc kệ ngoại nhân nói cái gì, nàng đều kiên định cho rằng Cổ Thanh Phong sẽ không giết hại Phong Liệt lão tổ, còn nói lão tổ là Cổ Thanh Phong ân nhân, hắn sẽ không cũng không có khả năng đối với ân nhân của mình động thủ. Vì cái gì? Phi Yến đạo tôn tại sao phải như thế khẳng định? Làm khó Phi Yến đạo tôn từ chỗ nào nhìn ra Cổ Thanh Phong thật là Xích Viêm công tử cũng thật là quân vương truyền nhân. Không biết. Ai cũng không rõ ràng lắm. Tựa hồ Phong Liệt lão tổ cũng muốn biết vấn đề này. Hỏi, Phi Yến, cái kia Xích Viêm công tử đến tột cùng là người nào? Quả nhiên là quân vương truyền nhân sao? Ta nói rồi, hắn là người nào căn bản không trọng yếu, quan trọng là. hắn họ Cổ, lại đại biểu quân vương mà đến, những thứ khác đã không trọng yếu. Phi Yến Đạo Tôn thần sắc từ đầu đến cuối đều lộ ra rất bình tĩnh, đối với Phong Liệt Lao Tổ xuất hiện, nàng cũng không có chút nào bất luận cái gì kinh ngạc, chỉ là trong đôi mắt giống như tràn đầy một loại lo lắng, lại nói, mấy vị Lao Tổ, nếu như các ngươi không muốn làm cho chúng ta Yêu Nguyệt Cung gặp tai họa ngập đầu lời mà nói, mau chóng chấm dứt việc này a. Dứt lời, nàng lại nhìn thoáng qua ngũ sắc núi người, khuyên, Khô Vũ tiền bối, về phần Khô Mục tiền bối an nguy, các ngươi căn bản không cần lo lắng, Phong Liệt Lao Tổ đối với Xích Viêm công tử có ân, Khô Mục Lao tiền bối càng phải như vậy, hắn sẽ không giết Phong Liệt Lao Tổ, càng sẽ không giết Khô Mục Lao tiền bối, hắn nếu nói là sẽ giúp Khô Mục Lao tiền bối đúc lại nguyên thần, vậy thì nhất định sẽ giúp hắn. Phi Yến Cung Chủ, ngươi, ngươi đến tuột cùng dựa vào cái gì đối với hắn như vậy tin tưởng? Phi Yến Đạo Tôn không có trả lời, mà là nhìn về phía các đại môn phái trưởng môn trưởng lão bọn người, lại nói, niệm tại ngày xưa tình cảm lên, lão thân cũng khuyên bảo chư vị, không quản các ngươi thật sự muốn làm đệ tử báo thù, hay là ham Xích Viêm công tử trong tay Huyền Quy, đều thu tay lại à, như nếu không, đến lúc đó cái chết tiểu không chỉ là mấy vị thân truyền đệ tử đơn giản như vậy, sự hiện hữu của hắn, các ngươi căn bản trêu chọc không nổi, ai cũng không thể trêu vào. Cố Lộng Huyền Hư một bên nói bậy nói bạn. Lập tức, một vị ngạo khí nghiêm nghị nam tử trẻ tuổi đứng ra quát chói tai mà nói, đúng là tiên phủ 24 tiên kiêu đứng đầu, Mộ Dung Thiên. Người nọ thân phận tạm thời không biết, chớ nói hắn không phải quân vương truyền nhân Xích Viêm công tử, mặc dù là, thì như thế nào, ta đường đường tiên phủ sao lại, há có thể sợ hắn. Chật, Hôn Nguyên môn thân truyền đứng đầu Tào Hồng Vân, Vai Vũ vương gia dòng chính đứng đầu Vương Nhiếp, Hắc Phong động Chu Xích công tử, Yêu Nguyệt cung thân truyền đứng đầu Trung Ngọc Long đều đứng ra biểu thị không sợ cũng không phục. Người nọ là cùng không phải quân vương truyền nhân tạm thời không nói chuyện, bất quá hắn tại ngũ sắc núi giết nhiều người như vậy nhưng lại sự thật, mặc dù thật sự là quân vương truyền nhân, chúng ta Xích tự đầu cũng sẽ không vì vậy mà bao che hắn. Nói lời này chính là cầu vồng phân đà Cửu Long 18 giống như đứng đầu Vạn Đông Phương. Ngay sau đó, Cửu Long 18 giống như bên trong lên đường, Lôi Quang, Cao Xa bọn người cũng đều đứng ra ủng hộ Vạn Đông Phương lời nói. Hiển nhiên, đám này đại Tây Bắc người trẻ tuổi trong lĩnh quân nhân vật, đều là cậy tài khinh người, trong lời nói, mặc dù không có nói rõ, bất quá mặc cho ai đều nghe ra, bọn hắn không hề giống người thế hệ trước như vậy đối với Xích Tiêu quân vương kính sợ, tự nhiên cũng sẽ không tương cái gọi là quân vương truyền nhân để vào mắt. Liên bọn họ đều là như thế. Càng chớ nói những cái kia luân hồi chuyển thế chi nhân. Luân hồi chuyển thế chi nhân kiếp trước đều là tiên nhân, tự nhiên cũng không nhìn chúng Xích Tiêu quân vương như vậy một vị năm đó bị tiên đạo thẩm phán tội nhân. Lần này đại biểu Hắc Phong Động đến đây Huyền Thủy Tôn giả liền là một cái trong số đó. Chớ nói chỉ là một cái nho nhỏ truyền nhân Xích Viêm công tử chết mà phục sinh, mặc dù năm đó Phong Vân một coi Xích Tiêu quân chết mà phục sinh, lại có thể thế nào? Huyền Thủy Tôn giả tiếng nói vừa ra, Xích tự đầu Tuyết Phong, Hoàng Văn đợi mấy vị Xích Tiêu người nộ trứng mắt, quát lên, Huyền Thủy Tôn giả, đem miệng cho ta phóng sạch sẽ tí đi. Nếu là lại để cho chúng ta nghe thấy ngươi đối với quân vương bất kính, mặc dù ngươi là luân hồi chuyển thế chi nhân, chúng ta cũng làm theo tướng ngươi chém giết. A, Huyền Thủy Tôn giả mắt hí quét qua, chằm chằm vào Tuyết Phong bọn người, trong mắt sát cơ như ẩn như hiện, chỉ là không biết nguyên nhân gì, giống như có cái gì băn khoăn, như ẩn như hiện sát cơ rất nhanh lại tiêu tán. Chư vị Xích Tiêu lão tiền bối, nếu là các ngươi trong nội tâm còn đối với quân vương có chỗ kính lời mà nói, cũng chớ để lại đúc kết việc này. Phi Yến Đạo Tôn lời nói lần nữa truyền đến, nói, ngày đó tại ngũ sắc núi đối với Xích Viêm công tử động thủ thời điểm, không phải phấn thân thoái cốt, tiểu là tan thành mây khói, phần lớn đã chết bất đắc kỳ tử mà vong, chỉ có các ngươi phân đà mấy người, tuy nhiên tu vi bị phế, lại ít nhất còn sống, có lẽ, hắn cũng là niệm và Xích tự đầu trên mặt mũi, càng là xem tại chư vị trên mặt mũi, cố mới hạ thủ lưu tình. Các ngươi chớ để cô phụ hắn cho các ngươi tình cảm. Tuyết Phong, Hoàng Văn đợi mấy vị lao Xích Tiêu người liếc nhau, đều rất cảm thấy kinh nghi, hỏi, Phi Yến, ngươi đến cùng biết rõ cái gì? Cái kia Xích Viêm công tử đến tột cùng là người nào, hắn làm khó thật sự là quân vương truyền nhân. Nên, phải hỏi đấy, ta đều đã nói qua, mà ngay cả không nên nói, ta cũng nói tất cả, các ngươi nghe cùng không nghe, tin hay không, chính mình định đoạt ta, cũng chớ để hỏi lại ta hắn là ai, ta nói rồi ta không biết hắn là ai, ta cũng không muốn biết, đối với ta mà nói, biết rõ hắn họ Cổ, cũng biết hắn đại biểu quân vương mà đến, cái này cũng đã đủ rồi. Chương 748, Thiên Ngoại Đến Âm. Trong tràng, nhị trưởng lão Phi Lộc đợi một đám Yêu Nguyệt cung trưởng lão đều rất sốt ruột. Nguyên bản dựa theo kế hoạch, bọn hắn chuẩn bị mượn nhờ lúc này, diệt trừ Phi Yến, Hàn Đông thậm chí Phong Hoa đợi mấy vị lão tổ. Chỉ là như thế nào cũng thật không ngờ do Huyền Tâm Đạo Tôn làm chứng đã chết Phong Liệt lão tổ vậy mà sẽ chết mà phục sinh, lần này liền làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn, cũng làm cho đối với Hàn Đông bọn người bất lợi tình thế dần dần xuất hiện chuyển cơ. Hơn nữa Phi Yến tại đó thần thần cằn nhằn lại kể một ít không hiểu thấu lời mà nói, cũng khiến người khác càng ngày càng kiêng kỵ. Phi Lộc trưởng lão biết do nếu như sự tình lại như vậy mang xuống, chỉ biết đối với chính mình càng ngày càng bất lợi, nghĩ ngợi xuống tay trước diệt trừ Hàn Đông những người này nói sau. Ngay tại hắn tướng ý của mình cáo chi Trung Ngọc Long các mặt khác người thời điểm, một giọng nói đột ngột xuất hiện. Các ngươi người muốn tìm một mực trốn ở tiểu gãy sơn trang, mà các ngươi bọn này buồn cười phế vật lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Ai thanh âm? Không có ai biết. Thanh âm này phảng phất đến từ phía chân trời, nếu như đến từ dưới mặt đất, càng như lai từ bốn phương tám hướng, các đại môn phái trưởng lão, kể cả ngưng trúc đạo tâm cao thủ, mà ngay cả luân hồi chuyển thế đại năng đều thử truy tra thanh âm đầu nguồn, nhưng ai cũng chưa từng tìm được. Phương nào bọn chuột nhắt, giấu đầu lộ đuôi, cút ra đây cho ta. Là ai đang nói chuyện? Các hạ lại vị tiền bối nào? Mặc kệ trong tràng mọi người như thế nào hỏi thăm, cũng không có người đáp lại. Tất cả mọi người rất ngạc nhiên người nói chuyện đến tột cùng là ai, cũng đều muốn biết nói lời là có ý gì, muốn tìm chi nhân trốn ở tiểu gãy sơn trang. Làm khó nói rất đúng cái kia thiệt giả không biết Xích Viêm công tử. Không rõ ràng lắm. Ai cũng không biết. Bất quá, tựa hồ có người đã tin tưởng, mấy vị luân hồi chuyển thế đại năng trước tiên lách mình biến mất. Ngay sau đó, Mộ Dung Thiên, Vạn Đông Phương đợi một đám thập đại con cưng tiểu nữ cũng đều nhao nhao biến mất. Rồi sau đó, các đại môn phái trưởng môn trưởng lão cũng đều cùng tới. Rất nhanh, những người khác cũng đều như ong vỡ tổ rời đi. Thừa dịp hỗn loạn, Thiên Sơn lập tức mang theo Hàn Đông cùng Âu Dương Dạ ly khai. Cùng một thời gian, Phong Hoa, Phong Liệt mang theo Phi Yến bọn người cũng đều lách mình biến mất. Thiên Sơn tỷ, mới vừa rồi là ngươi dùng cái gì kế điệu hổ ly sơn sao? Trên đường thời điểm, Âu Dương Dạ kinh ngạc hỏi thăm. Mà Thiên Sơn nhíu lại lông mày lắc đầu, ra hiệu thanh âm mới vừa rồi cũng không phải mình gây nên. A, nếu như không là của ngươi lời nói, cái kia là ai? Nếu như có thể mà nói, vấn đề này Thiên Sơn cũng muốn biết, tại thanh âm vang lên một khắc này, nàng cũng lập tức truy tra đi qua, chỉ tiếc, căn bản dò xét tra không được thanh âm đầu nguồn, một điểm manh mối đều không có. Chẳng lẽ Lao Cửu hiện tại thật sự trốn ở tiểu gãy sơn trang sao? Âu Dương Dạ nội tâm có chút thấp thỏm không yên, có chút kích động, cũng có chút ít sợ hãi, nàng đã hy vọng tin tức này thật sự, cũng hy vọng tin tức là giả dối. Hy vọng là giả dối nguyên nhân rất đơn giản, tin tức bạo lộ, hôm nay các đại môn phái dốc toàn bộ lực lượng, trong đó lại có nhiều như vậy luân hồi chuyển thế đại năng, đây vẫn chỉ là biết đến, về phần những cái kia núp trong bóng tối cao thủ, quỷ biết rõ đến tột cùng còn có bao nhiêu, hơn nữa bọn họ đều là hướng về phía Lao Cửu trong tay cái kia chỉ huyền quy. Nói một cách khác, Lao Chín nếu quả thật giấu ở tiểu gãy sơn trang lời mà nói, vậy hắn lần này chỉ sợ là hy vọng tin tức là giả dối đồng thời cũng hy vọng là thật sự. Bởi vì nàng thật sự rất muốn biết Lao Cửu đến cùng phải hay không Xích Viêm công tử. Cái này đối với nàng mà nói rất trọng yếu. Không ngớt đối với Âu Dương Dạ rất trọng yếu, đối với Hàn Đông cũng rất trọng yếu, nàng cũng muốn biết Lão Cửu phải hay là không Xích Viêm công tử. Vốn vấn đề này, Hàn Đông cũng không thế nào quan tâm, dù sao nàng lúc trước cùng Xích Viêm công tử cũng không có cái gì cùng xuất hiện, bất quá, nàng thật sự rất muốn biết, cái kia Lão Cửu đến cùng là người nào, sao lệnh sư phó như thế kính sợ. Các nàng là như thế, Thiên Sơn cũng không ngoại lệ. Nàng cũng muốn biết cái kia thần bí cổ quái Lao Cửu rốt cuộc là thần thánh phương nào, đến cùng là đúng hay không Xích Viêm công tử, lại phải hay là không quân vương truyền nhân. Tiểu gãy sơn trang khoảng cách Yêu Nguyệt cung cũng không xa. Đem làm Thiên Sơn ba người chạy tới nơi này thời điểm, các đại môn phái cao thủ sớm đã đuổi tới, hơn nữa đang tại xuất thủ cường hành bài trừ bao phủ tại tiểu gãy sơn trang trận pháp. Phương mới thật không dễ dàng theo yêu nguyệt cung thoát đi, Thiên Sơn cũng sẽ không lần nữa lại để cho Hàn Đông hai người mạo hiểm, đi vào tiểu gãy sơn trang về sau liền giấu kín mà bắt đầu, yên lặng theo dõi kỳ biến, Phi Yến cùng Phong Hoa, Phong Liệt đợi mấy vị lao tổ cùng một chỗ, hiện tại cũng vô cùng an toàn, Hàn Đông tự nhiên cũng sẽ không lo lắng. Vâng! Nông bá! Tiên phủ mộ dung tiên xuất lĩnh lấy thân đồ hạo, Hàn Phong đợi 24 tiên kiêu xuất thủ phá trận. Cầu vồng phân đả vạn đông phương xuất lĩnh lấy cao xa, lôi quang, lên đường đợi cửu long 18 giống như đã ở xuất thủ phá trận. Hôn nguyên môn Tào Hồng Vân, yêu nguyệt cung Trung Ngọc Long, vai vũ vương gia Vương Nhiếp, Hắc Phong động Chu Xích công tử đợi đại Tây Bắc trẻ tuổi trong nhân vật phong vân các hiện thần thông. Tiểu gãy sơn trang trận pháp đều là do Hàn Đông tự tay bố trí, tuy nhiên còn được cho huyền liền diệu, nhưng là đối mặt nhiều như vậy phong vân con cưng công kích. Bao phủ tiểu gãy sơn trang trận pháp căn bản không có kiên trì bao lâu tiểu tán loạn rồi. Trận pháp tán loạn về sau, tiểu gãy sơn trang ánh vào mọi người tầm mắt. Làm cho người cảm thấy ngạc nhiên chính là, tại sơn trang cũng không có phát hiện cổ Thanh Phong bóng dáng, nhưng lại phát hiện một cái tiểu cô nương đang tại trong vườn khẻ đàn đàn cổ. Tiểu cô nương giống như không nghĩ tới trận pháp sẽ tán loạn, càng không có nghĩ tới thoáng cái đến rồi nhiều người như vậy, ngẩn người, thật là giật mình. Cẩn Nhi. Vừa nhìn thấy Tiểu Cẩn Nhi, dấu kín từ một nơi bí mật gần đó Thiên Sơn ba người lập tức lách mình xuất hiện, liều lĩnh vọt lên đi vào. Cẩn Nhi, ngươi không phải cùng gia gia của ngươi ở một chỗ sao? Tại sao lại ở chỗ này? Mấy ngày trước kia, theo ngũ sắc núi lúc rời đi, Thiên Sơn liền đem Tiểu Cẩn Nhi giao cho Văn Trúc Đại Sư, chỉ là nàng không biết, êm đẹp Tiểu Cẩn Nhi như thế nào sẽ xuất hiện tại Tiểu Gãy Sơn Trang, kinh nghi hỏi, gia gia của ngươi đâu này? Vừa dứt lời, một vị lao giả liền từ trong vườn đi ra, đúng là Văn Trúc Đại Sư. Văn Trúc Đại Sư trông thấy Tiểu Gãy Sơn Trang đến rồi nhiều người như vậy, nhưng lại đều là các đại môn phái cao thủ, lập tức dọa sắc mặt trắng bệnh. Văn Trúc Đại Sư, các ngươi như thế nào sẽ ở Tiểu Gãy Sơn Trang? Là Cẩn Nhi. Cẩn Nhi. Không nên tới nơi này tìm Xích Viêm công tử, lão hủ. Thật sự ngăn không được. Văn Trúc Đại Sư có loại khóc không ra nước mắt cảm giác, giờ này ngày này Tiểu Cẩn Nhi sớm đã không phải mấy năm trước Tiểu Cẩn Nhi, Tiểu Nha đầu thực lực sớm đã vượt qua Văn Trúc Đại Sư một mảng lớn, hắn khích lệ không nổi quản không nổi cũng ngăn không được. Xích Viêm công tử, thật sự, ở chỗ này, Tiểu Cẩn Nhi gật gật đầu, nói, đúng vậy à, đại ca ca ly khai ngũ sắc phía sau núi sẽ trở lại nữa nha, một mực đang giúp Khô Mục lão tiền bối đúc lại nguyên thần đâu rồi. Hiện tại có lẽ không sai biệt lắm à, đại ca ca bảo hôm nay sẽ có thể giúp Khô Mục lao tiền bối nguyên thần đúc lại thành công. Nghe nói Xích Viêm công tử ngay tại Tiểu Gãy Sơn Trang, mọi người lập tức tế ra thần thức dò xét, chỉ là dò xét đến tìm kiếm, cái gì cũng dò xét không đi ra, Thiên Sơn cũng tế ra thần thức dò xét, đồng dạng cái gì cũng dò xét không đi ra, bọn họ đều là cao thủ, cũng đều có được cường đại thần thức, chỉ cần tế ra thần thức quét qua. Sơn Trang ở trong là bất luận cái gì hết thảy đều sẽ biết nhất thanh nhị sở, chớ nói một người, ngay cả là một con kiến cũng không cách nào giấu giếm được bọn. Hán! Không biết làm sao? Mọi người quét lại quét, như trước cái gì cũng không có phát hiện, cũng bắt đầu hoài nghi phải hay là không bị lừa rồi. Nhưng! Đúng lúc này, cửa phòng từ từ mở ra. Chương 749, thâm ghê gớm thật. Từ bên trong đi tới một vị nam tử trẻ tuổi. Nam tử thân hình gầy gò, đang mặc một bộ thắng tuyết áo trắng, tóc dài màu đen tự nhiên rủ xuống lấy, một trương lạnh lùng trên mặt, thần sắc có chút bình tĩnh, u ám đôi mắt tựa như thâm nguyên giống như tĩnh lặng, khí chất cũng không cao ngạo, cũng không lăng lệ ác liệt, càng không có hung hăng càn quấy cuồng vọng, có chỉ là một loại hoàng hôn, một loại tựa như mặt trời chiều ngã về Tây, hoàng hôn tới đồng dạng hoàng hôn. Thật sự là loại cảm giác này. Cho dù hiện tại thời gian giữa trưa, mặt trời nhô lên cao, nhưng là, đem làm nam tử này từ trong nhà đi lúc đi ra, tất cả mọi người có một loại ảo giác, cảm thấy mặt trời chiều ngã về Tây, hoàng hôn tới, hoàng hôn bao phủ, rất cô độc, cũng u lãnh. Đây là một rất sạch sẽ nam tử, sạch sẽ phảng phất không nhiễm một hạt bụi. Đây cũng là một vị không có tinh thần phân chấn nam tử, dáng vẻ già nua nặng nề, tựa như vô tận và bình tĩnh tịch biển giống như, tĩnh làm cho người áp lực, tịch làm cho người cảm thấy không hiểu thấu sợ hãi. Hắn đi tới, nhìn liếc bên ngoài đông nghịt một đám người, lông mày có chút nhăn nhỏ, giống như không nghĩ tới đến rồi nhiều người như vậy, nhưng cũng chỉ là không hơn, nhọc khởi lông mày tại lập tức lại rơi xuống, lắc đầu, vừa giống như có chút bất đắc dĩ bộ dạng. Đại ca ca. Tiểu Cẩn Nhi hưng phấn chạy tới, nhào vào cổ Thanh Phong trong ngực, hỏi, những này người xấu lại đây Hoa đại ca ca phiền toái đâu rồi, thật sự là làm cho người ta chán ghét ta. Ai nói không phải đây này? Cổ Thanh Phong thỏ tay xong rồi treo Tiểu Cẩn Nhi quỳnh tị, hỏi, thế nào, vừa rồi bọn hắn không có hủ đến ngươi đi. Có đại ca ca tại, Cẩn Nhi cái gì còn không sợ. Hờ à à à. Cổ Thanh Phong cười lớn tướng Tiểu Cẩn Nhi ôm lên. Nhắc tới cũng kỳ, vừa rồi trên người hắn hay là dáng vẻ già nua nặng nề bộ dạng, theo một tiếng thoải mái cười to, trong nháy mắt, dáng vẻ già nua biến mất, đổi chi xuất hiện chính là như ánh nắng tươi sáng cảm giác, nếu như vừa rồi hắn cho người cảm giác tựa như mặt trời chiều ngã về Tây, hoàng hôn tới lời mà nói, như vậy giờ này khắc này, hắn cho người cảm giác tựa như thái dương mới lên, quét ngang hết thể vẻ lo lắng, thật là khiến người cảm thấy không thể tưởng tượng. Các ngươi hai người cũng là thật sự là, mới từ yêu nguyệt cung trốn tới, còn không tranh thủ thời gian tìm một chỗ lặng lẽ trốn đi, sao hiện tại lại chạy đến rồi. Cổ Thanh Phong đi đến vườn, ngồi ở trên mặt ghế, móc ra đào hoa tiểu, cho mình rót một chén, cười hỏi, dù thế nào, còn ngại vừa rồi dậy vò không đủ hả? Ngươi, làm sao ngươi biết? Thiên Sơn, Âu Dương Dạ, Hàn Đông ba người đều vô cùng khiếp sợ. Không rõ ràng lắm cổ Thanh Phong tại sao lại biết rõ chính mình tại yêu nguyệt cung gặp nạn sự tình. Nói nhảm, ta trốn đi là lão gia tử đúc lại nguyên thần, bọn hắn tìm không thấy ta, tự nhiên sẽ tìm các ngươi. Cổ Thanh Phong ngồi xuống, cười mỉm nói, các ngươi một cái là ta đạo lữ, một cái lại là của ta em gái nuôi, như vậy thân cận quan hệ, ta cái này đạo lữ cộng thêm can ca ca, đương nhiên phải chằm chằm vào các ngươi điểm, vạn nhất các ngươi bị người làm thịt. Ta đây nhiều lắm băn khoăn a. Dừng một chút, cổ Thanh Phong nhìn Thiên Sơn, thở dài nói, vốn suy nghĩ có Thiên Sơn đại muội tử tại các ngươi bên cạnh có lẽ không có vấn đề, dù sao có Tô đại tiên tử bảo kê, không nghĩ tới. Tô Họa đại tiên tử uy danh cũng không có gì đặc biệt a, cháu không nổi ngươi sao ngươi, cũng chấn không được chàng tử a. Ngươi? Thiên Sơn ba người đều là kinh ngạc không thôi. Các nàng đều không nghĩ tới cổ Thanh Phong chẳng những biết rõ chính mình tại yêu nguyệt cung gặp nạn sự tình, nhưng lại biết đến nhất thanh nhị sở. Hắn lại như thế nào làm được hay sao? Người ở chỗ này, làm khó tế ra thần thức một mực tại dò xét lấy yêu nguyệt cung. Thần trí của hắn có cường đại như vậy sao? Đại ca ca, ngươi đã giúp Khô Mộc lão tiền bối nguyên thần đúc lại thành công không? Đương nhiên. A. Đại ca ca. Vậy làm sao không gặp Khô Mộc lão tiền bối đâu này? Lão nhân gia ông ta vẫn còn nghỉ ngơi đâu rồi, chỉ sợ như thế này mới có thể tỉnh lại. Nghe nói cổ Thanh Phong nhắc tới Khô Mộc, ngũ sắc núi Khô Vũ, Liêu Khinh Yên, Thanh Khê lập tức xông lại, Khô Vũ hỏi, các hạ, kính xin tướng ta sư đệ giao ra đây. Thanh Khê hỏi, Xích Viêm công tử, mời ngươi giao ra ta thái sư thúc. Cổ Thanh Phong bưng chén rượu lên, u ám ánh mắt tại Khô Vũ, Liêu Khinh Yên, Thanh Khê bọn người trên thân từng cái đảo qua, nhàn nhạt nói ra, lão gia tử hiện tại chính ở bên trong nghỉ ngơi. Nghe vậy, Khô Vũ bọn người cho đến sông đi vào thời điểm, phịch một tiếng, cửa phòng lập tức đóng cửa, cùng lúc đó, cổ Thanh Phong thanh âm truyền đến, không có ý tứ, lão gia tử tình huống hiện tại cũng không thế nào ổn định, các ngươi cũng không thể đi vào quấy rầy hắn. Ngươi, Khô Vũ bọn người ở tại ngũ sắc núi thời điểm đều cùng cổ Thanh Phong đã giao thủ. Cũng biết thực lực của hắn thâm bất khả chắc, mặc kệ bọn hắn làm trò gì nội tâm đều rất sốt ruột, nhưng là đối mặt cổ Thanh Phong, lại cũng không thể tránh được. Chớ để sốt ruột, đợi một lát lao ra tử tỉnh lại, ta tự nhiên sẽ cho các ngươi đi vào. Cổ Thanh Phong vung tay lên, trên mặt bàn nhiều ra mấy cái chén rượu, nói, thời gian còn sớm, hay là ngồi xuống trước đến uống vài chén A. Uống rượu, ngũ sắc núi theo cửu tuyệt cô lão đến 18 kiếm. Cùng với 24 thiếu hiệp một mực đều tại lo lắng Khô Mộc lao ra tử an nguy, nào có cái này lòng dạ thanh thản uống rượu, hơn nữa tiểu tính toán muốn uống, bọn hắn cũng sẽ không cùng cái này thân phận không rõ lai lịch bắt đi Khô Mộc Xích Viêm công tử cùng nhau uống rượu. Lòng của bọn hắn còn không có có lớn như vậy. Bất quá, có một điểm không thể không làm bọn hắn bội phục. Cái kia ngay tại lúc này hôn nguyên môn, vai vũ vương gia, hắc phong động những. Này đại Tây Bắc cự đầu đều là dốc toàn bộ lực lượng tướng tiểu gãy sơn trang vây chật như nêm tối, mà ngay cả tiên phủ, cầu vồng phân đà cũng đều đến, đến rồi, cao thủ vô số, trong đó không thiếu các loại luân hồi chuyển thế đại năng, không hề nghi ngờ, đều là xông hắn mà đến, là báo thù cũng tốt, là cái con kia huyền quy cũng thế, có một điểm có thể khẳng định, người này hôm nay tuyệt đúng là chạy trời không khỏi nắng. Đổi lại bất luận kẻ nào chỉ sợ đều sẽ biết sợ. Dù là lại đại thân phận bối cảnh, lại cao tu vi thực lực, cũng không ngoại lệ. Dù sao, thân phận bối cảnh, lại đại không hơn được nữa tiên phủ cũng không hơn được nữa xích tự đầu. Tu vi thực lực lại cao, cũng tuyệt đối với đánh không lại trong chẳng nhiều cao thủ như vậy liên thủ vây quét. Mà người này đây này, tâm không thể bảo là không lớn. Xuất hiện thời điểm, không coi ai ra gì cùng Tiểu Cẩn Nhi cười cười nói nói, hiện tại đâu rồi, càng là điềm nhiên như không có việc gì ngồi ở chỗ này nhàn nhã uống lên tiểu rượu. Cái này không khỏi làm cho người hoài nghi. Hắn thật sự không sợ, hay là ra vẻ chấn định. Bàn thạch chi thân thể, tuyệt đối với chi lực. Có lẽ 10 đạo, 100 đạo, thậm chí 1000 đạo tiên nghệ không làm gì được rồi, có thể nếu là 1000 đạo tiên nghệ, 1000 vạn thần thông đâu này. Tiểu tính toán thật là Xích Viêm công tử, tiểu tính toán thật là quân vương truyền nhân. Lại có thể thế nào? Có lẽ có thể chấn được cầu vồng phân đà. Nhưng tuyệt đối với chấn không được tiên phủ. Huống chi những người này tới đây mục đích, đại bộ phận đều là hướng về phía cái con kia huyền quy. Đối mặt một chỉ có thể làm cho người thành tựu bản thạch chi thân thể huyền quy, những người khác cũng sẽ không quản phải hay là không quân vương truyền nhân. Đương nhiên, lời nói có thể nói như vậy, sự thật cũng đúng là như thế. Nhưng là đối mặt nơi đây lạnh nhạt tự nhiên cổ Thanh Phong, bất kể là các đại môn phái trưởng môn trưởng lão, hay là 24 tiên kiêu cùng với cửu long 18 giống như, thậm chí những cái kia núp trong bóng tối luân hồi chuyển thế chi nhân, bọn hắn ai cũng không có trước tiên động thủ. Người có tên, cây có bóng. Tạm thời không nói chuyện là cùng không phải quân vương truyền nhân Xích Viêm công tử, chỉ là tại ngũ sắc núi một tiếng chi uy chấn chết hơn 10 người, trong nháy mắt gạt bỏ Thiểm Thư công tử, lại giúp Phong Liệt lao tổ thể hồ quán đính vân. Vân, đợi một tí, một loạt thần kỳ lại chuyện cổ quái dấu vết, tích, cũng đủ để lệnh những người này kiêng kỵ, không dám mạo hiểm nhưng xuất thủ. Chương 750, nói chuyện thiếm. Có lẽ là cổ Thanh Phong thân phận quá mức thần bí, cũng có lẽ là thực lực của hắn quá mức quỷ dị, càng có lẽ là sự hiện hữu của hắn quá mức không biết. Trong chàng mọi người ai cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Các đại môn phái những cái kêu cậy tài khinh người thân truyền con cưng vốn đều có ý tứ động thủ. Bọn hắn tuổi trẻ khí cũng thịnh, thì mới lại ngạo vật, cho dù cổ Thanh Phong thân phận thần bí, thực lực cũng quá quỷ dị, nhưng trong mắt bọn hắn cũng chỉ là như thế mà thôi, kiêng kỵ quy kiêng kỵ, còn xa xa không có đến sợ hãi đến không dám động tay tình trạng. Chỉ có điều bọn hắn nghĩ như vậy, các đại môn phái trưởng môn trưởng lão cũng sẽ không nghĩ như vậy. Bọn hắn lịch duyệt thâm hậu, tất cả lớn nhỏ sự tình cũng đều trải qua. Nội tâm phi thường tin tưởng, xúc động là muốn trả giá thật nhiều đấy, có chút xúc động chỗ trả giá cao có lẽ không lớn, nhưng có chút xúc động chỗ trả giá cao, khả năng tiểu không còn có cơ hội vãn hồi. Vì vậy, đem làm nhìn ra những người tuổi trẻ này muốn động thủ thời điểm, bọn hắn trước tiên tiểu ngăn lại. Các đại môn phái trưởng môn trưởng lão đều là tu luyện nhiều năm tên giảo hoạt, cũng biết tại không biết đối phương thân phận, lại không biết thực lực sâu cạn dưới tình huống, nhất định phải bảo trì bình thản. Tuyệt đối với không thể xung phong, phong phú lịch duyệt nói cho bọn hắn biết, thường thường làm chim đầu đàn người, cái chết càng nhanh, cũng nhất có hại chịu thiệt. Hiện tại biện pháp tốt nhất tiểu là đợi. Đợi tiên phủ cũng đợi Xích tự đầu. Cái này hai đại tồn tại đều là do kiếp này giới cự đầu. Nói một cách khác, mặc kệ đối phương tu vi rất cao, thân phận bao nhiêu, bối cảnh rất mạnh, bọn hắn đều nhắm chúng lên. Chỉ là đúng lúc này, một chuyến 5-6 người xông vào tiểu gãy sơn trang. Là yêu nguyệt cung Phong Hoa, Phong Liệt đợi lao tổ, còn có yêu nguyệt cung hiện giữ cung chủ Phi Yến. Khiến cho mọi người đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ chính là, Phi Yến đi vào tiểu gãy sơn trang một khắc này, tại chỗ quỳ lạy trên mặt đất, chắp tay hành đại lễ, lao thân. Lao thân bái kiến Xích Viêm công tử. Phi Yến cái quỳ này bái quả thực lệnh trong tràng mọi người rất là hoảng sợ, bọn hắn đều không nghĩ ra Phi Yến tại sao lại đối với cổ Thanh Phong cung kính như thế. Cung kính vậy mà đi quỷ lệ đại lễ. Vì cái gì? Là vì quân vương truyền nhân cái này thân phận sao? Mấu chốt là cái này thân phận hiện tại còn chưa xác định a. Tiêu tính toán thật sự là quân vương truyền nhân, Phi Yến với tư cách một trưởng bối, cũng không cần như thế quỳ bái ba. Cái này Cổ Thanh Phong nếu thật là quân vương truyền nhân, cũng nên là hắn hành lễ mới là. Ai cũng biết năm đó quân vương tại Yêu Nguyệt Cung ẩn cư qua, mà lại cùng Trục Nguyệt Nương Nương từng có như vậy một đoạn chuyện cũ, mà Phi Yến tồn tại mặc dù không phải Trục Nguyệt Nương Nương sư phó, lại hơn hẳn sư phó, coi hắn thân phận như vậy, chớ nói nhìn thấy quân vương truyền nhân, mặc dù nhìn thấy quân vương, cũng không cần quỳ lạy. Đặc biệt là Hàn Đông, Âu Dương Dạ, các nàng đều không là lần đầu tiên nhìn thấy Phi Yến đối với Cổ Thanh Phong quỳ lạy, đây đã là lần thứ hai. Chỉ là Phi Yến đạo tôn tại sao lại đối với Cổ Thanh Phong cung kính như vậy, vấn đề này, các nàng ai cũng không rõ ràng lắm. Phong Hoa, Phong Liệt bọn người liếc nhau, ngẩn người, dù là bọn hắn tu luyện nhiều năm, lịch duyệt phong phú, giờ này khắc này đối mặt loại này chẳng diện, cũng đều không biết nên như thế nào ứng đối. Càng thêm làm cho người cảm thấy ngạc nhiên chính là, đối mặt Phi Yến đạo tôn bái kiến, cái kia Cổ Thanh Phong như trước ngồi ở trên mặt ghế. Bộ dáng của hắn thoạt nhìn lại không thấy hưởng thụ Phi Yến bái kiến, cũng không có thụ sủng nhược kinh, càng không có bất kỳ khiêm nhượng, có chỉ là một loại bất đắc dĩ, thật là bình thản bất đắc dĩ. Ngươi đã phong Trục Nguyệt trưởng bối, cũng Cổ Thiên Lang trưởng bối, mà ta chỉ là đại biểu Cổ Thiên Lang mà đến, ngươi căn bản không cần như vậy hành lễ, Cổ Thiên Lang chịu không nổi, ta cũng chịu không nổi. Quân vương là quân vương, là thiên hạ bá tánh quân vương, lão thân tại đây phương thiên hạ tu hành. Uy lệ thiên hạ này quân vương, tự nhiên là theo lý thường nên. Cổ Thanh Phong lắc đầu, thật cũng không có nói cái gì nữa. Chỉ là hai người ở giữa đối thoại truyền vào mọi người trong tai, lại để cho vốn là thần bí không biết Cổ Thanh Phong lộ ra càng thêm thần bí, càng thêm không biết. Hắn đại biểu quân vương mà đến. Đọc truyện ở. Có ý tứ gì? Hắn ngụ ý làm khó tự xưng là quân vương truyền nhân. Nếu thật sự là như thế lời mà nói, như thế nào lại gọi thẳng quân vương tục danh? Đây chính là đại bất kính. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi! Các hạ! Công tử, rốt cuộc là ai? Phong Liệt lao tổ đạt được Cổ Thanh Phong thể hồ quán đính về sau, vốn nội tâm đã cho rằng Cổ Thanh Phong tiểu là quân vương truyền nhân, thế nhưng mà Phi Yến biểu hiện ra ngoài cái chủng loại kia tất cung tất kính thái độ, rồi lại để cho hắn có chút ngộng. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên xưng hô như thế nào Cổ Thanh Phong. Cổ Thanh Phong cười mỉm nhìn Phong Liệt lão tổ, không đáp hỏi ngược lại, nhanh như vậy tự tỉnh, rất không tệ a. Đều ngưng trúc đạo tâm rồi, ân. So với ta trong tưởng tượng tình huống muốn xịn một chút như vậy, không tệ không tệ. Chuyện này, lão phu, còn không có cảm tạ. Có lẽ Cổ Thanh Phong tồn tại quá mức quỷ dị, thế cho nên Phong Liệt nói chuyện lên đến đều có chút bất lợi tác. Cảm ơn cái gì, là ta phải làm đấy. Cổ Thanh Phong không mặn không nhạt nói, năm đó Cổ Thiên Lang ngưng kết nguyên anh thời điểm, ngươi giúp không ít bề bộn, ta đã đại biểu Cổ Thiên Lang mà đến, tự nhiên muốn thay hắn báo đáp thoáng một phát ân tình của ngươi. Dứt lời, hắn lại nhìn về phía Phong Hoa bọn người, nói, mấy người các ngươi cũng đồng dạng, năm đó đều giúp không ít bề bộn, cũng là nhờ có các ngươi. Cổ Thiên Lang mới có thể thuận lợi ngưng kết nguyên anh, ta đâu rồi, vốn chuẩn bị qua ít ngày, tìm một cơ hội gặp thấy các ngươi, tự mình đến nhà bái tạ, bất quá, ngày hôm nay các ngươi đã đều đến rồi, chúng ta cũng không thể làm trứng mắt, vừa uống vừa trò chuyện a. Cổ Thanh Phong đổ vài chén rượu, ra hiệu mấy người tòa hạ, ngồi xuống cộng đồng uống rượu. Chỉ là, Phong Hoa nhìn xem Phong Liệt lại nhìn xem Phong Hoa, mấy vị lao tổ đều là mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ. Ai cũng không có tiến lên. Mấy người bọn họ cũng không phải cái loại này truyền thống bảo thủ chi nhân, như Cổ Thanh Phong thật là quân vương truyền nhân, bọn hắn có lẽ sẽ không chút do dự tiến lên uống rượu, không biết làm sao. Phi Yến đối với Cổ Thanh Phong thái độ thật sự quá cung kính lại để cho bọn hắn tất cả mọi người trong nội tâm đều có chút sợ hãi, thật sự không làm rõ được Cổ Thanh Phong thân phận, tự nhiên cũng không dám tiến lên uống rượu. Năm đó chư vị đều là không câu nệ tiểu tiết chi nhân, sao hiện tại nguyên một đám trở nên như thế nhăn nhó. Cổ Thanh Phong mỉm cười thò tay làm một cái tư thế xin mời, bất quá, Phong Hoa, Phong Liệt đợi mấy vị lao tổ như trước không dám lên trước tiếp cái kia chén rượu. Mà thôi, Cổ Thanh Phong chỉ có thể uống một mình một ly, thoạt nhìn cực kỳ bất đắc dĩ. Trong đám người, các đại môn phái thiên kiêu đám bọn họ một mực đều tại dục dịch. Nhất là dùng Mộ Dung Thiên cầm đầu tiên phủ 24 tiên kiêu càng phải như vậy. Những người khác e ngại kiêng kỵ Cổ Thanh Phong thần bí thân phận cùng quỷ dị thực lực không dám động tay, thân là tiên phủ 24 tiên kiêu bọn hắn, đã không e ngại cũng không kiêng kỵ. Quân vương truyền nhân thân phận, có tiên hướng chỗ dựa, bọn hắn căn bản không để vào mắt. Quỷ dị trí cường thực lực, thì như thế nào? Coi như mình không là đối thủ, hôm nay tiên phủ đến rồi nhiều cao thủ như vậy, hơn 10 vị tu vi cường đại phủ dịch, lại có hơn 10 vị luân hồi chuyển thế khách khanh áp trận, làm khó còn đừng sợ hắn. Thế nhưng mà không biết vì cái gì, tiên phủ đại chấp sự Lý Phúc nói cái gì cũng không cho phép bọn hắn động thủ. Lý chấp sự, ngươi đến tột cùng sợ cái gì? Vì sao không được chờ ta ra tay? Đúng đấy, những người khác sợ, làm khó chúng ta tiên phủ còn đừng sợ hắn. Chớ nói hắn không phải quân vương truyền nhân, coi như là lời mà nói, lại có thể thế nào? Tiên phủ 24 con cưng sớm đã khát khao khó nhịn, cuồng ngạo bọn hắn có được tiên hướng chỗ dựa, căn bản không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Đúng lúc này, được xưng 24 tiên kiêu đứng đầu Mộ Dung Thiên nói ra, Lý chấp sự cũng không phải là sợ đầu sợ đuôi chi nhân, cũng tuyệt đối với không phải nhát gan loại người sợ phiền phức, ngăn cản các ngươi động thủ, có lẽ nhất định có nguyên nhân khác.